Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0391. Lẽ nào ngươi liền như thế hận ta? Có điều, ngay ở Thiên La Thánh Nữ vừa phi thân lướt ra khỏi 3 mét thì bầy sông bay bên trong đột nhiên nhảy lên hơn 10 đầu đạt đến cấp 6 trở lên sơ hình tang thi. Cho tới bây giờ, tang thi cơ bản chia làm tinh thần hệ, sức mạnh hệ cùng tốc độ hệ. Tống Nhiên phân biệt đưa chúng nó mệnh danh là hình tang thi, lơ hình tang thi cùng với sơ tính tang thi. Ba loại tang thi đều có không giống tiến hóa phương hướng. Hình tang thi theo tiến hóa, tinh thần lực sẽ càng ngày càng mạnh. Lơ hình tang thi tiến hóa phương hướng nhưng là sức mạnh. Sơ hình tang thi tiến hóa phương hướng tự nhiên chính là tốc độ. Đạt đến cấp 6 sơ hình tang thi tốc độ đã cực kỳ nhanh. Mắt thường vẹn vẹn có thể nhìn thấy một tia huyễn ảnh. Có điều, chúng nó tốc độ tuy nhanh, nhưng sức mạnh nhưng chênh lệch chút. Cấp 6 sơ hình tang thi nhiều nhất cùng tiên thiên một tầng võ giả tương đương. Nhìn thấy hướng về nàng bay lượn mà đến hơn 10 đầu sơ hình tang thi, Thiên La Thánh Nữ không khỏi hoàn toàn biến sắc. Thiên La Tử Kiếm. Trong tay nàng đột nhiên một thanh tinh xảo nạm mãn bảo thạch đoạn kiếm. Theo nàng quát nhẹ, đoạn kiếm hướng bốn phía nhanh chóng ám sát mà ra. Phúc phúc phúc phúc. Hơn 10 đạo kiếm khí màu tím bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền đem hơn 10 đầu nhào lên sơ hình tang thi đầu cho xuyên thủng. Giết chết hơn 10 đầu chặn đường sơ hình tang thi. Thiên La Thánh Nữ cường để một cái cương khí, ổn định giảm xuống thân hình. Lần thứ hai hướng về rìa đường phi vút đi. Vèo vèo vèo vèo. Nhưng vào lúc này, bốn đạo càng nhanh hơn hắc ảnh hướng về nàng bay nhào mà tới. Vẫn là sơ hình tang thi, nhưng này bốn con tang thi nhưng là cấp 7. Đáng chết! Thiên La Thánh Nữ chửi nhỏ một tiếng, lần thứ hai vung lên đoạn kiếm. Kiếm khí màu tím phun. Bốn con cấp 7 sơ hình tang thi bị nàng trong nháy mắt chém giết. Thế nhưng, ở chém giết này bốn con cấp 7 tang thi hậu, nàng đã không cách nào để cho thân hình của chính mình tiếp tục dừng lại ở giữa không trung. Hống hống hống hống. Nhìn nàng tăm tích thân hình, phía dưới vô số tang thi dồn dập tại chỗ nhảy lên hướng về nàng vồ giết mà tới. Đều chết đi cho ta. Thiên La Thánh Nữ quát nhẹ. Trong tay tinh xảo đoạn kiếm không ngừng vung chém mà ra. Từng con tang thi bị nàng chặt đứt đầu lâu, thân thủ chia lìa rơi xuống ở địa. Mà ở chém giết những này tang thi hậu, Thiên La Thánh Nữ trong cơ thể chiếc kia cương khí đã tiêu hao hết, một lần nữa lạc ở trên mặt đất. Không được, nhanh đi bảo vệ thánh nữ. Bốn tên la vệ nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập tại chỗ bay lượn mà lên, rơi vào thánh nữ bên người. Vì nàng chặn lại rồi dâng trào mà đến tang thi. Không được. Nhìn thấy bốn tên la vệ cũng cách nàng mà đi, Bích Liên trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Nàng lấy ra vũ khí của chính mình, một thanh ngắn nhỏ truy thủ. Đối diện bốn phía tang thi, nàng không ngừng vung vẩy truy thủ, đưa chúng nó cho đánh giết. Có điều, nhân lực có cùng, huống chi nàng tu vi so với lên Thiên La Thánh Nữ cùng bốn tên la vệ đều kém đến quá xa. Ở chém giết hơn 100 đầu tang thi hậu, nàng liền bị bầy sông bay nuốt mất. Mấy mét ở ngoài, Thiên La Thánh Nữ quay đầu lại liếc mắt nhìn hơi lộ hổ thẹn, nhưng ngay lúc đó liền bị lạnh lùng thay thế. Thân hình của nàng lần thứ hai bay lượn mà lên, tiếp tục hướng về rìa đường kiến trúc phi vút đi. Vèo! Thân pháp của nàng cực nhanh, hết tốc lực bay lượn hầu như hóa thành một cái bạch tuyến. Nhưng ngay ở nàng lao ra 3 mét hậu, lại có 6 cái hắc ảnh hướng về nàng vọt tới. Tốc độ không chút nào so với nàng chậm. Đáng chết! Sao vậy sẽ như vậy? Nàng có loại cảm giác, những này tang thi thật giống bị người vì là điều khiển giống như vậy. Chuyên môn nhằm vào nàng, không cho nàng cơ hội thoát đi. Nàng con mắt lập lòe hàn quang lạnh lẽo. Lần thứ hai chém giết 6 con cấp 7 tang thi. Tiếp tục bay lượn. Rồi lại có 2 con tang thi ngăn cản đường đi của nàng. Này 2 con tang thi tốc độ càng thêm nhanh, cho dù nàng đều không thể bắt lấy tốc độ của bọn họ quý tích. Bất đắc dĩ, nàng lần thứ 2 rơi trên mặt đất, cũng quát khẽ. La vệ lại đây giúp ta. Trải qua lần này chém giết, bốn tên la vệ đều tiêu hao rất lớn, trong cơ thể cương khí đã không đủ 3/10. Có điều, chức trách của bọn họ chính là bảo vệ thánh nữ. Tuy rằng thánh nữ vứt bỏ bọn họ, nhưng bọn họ nhưng không thể quên hết chức trách. Liền bốn người đồng thời bay lượn mà lên, hướng thiên la thánh nữ mà đi. Nhưng vào lúc này, mấy chục con sơ hình tang thi bảy sông bay bên trong bay vọt ra, đem bốn người cho miễn cưỡng chặn lại đi. Mắt thấy bốn tên la vệ bị ngăn lại, thiên la thánh nữ trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Từ trong lồng ngực lấy ra một con tử sắc bình ngọc. Trong bình ngọc chỉ có một viên đan dược. Viên đan dược kia gọi là bảo nguyên đan, là do di tích thời thượng cổ bên trong thu được. Dùng hậu, có thể khiến cho thực lực của tự thân tăng vọt gấp 10 lần. Nhưng loại này tăng vọt chỉ là ngắn ngủi, kéo dài thời gian chỉ là nửa nén hương thời gian. Hơn nữa ở dược hiệu quá khứ hậu, sẽ rơi vào suy yếu kỳ, ít nhất phải nửa tháng mới có thể khôi phục. Vì lẽ đó, không tới thời khắc mấu chốt, thiên la thánh nữ là không dám dùng. Đổ ra bảo nguyên đan thiên la thánh nữ nhưng có chút do dự, nhưng cuối cùng nàng vẫn là đem nuốt vào trong miệng. Ầm, đan dược rơi vào bụng thiên la thánh nữ liền cảm ứng được trong cơ thể nàng cương khí ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, làm cho thực lực của nàng tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Nàng bản thân liền là hóa cương cấp 8 đại cao thủ. Thực lực tăng vọt gấp 10 lần hậu đã so với phổ thông hóa cương cấp 9 còn cường đại hơn. Giết! Trong tay nàng nạm mãn bảo thạch đoạn kiếm quét ngang mà ra. Nhất thời, quanh thân hơn 100 đầu tang thi bị đoạn kiếm bắn mạnh ra kiếm khí chém thành hai đoạn. Vèo! Thân hình của nàng bay lượn mà lên, tiếp tục hướng về rìa đường bay đi. Có điều, nàng vừa bay lượn mà lên thì lại có 8 con cấp 7 sơ hình tang thi ngăn cản đường đi của nàng. Chém! Nàng khinh bị quét mắt những này chặn đường tang thi. Ánh kiếm quét ngang. Nhất thời, này 8 con cấp 7 tang thi toàn bộ bị chém thành hai đoạn. Sau đó, lại có 2 nhóm tang thi đối với nàng tiến hành chặn lại, nhưng đều bị nàng ung dung giết chết. Mà nàng cũng rốt cuộc đi tới rìa đường. Mặt đất đã bị tang thi đại quân phong tỏa. Vì lẽ đó, muốn chạy trốn ra thăng thiên biện pháp duy nhất chính là từ đỉnh đi. Bảo nguyên đan thời gian có hạn, thiên la thánh nữ không dám chế nải, thân hình lần thứ 2 bay lượn mà lên, chân đạp ở bức tường trên hướng về đỉnh mà đi. Không tới 2 cái hô hấp, thiên la thánh nữ liền đến hơn 10 tầng cao thiên trên đài. Đùng đùng đùng, một trận đột ngột tiếng vỗ tay vang lên. Thiên la thánh nữ đột nhiên cả kinh, mới phát hiện một người tử đi về thiên đài cánh cửa kia bên trong vỗ tay đi ra. Tống nhiên ngươi sao vậy ở đây? Thiên la thánh nữ sắc mặt kịch biến. Thánh nữ các hạ thực sự là lợi hại, rơi vào mấy trăm ngàn tang thi đại quân trong vòng vây cũng có thể chạy ra thăng thiên. Tống nhiên cười ha ha nói. Nhìn chằm chằm Tống nhiên, thiên la thánh nữ áng mắt lấp lóe không yên. Cuối cùng, nàng trong con ngươi bắn ra một luồng nồng đậm sát ý. Giết! Bạch ảnh né qua. Thiên la thánh nữ kiếm đã rơi vào Tống nhiên mi tâm trước. Chỉ cần kiếm mang phun một cách liền có thể xuyên thủng đầu của hắn. Nhưng vào lúc này, một ngón tay điểm ở trên thân kiếm. Thiên la thánh nữ chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, hầu như không cầm được đoạn kiếm trong tay. Ầm! Cùng lúc đó, một bàn tay khắc ở thiên la thánh nữ ngực. Đón lấy, đối phương liền rút lui mà quay về. Khóe miệng cũng nhiều hơn mấy phần vết máu. Ngươi là hóa cương cấp 9 cao thủ. Thiên la thánh nữ có điều tin tưởng nhìn chằm chằm Tống Nhiên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hãi. Ha ha, Tống Nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, chưa có trở lại thiên la thánh nữ vấn đề, mà là ngữ đái trêu nói. Thánh nữ các hạ thực sự là sốt ruột, vừa thấy mặt đã muốn đồng thủ, lẽ nào ngươi liền như thế hận ta? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0392. Khôi lỗi thần thông mất đi hiệu lực. Thiên la thánh nữ nằm mộng cũng muốn không tới Tống nhiên biết cái này giống như mạnh mẽ. Tu vi của nàng là bảo nguyên đan mạnh mẽ tăng lên tới Ngay cả như vậy cũng không phải là đối thủ của Tống Nhiên. Nếu như chờ dược lực thối lui, còn không phải tùy ý đối phương sâu xé. Vì lẽ đó, nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là trốn. Phù quang lược ảnh. Nàng đem tu luyện khinh thân công pháp triển khai đến cực hạn. Hóa thành một điều nhàn nhạt bạch tuyến hướng về mặt khác một tòa nhà mái nhà phi vút đi. Chạy trốn, Thiên La Thánh Nữ không dám có bất kỳ ngưng lại. Nhìn chạy như bay Thiên La Thánh Nữ, Tống Nhiên nhưng không có lập tức đuổi theo nàng, bởi vì hắn muốn làm một chuyện. Cao lầu phía dưới, bốn tên la vệ đã lực kiệt. Vốn là bọn họ cho rằng sẽ bị người thi xé thành mảnh vỡ. Nhưng dù gì chính là, những người này thi lại đình chỉ công kích. Vẹn vẹn đem bọn họ vây quanh lên. Bóng người né qua, Tống Nhiên bóng người xuất hiện ở trong vòng vây. Tống Nhiên là ngươi. Nhìn thấy hắn, bốn tên la vệ đều lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Bốn tên la vệ có thể đều là hóa cương cấp 7 cao thủ. Tống Nhiên có thể không nỡ bọn họ liền như vậy chết đi. Hắn dự định đem bọn họ biến thành khôi lỗi. Một lát hậu, nhìn ngã quỵ ở mặt đất bốn tên la vệ, Tống Nhiên khá là thỏa mãn. Không biết chạy trốn bao lâu, Thiên La Thánh Nữ ở một tòa cao lầu trên thiên đài dừng lại. Không phải nàng không muốn tiếp tục trốn, mà là bảo nguyên đan dược lực đã qua, tác dụng phụ xuất hiện. Nàng cảm giác mình trong cơ thể khí lực chính nhanh chóng trôi qua. Nàng theo bản năng hướng về bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện Tống Nhiên đuổi theo. Nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền kéo uể oải thân thể đẩy ra trên thiên đài một cánh cửa, chuẩn bị tìm cái gian phòng nghỉ ngơi. Tống Nhiên, một ngày nào đó ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên La Thánh Chủ oán hận nói, bởi vì nàng hoài nghi vây quanh bọn họ tang thi đại quân chính là Tống Nhiên làm ra đến. Xem ra ngươi thật sự rất hận ta. Thiên La Thánh Nữ sắc mặt hơi ngưng lại. Lại phát hiện Tống Nhiên đang đứng ở hàng hiên nơi khúc quanh. Tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Nàng có loại xoay người bỏ chạy kích động. Nhưng nàng vẫn không có trốn. Bởi vì nàng thực lực bây giờ còn chưa đủ bình thường vừa thành. Một thành căn bản là trốn không thoát. Vẻ mặt của nàng phức tạp nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tống hội trưởng, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu như ta chết ở chỗ này, Thiên La Tông trên dưới đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên La Tông vừa không có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, bọn họ sao vậy biết là ta giết chết ngươi? Tống Nhiên cân nhắc nói. Thiên La Thánh Nữ sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Tống Nhiên rất tán thành gật gù. Xác thực là đạo lý này, nếu như ngươi bốn tên la vệ trở lại Thiên La Tông nói ngươi chết ở tang thi trong đại quân đây. Ngươi nói Thiên La Tông còn có thể hoài nghi ta sao? Ngươi ý gì? Thiên La Thánh Nữ mơ hồ nghĩ đến một khả năng, chỉ là không thể tin được mà thôi. Bốn vị la vệ đi ra thấy các ngươi thánh nữ. Tống Nhiên bỗng nhiên quát lên. Tiếp đó, bốn tên la vệ từ phía dưới đi tới, cung đứng ở Tống Nhiên phía sau. Thấy cảnh này, Thiên La Thánh Nữ vừa giận vừa sợ. Các ngươi lại phản bội ta. Đối với nàng trung thành tuyệt đối la vệ lại cũng sẽ phản bội, điều này làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Có vẻ như là ngươi trước tiên vứt bỏ bọn họ chứ? Tống Nhiên cười khẩy nói. Đúng đấy, là ta trước tiên vứt bỏ bọn họ. Thiên La Thánh Nữ trên mặt né qua vẻ áy náy đối với bốn tên la biện hộ. Là ta có lỗi với các ngươi, nếu để cho ta một lần nữa lựa chọn, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các ngươi. Nghe vậy, Tống Nhiên nhưng là xem thường nở nụ cười. Đến giờ phút này rồi, nữ nhân này còn đang đùa tâm cơ. Đáng tiếc nàng cũng không biết. Bốn tên la vệ đều bị hắn dùng khôi lỗi thần thông cho nô dịch. Coi như nàng nói toạc môi, cũng không thể có thể làm bọn hắn phản chiến. Nhìn mặt không hề cảm xúc bốn tên la vệ, Thiên La Thánh Nữ cảm thấy vô cùng không cam lòng. Đồng thời, đáy lòng càng là có thêm một luồng tuyệt vọng. Các ngươi có thể tha thứ ta sao? Bốn tên la vệ vẫn mặt không hề cảm xúc, trầm mặt không nói. Tống Nhiên thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Được rồi, ngươi không cần lại nhọc lòng đi. Bốn người bọn họ hiện tại đều suy ta mệnh là tử. Ngươi muốn để bọn họ phản bội ta là không thể. Tống hội trưởng, ngươi có thể tha ta một mạng không? Chỉ cần ngươi buông tha ta, chờ ta trở lại Thiên La Tông, ta nhất định sẽ nói phục tông chủ, để hắn không lại tìm ngươi phiền phức. Thiên La Thánh Nữ ngữ đái cầu khẩn nói, nàng có tốt đẹp tiền đồ, nàng không muốn chết đi như thế. Muốn ta thả ngươi cũng không phải là không thể. Thế nhưng ngươi đến lấy ra để ta động lòng đồ vật. Tống Nhiên có ý riêng nói. Động lòng đồ vật. Thiên La Thánh Nữ mắt trừ sáng ngời, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng mở ra khăn che mặt của chính mình, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế. Cất bước đi tới Tống Nhiên bên người, đưa tay ôm lấy hắn một cánh tay. Chim nhỏ nếp vào người giống như đem gò má kề sát ở bả vai của hắn. Nhẹ giọng nói. Tống hội trưởng, chỉ cần ngươi buông tha tiểu nữ tử đồng ý trả giá tất cả. Thật sự đồng ý trả giá tất cả. Tống Nhiên nhìn Thiên La Thánh Nữ nói. U, V, G, W, W, M. Thiên La Thánh Nữ nhẹ nhàng gật gù. Tuyệt khuôn mặt đẹp trên hiện ra vô hạn e thẹn. Ở Tống Nhiên bên tai hơi thở như hoa lan đảo. Tiểu nữ tử vẫn còn thân xử tử, chỉ cần Tống hội trưởng không chê, tiểu nữ tử nguyện tận tâm hầu hạ. Đang khi nói chuyện, Thiên La Thánh Nữ mềm mại như hành bàn tay trên ngực Tống Nhiên khiêu khích thức xoa xoa lên. Nữ nhân này, Tống Nhiên có chút không nói gì. Không nghĩ tới Thiên La Thánh Nữ vì mạng sống liền thân thể của chính mình cũng có thể bán đi. Bỗng nhiên, Tống Nhiên biến sắc mặt. Phát hiện trong cơ thể chân nguyên lại ngưng cốt lên. Nhất thời rõ ràng chính mình gặp nữ nhân này ám hại. Hắn cố ý đẩy ra Thiên La Thánh Nữ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Khanh khách không cái gì, cũng chính là thả một loại có thể để cho bên trong cơ thể ngươi cương khí ngưng cốt dược mà thôi. Thiên La Thánh Nữ không chút nào lấy Tống Nhiên đưa nàng đẩy ra vì là nổ, trái lại cười đắc ý lên. Ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Tống Nhiên ngữ khí cô đơn nói. Yên tâm, ta sẽ không giết đi ngươi, ta sẽ phá hủy ngươi đan điền, sau đó đưa ngươi ném vào người thi quần bên trong. Nói tới chỗ này, Thiên La Thánh Nữ trên mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ oán độc. Tống Nhiên ngươi nên cảm thấy vui mừng. Ngoại trừ sư phụ ta ở ngoài, ngươi vẫn là cái thứ nhất gặp ta chân chính dung nhan người. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta trúng độc? Tống Nhiên bỗng nhiên nở nụ cười. Hừ, Thiên La Thánh Nữ hừ lạnh nói. Thiếu ở nơi đó cố làm ra vẻ bí ẩn. Ngưng nguyên tán là ta từ di tích viễn cổ bên trong thu được. Coi như là thiên nhân hợp nhất trong cao thủ, loại độc này cũng khó thoát cương khí đọng lại kết cục. Huống chi là ngươi. Đang khi nói chuyện, Thiên La Thánh Nữ bỗng nhiên động thủ, vung trưởng đánh về Tống Nhiên đan điền. Vèo, bóng người né qua. Tống Nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đón lấy, tiếng nói của hắn từ Thiên La Thánh Nữ phía sau truyền đến. Vạn sự đều có ngoại lệ, ngươi quá tự tin. Thiên La Thánh Nữ đột nhiên quay đầu, nhìn vẻ mặt hí ngược nhìn nàng Tống Nhiên, gương mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Sao vậy khả năng, ngươi sao vậy khả năng không có trúng độc? Tống Nhiên không chuẩn bị sẽ cùng Thiên La Thần Nữ phí lời. Hắn một bước ra, điểm trúng mi tâm của nàng. Đem một đạo khôi lỗi thần thông cho đánh vào mi tâm của nàng. Có thể khiến Tống Nhiên bất ngờ chính là khôi lỗi thần thông mới vừa gia nhập Thiên La Thánh Nữ thức hải, liền bị một đạo ánh kiếm màu xanh cho chém đến nát tan. Đây là sao vậy sự việc? Tống Nhiên cảm thấy vô cùng bất ngờ. Này vẫn là khôi lỗi thần thông lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0393. Linh hồn bí bảo. Tống Nhiên có chút không tin tà. Lần thứ hai đem một đạo khôi lỗi thần thông đánh vào Thiên La Thánh Nữ mi tâm. Nhưng khôi lỗi thần thông hình thành phù văn mới vừa gia nhập nàng thức hải lại một lần bị ánh kiếm màu xanh cho đánh tan. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Thiên La Thánh Nữ đề phòng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tống Nhiên không có để ý tới đối phương, mà là lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Trong ấp sinh ra ánh kiếm, lẽ nào Thiên La Thánh Nữ trong ấp có linh hồn bí bảo thủ hộ linh hồn của nàng? linh hồn bí bảo nhưng là đầy đủ vật quý giá. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn nhiều hơn mấy phần cực nóng. Nhìn chằm chằm Thiên La Thánh Nữ, ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần sát cơ. Linh hồn bí bảo tuy rằng có thể ngăn cản linh hồn loại công kích, nhưng cũng không bảo vệ được cơ thể nàng. Chỉ cần giết chết nàng, liền có thể thu được trong cơ thể hắn linh hồn bí bảo. Đối với sát cơ, Thiên La Thánh Nữ phi thường mẫn cảm, theo bản năng thối hậu hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi muốn làm gì mà? Trong đầu của ngươi đồ vật ngươi có biết hay không là cái gì? Tống Nhiên trầm giọng hỏi. Ngươi sao vậy biết trong đầu của ta có đồ vật? Thiên La Thánh Nữ vô cùng bất ngờ. Trong đầu của nàng cái thứ kia cũng là nàng từ di tích thời thượng cổ bên trong thu được. Coi như sư phụ nàng cũng không biết hiểu. Hiện tại, Tống Nhiên lại nói ra bí mật này. Muốn để ta tha cho ngươi một cái mạng sao? Tống Nhiên trầm giọng nói. Tuy nói ở giết chết Thiên La Thánh Nữ hậu vẫn có thể thu được trong biển ý thức của nàng linh hồn bí bảo, nhưng hắn luôn cảm thấy làm như vậy có chút ý nghĩ không khoái. Ngươi muốn ta trong ấp cái thứ kia? Thiên La Thánh Nữ mơ hồ thấy rõ đến Tống Nhiên động cơ. Không sai, ta xác thực muốn. Tống Nhiên tia không hề che giấu chút nào ý nghĩ của chính mình. Vốn là giết chết ngươi và ta vẫn có thể thu được cái thứ kia, nhưng ta nhưng không làm được như vậy, không hề điểm mấu chốt. Vì lẽ đó, ngươi đem cái thứ kia cho ta, ta thả ngươi đi. Nghe vậy, Thiên La Thánh Nữ lộ ra vẻ do dự. 5 năm trước nàng vô ý xông vào một tòa di tích thời thượng cổ, cũng từ bên trong thu được 2 loại đồ vật. Như thế chính là trong biển ý thức của nàng linh hồn bí bảo. Như thế là ngưng nguyên tán. Ở thu được linh hồn bí bảo trước, nàng tư chất tu luyện phổ thông. Từ khi được cái này bí bảo hậu, việc tu luyện của nàng thiên phú nhưng là tăng mạnh. Ngăn ngắn mấy năm liền từ hóa cương một cấp đột phá đến hóa cương cấp 8. Cũng trở thành Thiên La Tông đương đại thánh nữ. Bởi vậy, nàng đem cái này bí bảo nhìn ra rất nặng. Chỉ là giờ khắc này, vì mạng sống, nàng nhưng không được không giao ra cái này linh hồn bí bảo. Ngươi thật đồng ý tha ta một mạng. Ta không có lừa ngươi cần phải, dù sao ta giết chết ngươi đồng dạng có thể thu được trong đầu của ngươi cái thứ kia. Được, ta đáp ứng ngươi. Thiên La Thánh Nữ ngữ khí dừng một chút, tiếp tục nói. Ngươi nên vui mừng không có trực tiếp giết ta đoạt bảo. Ta đã cùng cái này bí bảo huyết mạch liên kết. Nếu như ta chết rồi, cái này bí bảo liền sẽ tự động hủy diệt. Hiện tại, ta liền giải trừ cùng cái này bí bảo trong lúc đó huyết mạch quan hệ. Hy vọng ngươi ở thu được bí bảo hậu, không muốn nuốt lời. Nghe được Thiên La Thánh Nữ, Tống Nhiên ám cảm vui mừng. May là chính mình còn bảo lưu một chút điểm mấu chốt. Không phải vậy thật muốn cùng cái này linh hồn bí bảo bỏ lỡ cơ hội. Yên tâm, ta nói thả ngươi đi để cho ngươi đi. Tống Nhiên đón Thiên La Thánh Nữ áng mắt nói. Ta tin ngươi một lần. Tiếng nói vừa dứt, Thiên La Thánh Nữ liền nhắm chặt mắt lại trừ. Đón lấy, sắc mặt của nàng bắt đầu trở nên trắng bịch. Khóe miệng càng có một vệt máu tràn ra. Vù, bỗng nhiên, Thiên La Thánh Nữ mi tâm bắn ra từng tia một ánh sáng màu xanh. Theo thời gian trôi qua, hào quang càng ngày càng đậm, cuối cùng ngưng tụ thành một đóa trứng gà to nhỏ màu xanh ngọc liên. Phốc, Thiên La Thánh Nữ trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi, đưa tay đem cái kia đóa sen xanh tử mi tâm lấy ra đưa cho Tống Nhiên. Đưa tay tiếp nhận thanh liên, Tống Nhiên biết vậy nên một luồng mát mẻ khí tức từ bên trong lan truyền đến trên tay hắn, hết sức thoải mái. Có thể đi rồi chưa? Thiên La Thánh Nữ có chút sốt sắng nhìn chằm chằm Tống Nhiên hỏi. Đợi lát nữa, Tống Nhiên tạm thời đem này đóa sen xanh thu vào chữ vật linh giới. Lẽ nào ngươi muốn đổi ý? Thiên La Thánh Nữ vốn là sắc mặt tái nhợt càng trắng, vẻ mặt càng là lộ ra một luồng thê lương cùng bi thương. Lạc ở trong mắt Tống Nhiên lại có một loại ta thấy mà yêu mùi vị. Tống Nhiên cười cười. Yên tâm. Ta Tống Nhiên tuy rằng không tính là cái gì chính nhân quân tử, nhưng đã nói vẫn là sẽ tuân thủ. Ngươi hiện ở tâm thần bị thương, thực lực không đủ bình thường vừa thành. Một thành. Muốn trở lại Thiên La Tông nên không dễ dàng. Xem ở phần này linh hồn bí bảo phần trên, ta trước tiên giúp ngươi khôi phục thực lực lại đi. Ngươi thật sự có tốt như vậy tâm? Thiên La Thánh Nữ có chút không dám tin tưởng. Thử một chút thì biết. Tống nhiên một cái chói lại Thiên La Thánh Nữ thủ đoạn cũng đem một đạo sinh mệnh thần quang đánh vào trong cơ thể nàng. Nhất thời, bởi vì bảo nguyên đan chịu đến tổn thương, thân thể không khỏi khôi phục nhanh chóng lên. Ngăn ngắn mấy giây, thực lực của nàng liền khôi phục lại nguyên lai hóa cương cấp 8. Có điều, nàng bởi vì giải trừ cùng linh hồn bí bảo chịu đến thương tích tâm thần nhưng không có khôi phục. Ngay cả như vậy, nàng cũng có thể phát huy ra hóa cương cấp 7 thực lực. Tống nhiên buông ra Thiên La Thánh Nữ thủ đoạn, trầm giọng nói, ngươi đi đi. Nghe vậy Thiên La Thánh Nữ nhưng là sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Tống nhiên đừng tưởng rằng ngươi chữa khỏi ta. Ta sẽ cảm tạ ngươi. Chờ sau này gặp mặt lại. Chúng ta chính là sinh tử đại địch. Tiếng nói vừa dứt, Thiên La Thần Nữ liền một lần nữa bay lên thiên đài nhẹ nhàng đi. Thấy thế Tống nhiên nhưng có chút cảm thán, không biết thả Thiên La Thánh Nữ đi là đối với vẫn là sai. Nửa giờ hậu, số 1 biệt thự thư phòng. Tống nhiên đem cái kia đóa màu xanh ngọc liên lấy ra, sau đó nhỏ một giọt tiên huyết đi tới. Rất nhanh, này đóa vô chủ ngọc liên liền đem hắn tiên huyết hút vào trong đó. Đồng thời, lẫn nhau còn nhiều một tia nhàn nhạt liên hệ. Hơi suy nghĩ, Tống nhiên đem trong ấp tinh thần lực hướng về ngọc liên bên trong chuyển vận mà đi. Phổ thông pháp bảo chỉ cần dùng chân nguyên rèn luyện. Linh hồn bí bảo thì cần muốn lực lượng linh hồn rèn luyện. Lực lượng linh hồn chính là tinh thần lực. Theo tinh thần lực đưa vào, Tống nhiên cảm thấy hắn cùng này đóa ngọc liên độ khớp càng lúc càng lớn. Rốt cục, ở đem 8 phần 10 tinh thần lực đều đưa vào trong đó hậu. Này đóa màu xanh ngọc liên bỗng nhiên hóa tan ra, hóa thành quang ảnh hóa vào hắn mi tâm. Bay xuống trong ấp. Tiếp đó, một đoàn tin tức xuất hiện ở trong linh hồn của hắn. Đại khái bỏ ra đầy đủ mấy canh giờ, hắn mới đưa này đoàn tin tức hoàn toàn hấp thu. Mở mắt ra trừ, Tống nhiên trong đôi mắt nhưng đầy giấy một luồng to lớn vui sướng. Kiếm lời, kiếm bổn rồi. Này đoàn tin tức ghi chép chính là một bộ đỉnh cấp bí điển gọi là Thanh Liên Kiếm Điển. Đúc kiếm thai, tu kiếm nguyên. Này bộ kiếm điển tổng cộng có 9 chiêu. Chiêu nào chiêu nấy đều có thể đem thực lực bản thân nhiều lần phát huy ra. Càng nhịp thiên chính là mỗi chiêu đều mang vào có công kích linh hồn làm người phòng không cẩn thận phát. Ai? Đáng tiếc hệ thống hối đoái công có thể không thể mở ra. Không phải vậy, ta là có thể tiêu hao danh khí chỉ trực tiếp học được này bộ Thanh Liên Kiếm Điển. Bây giờ nhìn lại, ta cũng chỉ có thể chính mình học. Thành khẩn, tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Oanh Oanh đẩy cửa mà vào, hướng về hắn đạo. A Nhiên, xuống lầu ăn cơm. Giương tay vồ một cái, Tống Nhiên liền đem Lưu Oanh Oanh hút tới trong lòng. Bá đạo hướng về nàng môi anh đào ấm đi tới. Hai người tuy rằng xác lập quan hệ, nhưng Tống Nhiên vẫn không tìm được cơ hội đem nàng ăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0394. Đốt kiếm thai. Sau đó mấy ngày Tống Nhiên đều ở khổ nghiên Thanh Liên Kiếm Điển. Hắn dám khẳng định Thiên La Thánh Nữ cũng không có thu được ngọc liên bên trong Thanh Liên Kiếm Điển. Thậm chí nàng liền này đóa ngọc liên đều chưa hề hoàn toàn luyện hóa. Dù sao Tống Nhiên luyện hóa này đóa ngọc liên cũng tiêu hao đầy đủ 8 phần 10 tinh thần lực. Lực lượng tinh thần của hắn đạt đến hơn 1.100 điểm. Cái kia cường độ thậm chí so với bình thường trúc cơ sơ kỳ tu chân giả đều cường đại hơn. Hắn 8 phần 10 tinh thần lực cũng vượt xa bình thường tiên thiên 9 tầng. Nghiên cứu mấy ngày hậu, Tống Nhiên đối với này bộ Thanh Liên Kiếm Điển đã có một rõ ràng nhận thức, này kỳ thực là kiếm tiên phương pháp tu luyện, hơn nữa còn là đỉnh cấp loại kia. Vì lẽ đó, Tống Nhiên thật cảm giác mình là nhặt được bảo. Này bộ kiếm điển là đỉnh cấp công pháp, tu luyện yêu cầu thượng cao. Đầu tiên, tu luyện giả nhất định phải nắm giữ mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Bởi vì ở trúc kiếm thai cần tiêu hao lượng lớn lực lượng linh hồn. Nếu như lực lượng linh hồn ít ỏi, như vậy kiếm thai vẫn không có đúc thành, chỉ sợ cũng sẽ đi đời nhà ma. Có điều ở kiếm thai đúc thành sau khi, lại sẽ phụng dưỡng linh hồn. Cùng khu dân cư cao tầng bàn giao một phen hậu, Tống Nhiên liền tiến vào bế quan trạng thái. Chỉ cần đúc thành kiếm thai, tu ra kiếm nguyên, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên vài lần. Nhưng hắn vẫn còn có chút cảm thán. Nếu như hệ thống công năng không có bị vứt bỏ, hắn làm sao đến mức bế quan tu luyện. Bế quan địa điểm hắn tuyển ở Hoa Hải khu phố Ương một tòa lầu cao ở trong. Bởi vì đúc kiếm thai thì cần yên tĩnh tuyệt đối. Hơi có sai lầm sẽ công thiệt thòi với hội. Ở khu dân cư bế quan vậy thì không thích hợp. Vì lý do an toàn, Tống Nhiên mệnh thi một thi hai xuất lính mấy trăm tang thi cao thủ đóng quân ở tòa cao ốt này bốn phía. Một khi có người xa lạ tiếp cận, giống nhau đánh giết. Một phen điều tức hậu, Tống Nhiên tinh thần khí đều đạt đến đỉnh cao. Có thể bắt đầu rồi. Hắn trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Sẽ ở trong đầu dư vị mấy lần đón lấy sẽ sử dụng pháp quyết. Hắn mới hít sâu một hơi. Bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy hai tay hắn không ngừng bấm ấm hình thành từng cái phiền phức pháp quyết. Theo pháp quyết xúc động, Tống Nhiên bắt đầu dựa theo kiếm điển đúc kiếm thai dẫn sát quyết ở trong người vận chuyển lên. Một chu thiên hậu, một tia sắc bén mà tràn ngập bạo ngược khí tức kiếm khí ở trong cơ thể hắn thành hình. Bên ngoài cơ thể, Tống Nhiên hai tay vẫn đang không ngừng kết ấm. Giọt lớn mồ hôi hột từ hắn cái trán lướt xuống. Cái kia sợi kiếm khí thành hình trong nháy mắt, liền để hắn cảm thấy một loại thấu xương đau đớn. Kiếm khí là loại sắc bén mà bạo ngược khí tức. Đang không có đúc thành kiếm thai trước, đem kiếm khí thả ở trong người, liền giống với tại thân thể bên trong thả một thanh đao nhọn. Cố nén thống khổ, Tống Nhiên dẫn sắt cái kia sợi kiếm khí thông qua kinh mạch hướng về thức hải mà đi. U, V, G, W, W, M. Kiếm khí mới vừa động, gấp 10 lần so với trước thống khổ kéo tới. Theo bản năng, Tống Nhiên ấm quyết có như vậy thoáng một tia đình trệ. Phốc, mới vừa tiến lên mấy phần kiếm khí đột nhiên run lên trực tiếp đem kinh mạch của hắn xuyên thủng. Hắn hít sâu một hơi ổn định ấm quyết, sau đó thôi thúc sinh mệnh thần quang chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Cái kia sợi kiếm khí tiếp tục hướng về tiến lên hành. Mà hắn thì lại cảm giác một cây đao ở trong người không ngừng đi khắp. Loại đau khổ này quả thực không thể nào tưởng tượng được. Không biết qua bao lâu cái kia sợi kiếm khí suốt cuộc trải qua từng cái kinh mạch đi tới trong ấp. Dường như chịu đến cái gì dẫn sắt giống như. Cái kia sợi kiếm khí đột nhiên bay vào tinh thần của hắn hồ nước. Nhất thời một luồng hầu như có thể làm hắn thống ngất cảm giác kéo tới. Để Tống Nhiên rốt cuộc không nhịn được phát sinh một trận xé sách giống như gào lên đau đớn. Thế nhưng, hắn tuy rằng ở xé hống, nhưng trên tay hắn ấm quyết nhưng không có dừng chút nào trễ. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngưng kiếm tâm, hắn một tiếng quát nhẹ. Trong ấp cái kia sợi kiếm khí phát sinh một thúc yếu ớt hào quang, sau đó liền bắt đầu hấp thu lực lượng tinh thần của hắn. Theo hấp thu, kiếm khí cũng bắt đầu rồi hướng về thực thể diễn biến. Bên ngoài cơ thể, Tống Nhiên hai tay ấm quyết càng ngày càng phiền phức. Nhưng có chứa một loại không nói ra được đặc thù đạo vận. Nửa giờ hậu, kiếm khí đang hấp thu một phần mười tinh thần lực hậu, rốt cuộc ngưng tụ thành thực thể. Thấy thế, Tống Nhiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hơi làm nghỉ ngơi, hắn liền bắt đầu bước thứ hai, đúc kiếm thai. Hiện tại kiếm khí tuy nhưng đã thành thực thể, nhưng còn không phải chân chính kiếm thai. Chỉ có ở phía trên bày xuống đạo văn mới có thể hình thành chân chính kiếm thai. Kiếm thai phân thiên địa nhân thần bốn cái cấp bậc. Nhân phẩm thấp nhất, thần phẩm cao nhất. Đúc nhân phẩm kiếm thai chỉ cần chạm trổ 9 đạo văn. Địa phẩm kiếm thai cần chạm trổ 36 đạo văn. Thiên phẩm kiếm thai cần chạm trổ 72 đạo văn. Thần phẩm thì cần muốn chạm trổ 108 đạo văn. Nhân phẩm kiếm thai không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất đúc thành. Nhưng Tống Nhiên nhưng lựa chọn thần phẩm kiếm thai. Sau một khắc, hai tay hắn liền dựa theo thần phẩm đạo ấm ấm quyết xoay chuyển lên. Vù! Trong thiên địa thần bí pháp tắc bị xúc động. Sau đó ở ấm quyết dưới sự dẫn đường giáng lâm ở Tống Nhiên trong ấp thực thể kiếm khí bên trên. Theo pháp tắc giáng lâm, tinh thần trong hồ tinh thần lực gần giống như chịu đến dẫn sắt giống như hướng về thực thể kiếm khí tuôn tới. Một lát hậu thực thể kiếm khí trên có thêm một tia quái lạ hoa văn, đạo thứ nhất đạo văn xong rồi. Tiếp tục, Tống Nhiên hít sâu một hơi, lại một lần triển khai pháp quyết dẫn sắt thiên địa pháp tắc vào thể. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư đạo văn lần lượt hiện lên ở thực thể kiếm khí bên trên. Mà thực thể kiếm khí cũng theo sản sinh ra biến hóa. Mơ hồ có kiếm mấy phần mô hình. Trước ngưng tụ thực thể kiếm khí tiêu hao vừa thành. Một thành tinh thần lực. Hiện tại chạm chỗ bốn đạo đạo văn đại khái tiêu hao nửa thành tinh thần lực. Nói cách khác, lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao sạch sẽ. Cũng chỉ có thể chạm chỗ ra 72 đạo đạo ấn. Một phen tính toán để Tống Nhiên biểu hiện trở nên đặc biệt nghiêm nghị. Trở lại, đè xuống trong lòng tạp niệm, Tống Nhiên tiếp tục chạm trổ đạo văn. Rốt cục, ở chạm trổ ra 64 đạo văn hậu, lực lượng tinh thần của hắn chỉ còn dư lại chỉ là vừa thành. Một thành, bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, hắn cảm thấy cực kỳ uể oải. Hơi suy nghĩ, hắn lấy ra một khối tiến hóa tinh thể. Hắn đã sớm ngờ tới rèn đúc thần phẩm kiếm thai lực lượng tinh thần của hắn nên không đủ. Vì lẽ đó, mấy ngày nay, hắn mệnh thi một thi hai liều lính tìm tòi hình tang thi. Sau đó đưa chúng nó bắt xếp đem tiến hóa tinh thể hiến cho hắn. Chúng nó không có để hắn thất vọng. Thu được 3 viên cấp 6 hình tang thi, 5 viên cấp 5 hình tang thi. Cùng với hơn 10 viên cấp 5 trở xuống hình tang thi tiến hóa tinh thể. Lấy ra một viên cấp 6 hình tang thi tiến hóa tinh thể cho nuốt, Tống Nhiên chỉ còn dư lại vừa thành. Một thành tinh thần lực nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, đại khái tăng trưởng nửa thành dáng vẻ. Hắn không chút do dự nào, đem còn lại 2 viên cấp 6 cùng với 5 viên cấp 5 tinh thần tinh thể toàn bộ nuốt, làm cho lực lượng tinh thần của hắn khôi phục lại 5 phần 10 dáng vẻ. Còn chưa đủ, khẽ quát một tiếng, Tống Nhiên đem còn lại hơn 10 viên cấp 5 trở xuống tiến hóa tinh thể toàn bộ nuốt. Tinh thần lực miễn cưỡng khôi phục lại 7 phần 10. Tiếp tục cô đọng đạo văn. Tinh thần lực được bổ sung đã hoàn toàn có kiếm dáng dấp thực thể kiếm khí trên đạo văn càng ngày càng nhiều. Rốt cục, ở Tống Nhiên tinh thần lực đã tiêu hao chỉ còn nửa thành thì 108 đạo văn rốt cục chạm trổ thành công. Mà thực thể kiếm khí đột nhiên phóng ra cực kỳ ánh sáng chói mắt. Bắt đầu hướng về kiếm thai phương hướng diễn biến. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện đào vận thần giới. Chương 0395. Cấp 8 biến dị cử mãng. 108 đạo văn tỏa ra thần quang liền thành một vùng. Nhanh chóng rèn luyện thực tại thể kiếm khí. Ở đạo văn rèn luyện dưới, thực thể kiếm khí không ngừng vặn vẹo, dung hợp thần quang hướng về kiếm thai diễn biến. Tống Nhiên bế quan tòa cao ốt này tổng có tầng 16. Thi nhất cùng thi hai tự mình chờ đợi ở hắn bế quan bên ngoài phòng. Còn chúng nó thủ hạ tang thi cao thủ thì lại phân bố với phía dưới tầng 15. Bỗng nhiên, chờ ở ngoài cửa thi nhất cùng thi hai trên mặt đều nhiều hơn mấy phần phẫn nộ cùng nôn nóng vẻ. Nhưng là ở cao ốt bên ngoài đến rồi một đám cự mãng. Này quần cự mãng có 33 điều. Hình thể ít nhất đều có độ lớn bằng vải nước. Hình thể khổng lồ nhất 4 cái. Thân thể ấy có ít nhất 3 cái thùng nước gộp lại như vậy thôi. Độ dài càng là đạt đến 100 mét trở lên. 3 con cấp 7 biến dị cự mãng. 12 con cấp 6 biến dị cự mãng. Còn lại 18 con đều là cấp 5 biến dị cự mãng. Thi nhất, ngươi nói sao vậy làm? Tay của chúng ta dưới e sợ không ngăn được chúng nó. Thi hai mặt lộ vẻ lo âu nói. Hanh, thi nhất phát sinh hừ lạnh một tiếng. Liền coi như chúng ta thủ hạ chết quang. Chỉ sợ chúng ta hai người cũng phải chết. Cũng phải hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh. Ở hắn xuất quan trước không cho phép bất luận người nào đặt chân tầng 16. Có điều, Ta lo lắng đầu kia cấp 8 biến dị cử mãng cũng tới. Chúng ta cùng nó tuy rằng đều là cấp 8. Nhưng luận bản thể thực lực, hai chúng ta tính gộp lại cũng không phải nó một chiêu chi địch. Vì lẽ đó, chết thủ tại chỗ này khẳng định là không ngăn được nó. Hiện tại, ngươi liền từ mái nhà rời đi. Lấy tốc độ nhanh nhất đem thi triều triệu hoán lại đây. Ta ở lại chỗ này chủ trì đại cục. Thi hai gật gù. Được, nơi này liền giao cho ngươi, ta lập tức đi triệu hoán thi quần. Tiếng nói vừa dứt, thi hai liền thân hình lói lên hướng về mái nhà mà đi. Mà thi nhất thì lại phát sinh một tiếng sắc bén tiếng hô. Ẩn giấu ở nhà lớn bên trong mấy trăm cấp 6, cấp 7, cấp 8 tang thi dồn dập từ nhà lớn bên trong tuôn ra. Hướng về nhà lớn ở ngoài 33 con cử mãng xung phong mà đi. Xì xì, mắt thấy mấy trăm tang thi từ nhà lớn bên trong lao ra. Cầm đầu ba con cử mãng phát sinh từng trận xà khiếu. Đuôi rắn khổng lồ phất lên hạ xuống. Lấy như đồng ba cái cử tiên mạnh mẽ đánh ở phía trước hơn 10 đầu tang thi thể trên. Đuôi rắn ẩm chứa vô biên cử lực. Phàm là bị rút chúng tang thi. Thân thể toàn bộ vỡ ra được. Hóa thành một bao quanh máu đen vụ. Mà cái kia ba con cử mãng thì lại há miệng hút vào. Hơn 10 viên tiến hóa tinh thể liền phân biệt rơi vào chúng nó trong miệng. Nhưng vào lúc này, 3 điểm. 3 giờ tàn ảnh né qua. Nhưng là ba con cấp 8 sơ hình tang thi bắn nhanh ra. Móng vuốt sắc bén mạnh mẽ chộp vào cái kia ba con cử mãng đỉnh đầu. Leng keng keng, đốm lửa tung tóe. Như đồng kim thiết sao kích. Ba con cấp 8 sơ hình tang thi móng vuốt căn bản là không phá ra được này ba con cử mãng sức phòng ngự. Vẹn vẹn ở chúng nó cứng rắn đỉnh đầu lưu lại mấy điểm dấu móng tay. Từng tia tia. Dù chưa bị thương, nhưng ba con cử mãng nhưng cảm thấy chịu đến khiêu khích. Dồn dập há mồm tanh hôi miệng rộng cắn về phía ba con cấp 8 sơ hình tang thi. Cùng lúc đó, mặt khác 30 đầu cử mãng thì lại nhanh chóng nhảy vào bầy sông bay cùng còn lại mấy trăm con cấp cao tang thi hỗn chiến lên. Này quần cử mãng đẳng cấp cùng với số lượng cũng không bằng tang thi nhất mới. Nhưng bàn về sức chiến đấu, cấp 5 cử mãng có thể quét ngang cấp 6 tang thi. Cấp 6 cử mãng có thể quét ngang cấp 7 tang thi. Còn cấp 7 cử mãng, cấp 8 sơ hình tang thi căn bản là không cách nào đối với chúng nó tạo thành nửa điểm thương tổn. Bởi vậy, giao chiến có điều chỉ là mấy phút đồng hồ, thì có gần trăm cấp 6 tang thi chết đi. Cũng may cái kia ba con cấp 7 cử mãng bị 6 con cấp 8 sơ hình tang thi cho cuốn lấy. Không phải vậy, tùy ý chúng nó xung phong, tang thi nhất mới còn sẽ tử thương càng nhiều. 16 lâu, thi nhất đứng trước cửa sổ. Lo lắng nhìn dưới lầu một màn. Tình hình trận chiến rất không lạc quan. Chỉ dựa vào phía dưới tang thi nhiều nhất thủ vững nửa giờ. Nhưng hắn nhưng lại không biết chủ nhân thời điểm nào mới có thể xuất quan. Càng làm cho nó cảm thấy lo lắng chính là đầu kia cấp 8 cử mãng còn núp trong bóng tối chưa từng xuất hiện. Tuy rằng nó không biết đối phương ẩn thân như vậy, nhưng nó có thể khẳng định đầu kia cấp 8 cử mãng liền ẩn giấu ở chung quanh đây. Bây giờ Hoa Hải chia làm 5 cái khu vực. 2 cái khu vực là nó cùng thi hai địa bàn. Còn có cái khu vực là nhân loại địa bàn. Mặt khác 2 cái thì lại phân biệt là biến dị thú cùng biến dị thực vật địa bàn. Mặc kệ là biến dị thú vẫn là biến dị thực vật đều lấy tang thi làm thức ăn. Vì lẽ đó, tang thi thường thường cùng biến dị thú bạo phát chiến đấu. Khởi đầu, nó cùng thi hai từng người vì là chiến. Đối diện biến dị thú thì thường thường là thắng thiếu bại nhiều. Sau đó, thi hai cũng bị Tống Nhiên hàng phục. Hai con thi vương liền bắt đầu liên thủ. Này một liên thủ liền đánh cho biến dị thú liên tục bại lui, rùa rụt cổ ở địa bàn của chính mình không dám ra đây. Nhưng thi nhất cùng thi hai liên thủ tuy rằng có thể đánh bại biến dị thú nhưng không cách nào đưa chúng nó hoàn toàn tiêu diệt. Bởi vì biến dị thú thủ lĩnh là một con đạt đến cấp 8 biến dị cử mãng. Đối với con này cấp 8 biến dị cử mãng thi nhất cùng thi hai đều lấy nó không có cách nào. Vì lẽ đó, ở đánh đuổi biến dị bầy thú hậu, song phương ngược lại cũng tường an vô sự. không nghĩ tới. Lần này đầu kia cấp 8 biến dị cử mãng lại xuất lính một đám cấp cao biến dị cử mãng đột kích. Khẳng định là biết rồi nó cùng thi nhất cùng thi hai con dẫn sắt chút ít tang thi ở đây. Dự định đưa chúng nó cho tiêu diệt. Chỉ cần chúng nó vừa chết. Tang thi tướng quần long vô thủ. Căn bản là không phải biến dị thú đối thủ. Chỉ là để thi nhất cảm thấy nghi hoặc chính là. Vì sao đầu kia cấp 8 biến dị cử mãng sẽ biết nó cùng thi hai ở đây? Trong lúc suy tư, phía dưới chiến cuộc càng ngày càng khốc liệt. Lại có mấy chục đầu cấp cao tang thi chết đi. Có điều, cử mãng một phương cũng xuất hiện thương vong. Có 6 con cấp 5 biến dị cử mãng bị tùy thời mà động 6 con cấp 7 sơ hình tang thi đánh lén. Cho xuyên thủng đầu. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Thi nhất thầm quát một tiếng thôi thúc thôi miên dị năng. Nhất thời, phía dưới 27 đầu biến dị cử mãng đều chịu đến ảnh hưởng, động tác có như vậy trong nháy mắt đình trệ. Hống, hống, hống. 3 tiếng kinh thiên tang thi tiếng hô từ lầu 9 truyền đến. Đón lấy. 3 con thân cao 7,8 mét cấp 8 lơ hình tang thi từ trên trời giáng xuống. To lớn nắm đấm mạnh mẽ nện ở cái kia 3 con cấp 7 biến dị cử mãng đầu lâu trên. Này 3 con lơ hình tang thi là thi nhất ẩn dấu ám chiêu. Phốc phốc phốc. Xé sách giống như sức mạnh trong nháy mắt đem 3 con cấp 7 biến dị cử mãng đầu bắn cho nát. Đồng thời, cái khác tang thi cũng nghe tin lập tức hành động. Nhất thời, lại có 7 con biến dị cử mãng chết ở một đám cấp cao tang thi trong tay. Còn lại 17 con biến dị cử mãng, nhưng thắng lợi thiên bình đã chỉ hướng về tang thi nhất mới chút xuống. Ngang, một đạo giống như rồng mà không phải là rồng tiếng hú vang lên. Đón lấy, liền nhìn thấy một hình thể có 5,6 cái độ lớn bằng vải nước, trường 200 mét trở lên. Hình tam giác trên đầu vẫn dài ra một cái sừng màu đen cử mãng từ mấy trăm mét ở ngoài một chỗ nhà lầu bên trong ầm ầm lao ra. Thẳng đến thi nhất vị trí cao ốt mà tới. Đồng thời còn có 6 con màu sắc khác nhau cấp 7 cử mãng đi theo phía sau nó. Không được. Thấy cảnh này, thi nhất sắc mặt đột nhiên đại biến. Đầu kia cấp 8 biến dị cử mãng vẫn núp trong bóng tối không có ra tay, chính là đang đợi nó động thủ trước. Chỉ cần nó vừa động thủ như vậy, vị trí của nó sẽ bại lộ. Thật là giảo hoạt cử mãng. Thi nhất cười khổ một tiếng, liếc nhìn phía sau cái kia mật thất. Trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Chủ nhân coi như thi nhất bỏ mình cũng sẽ không để cho đầu kia xú xà tới quấy rầy ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0396. Thi nhị âm mưu. Đầu kia cấp 8 biến dị cử mãng tốc độ cực nhanh. Thêm vào nó hình thể dài đến hơn 200 mét. Khoảng cách mấy trăm mét trong nháy mắt tới gần. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy nó to lớn tam giác đầu lâu tựa như tia chớp phi va mà ra. 3 con cấp 8 lơ hình tang thi đứng mũi chịu sào. Không hề chống lại bị đánh tới không trung. Ào ào ào. Như đồng tàn ảnh to lớn đuôi rắn mang theo lời khiếu đánh ra. Phốc phốc phốc. 3 con cấp 8 lơ hình tang thi trong nháy mắt bị đuôi rắn đập thành mưa máu từ thiên không tùy ý mà xuống. Hống, mái nhà truyền đến thi nhất xít gào. Còn lại tang thi đều bỏ qua cái khác cử mãng. Dồn dập hướng về đầu kia cấp 8 biến dị cử mãng phóng đi. Ầm ầm ầm. Cấp 8 biến dị cử mãng như đồng chuông đồng sâu thắm mắt trừ bên trong thoáng hiện sâu thắm hào quang. To lớn đầu lâu nhanh chóng đi khắp qua lại. Đem che ở phía trước nó hết thảy tang thi cho đánh bay. Cùng lúc đó, nó phía sau 6 con cấp 7 biến dị cử mãng cũng vọt lên. Đuôi rắn như đồng huyễn ảnh giống như nhanh chóng rút ra. Đem những kia đánh bay tang thi từng cách đánh thành mưa máu. Ngang, cấp 8 biến dị cử mãng phát sinh một tiếng hưng phấn tiếng hú. Đột nhiên đứng thẳng người lên. To lớn đầu lâu mạnh mẽ hướng về tầng 16 vách tường đánh tới. Cút ngay cho ta. Thi nhất quát lớn. Không làm bảo lưu thôi thúc tinh thần lực, ầm, như đồng thực chất tinh thần lực ầm ầm xô ra. Ở cái kia tam giác đầu lâu va vào bức tường trước đem bắn bay đến mấy ngoài trăm thu, ầm ầm, khổng lồ cự mãng thân thể trực tiếp đem một đống nhà lớn cho va sụt. Cái kia tòa đại lâu ầm ầm dưới. Bụi bặm tung bay. Nhưng là đem 8 con biến dị cự mãng cho chôn ở giữa. Đã chết rồi sao? Thi Nhất Tử nói. Thân thể nhưng không nhịn được một trận lay động kịch liệt. Suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Cái kia một đòn tuy rằng đem đầu kia biến dị cự mãng cho đánh bay mấy trăm mét. Nhưng nó cũng chịu đến to lớn thương tích. Hầu như không cách nào sử dụng nửa điểm tinh thần lực. Nếu như đầu kia biến dị cự mãng chưa chết, nó đem tùy ý đối phương sâu xé. Ầm ầm, sụp đổ nhà lớn bên trong truyền đến nổ vang, sau đó đầu kia cấp 8 biến dị cự mãng từ bên trong chui ra. Nó đầu tiên là dùng ánh mắt oán độc liếc mắt nhìn Thi Nhất. Sau đó phát sinh một tiếng gầm rú. Đón lấy, còn đang cùng Tang Thi hỗn chiến cự mãng môn lại nhanh chóng hướng về lùi lại đi. Đưa nó cho thủ hộ lên. Lại rút đi. Nhìn đầu kia cấp 8 biến dị cự mãng ở thủ hạ bảo vệ dưới nhanh chóng rời đi, Thi Nhất có chút không dám tin tưởng. Bên trong gian phòng, Tống Nhiên xếp bằng trên mặt đất bàn trên. Tâm thần của hắn hoàn toàn chìm vào ở thức hải quan chắc kiếm thai biến hóa. Trải qua 108 đạo đạo văn rèn luyện, kiếm thai đã hoàn thành hơn 8/10. Rất nhanh sẽ ngưng tụ thành chân chính kiếm thai. Một khi kiếm thai thành, sẽ phụng dưỡng lực lượng tinh thần của hắn, để hắn chỉ còn dư lại nửa thành tinh thần lực quay về đỉnh cao. Bên ngoài phòng, Thi Nhất miễn cưỡng nhấc lên cuối cùng một tia tinh thần lực, đem phía dưới còn lại hơn 100 đầu Tang Thi một lần nữa triệu hoán trở về cao ốt bên trong. Đồng thời, cho một con cấp 8 Tang Thi ra lệnh, để nó đi đem nó thủ hạ Tang Thi đại quân toàn bộ triệu hoán đến bên này. Truyền đạt cuối cùng một mệnh lệnh hậu, Thi Nhất liền không thể kiên trì được nữa, to lớn hình thể co quắp ngã trên mặt đất. Đang lúc này, một loạt tiếng bước chân từ mái nhà truyền đến, nhất thời Thi Nhất trong lòng căng thẳng. Rất nhanh, một đẩy đầu to bóng người xuất hiện. Thi Nhất biểu hiện buông lòng. Thi Nhĩ ngươi trở về, thủ hạ ngươi Tang Thi đại quân đều triệu hoán đã tới sao? Đương nhiên không có. Thi Nhĩ vừa gì cười nói. Nghe vậy Thi Nhất nhưng là sắc mặt khẽ thay đổi. Thi Nhĩ ngươi đây là ý gì? Khà khà. Thi Nhĩ phát sinh một tiếng cười gằn. Tin tưởng lấy sự thông minh của ngươi tài trí nên đoán được mà. Thi Nhất sắc mặt kịch biến. Vừa nãy nó còn chỉ là suy đoán Thi Nhĩ làm phản chủ nhân. Nhưng hiện tại, nó nhưng hoàn toàn khẳng định Thi Nhĩ phản bội chủ nhân. Điều này làm cho nó cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thi Nhĩ, ngươi sao vậy dám phản bội chủ nhân, phải biết chủ nhân chỉ cần đồng ý nghĩ, ngươi sẽ chết. Thi Nhĩ trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, chậm rãi nói. Nếu như ở bình thường ta tự nhiên không dám phản bội nhân loại nào. Thế nhưng hiện tại, ta nhưng có thể cảm nhận được. Lực lượng tinh thần của hắn cực kỳ yếu ớt. Không cần nói đồng ý nghĩ. Coi như ngoại giới phát sinh cái gì chỉ sợ hắn cũng không biết. Nghe Thi Nhĩ như thế nói chuyện, cùng Tống Nhiên tâm linh tương thông, nó xác thực cảm ứng được Tống Nhiên hiện tại tinh thần lực rất yếu ớt, đồng thời không cách nào kiêng kỵ đến chúng nó. Nhất thời, sắc mặt của nó trở nên càng thêm khó coi. Như thế nói đến, đầu kia cấp 8 biến dị cử mãng là ngươi cố ý đưa tới. Thi Nhĩ gật gù. Không sai, nó xác thực là ta dẫn tới được. Ngươi cái kia một đòn mặc dù trọng thương nó, nhưng không đến nỗi dọa lui nó. Nếu như không phải ta ở bên cạnh, nó sao vậy khả năng thối lui? Ngươi như thế làm, liền không sợ chủ nhân tỉnh lại giết chết ngươi? Ta sẽ không cho nó cơ hội tỉnh lại. Được rồi, xem ở đại gia đều là đồng loại phần trên, ta mới cùng ngươi nói như thế nhiều. Hiện tại, ta liền muốn giết chết ngươi. Sau đó nuốt ngươi tinh thể, ta liền có thể đột phá đến cấp 9. Chỉ cần ta đột phá đến cấp 9, như vậy, liền biết đánh nhau phá Tống Nhiên đối với ta khống chế. Sau đó, ta sẽ đem hắn cho phản nô dịch, để hắn trở thành ta nô lệ. Ha ha ha, nói đến cuối cùng Thi Nhĩ lại không nhịn được bắt đầu cười lớn, cũng bước nhanh đi tới Thi Nhất trước mặt. Xì xì. Thi nhị móng vuốt xuyên thủng thi nhất đầu, sau đó từ bên trong lấy ra một viên tinh thể đến. Bên trong gian phòng, Tống Nhiên vẫn xếp bằng trên mặt đất bàn trên. Trong ốc kiếm thai đã hoàn thành 9/10. Rất nhanh, kiếm thai liền có thể hoàn toàn đúc thành. Bên ngoài phòng, Thi nhị đem thi nhất tinh thể ném vào trong miệng. Tiếp đó, trong cơ thể nó liền bắn ra một luồng khí thế mạnh mẽ, đồng thời cơn khí thế này còn đang nhanh chóng kéo lên. Ầm, Thi nhị cảm nhận được trong cơ thể mình bình phong bị đánh vỡ. Khí thế của nó cũng theo tăng vọt một đoạn. Đại diện cho nó chính thức đột phá đến cấp 9 tang thi. Tống Nhiên chờ ta. Chờ ta phá cái kia quái lạ phù hiệu, ta liền sẽ tìm đến ngươi. Thi nhị quát lạnh một tiếng. Liền đem tự thân tinh thần lực ngưng tụ thành một thanh trong suốt đoạn kiếm mạnh mẽ chém về phía trong ấp cái viên này phù hiệu màu đen. Sát! Một chiêu kiếm bên dưới, phù hiệu xuất hiện vết rạn nứt. Lần thứ hai chém ra. Sát! Sát! Cái viên này phù hiệu vết rạn nứt càng to lớn hơn, lại có thêm một chiêu kiếm sẽ triệt để nát tan. Phá cho ta! Thi nhị phát sinh một tiếng hưng phấn gầm rú. Lần thứ hai chém ra một chiêu kiếm. Cái viên này phù hiệu màu đen trong nháy mắt vỡ vụn ra đến. Cạc cạc, ta rút cuộc tự do. Thi nhị trong mắt lập lòe âm lãnh quang, sau đó đẩy ra Tống Nhiên bế quan cái kia phiến cửa lớn. Bên trong, Tống Nhiên sắc mặt trắng bệch xếp bằng trên mặt đất bàn trên. Trong ấp, kiếm thai đã hoàn thành 99%. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể triệt để đúc thành kiếm thai. Nhìn thấy tình cảnh này, Thi nhị giữ tợn nở nụ cười. Khổng lồ tinh thần lực ầm ầm bạo phát. Như đồng bạch tuộc bình thường nhanh chóng hướng về Tống Nhiên kéo dài mà đi. Cũng trong nháy mắt liền xông vào đến trong biển ý thức của hắn. Dự định đem linh hồn của hắn cho nô dịch. Ha ha, nguyên lai linh hồn của hắn lại trở nên như vậy nhỏ yếu. Nhìn thấy Tống Nhiên chỉ còn nửa thành lực lượng linh hồn, Thi nhị tự tin càng đủ. Khổng lồ tinh thần lực trong nháy mắt liền đem Tống Nhiên linh hồn cho bao bọc lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0397. Thành công. Nhìn thấy Tống Nhiên này điểm lực lượng linh hồn, Thi nhị tự tin cực đủ. Nó có lòng tin ở trong vòng 3 giây tương kỳ luyện hóa. Sau đó đem đã từng là nó chủ nhân loại biến thành nó nô lệ. Luyện hóa cho ta. Thi nhị phát sinh cười lạnh nói. Nhưng vào lúc này, một đóa màu xanh ngọc liên từ Tống Nhiên sâu trong ý thức bay lên, bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh. Phốc, ánh kiếm lóe lên tầng tầng đứng Thi nhị tinh thần lực trên. Cho dù cảnh giới của nó đã đạt đến cấp 9, nhưng tinh thần của nó lực cũng không thể chịu đựng này uy thế của một kiếm. Kêu thảm thiết thu hồi tinh thần lực. Lại phát hiện, tự thân tinh thần lực chí ít bị chém xuống 1/3. Theo bản năng nó muốn chạy trốn. Nhưng ánh mắt tiếp xúc được thân thể không có động tĩnh gì Tống Nhiên, nó nhưng cảm thấy không cam lòng. Nếu không thể nô dịch hắn, như vậy, ta liền từ trên thân thể hủy diệt hắn. Nó trong mắt lóe ra hung quang, bước nhanh đi tới Tống Nhiên trước mặt, móng vuốt sắc bén thẳng đến hắn lồng ngực mà đi. Nhưng vào lúc này Tống Nhiên đột nhiên mở mắt ra trừ. Nhìn cái kia sắp đâm thủng hắn lồng ngực sắc bén móng vuốt, trong mắt hắn ánh sáng lạnh lóe lên, bỗng dưng đánh ra một quyền. Ầm, Thi nhị kêu thảm thiết bay ngược mà quay về. Nhìn thấy Tống Nhiên tỉnh lại, Thi nhị không khỏi vãi cả linh hồn. Nơi nào còn quan tâm được ám sát Tống Nhiên. Bò lên liền chạy. Mà ở Thi nhị đào tẩu hậu Tống Nhiên nhưng há mồm phun ra một ngụm máu tươi đến. Ngay ở kiếm thai sắp thành hình cuối cùng một bước, hắn cảm thấy một luồng nguy cơ. Vì lẽ đó, đem tâm thần phân ra một tia, đem Thi nhị một quyền đánh bay. Nhưng tâm thần một phần trong ấp sắp thành hình kiếm thai nhưng bắn ra mấy nguồn kiếm khí đem tâm thần của hắn trọng thương. Tâm thần một lần nữa chìm vào thức hải, ổn định sắp thành hình kiếm thai. Sau đó cố nén tâm thần uể oải cùng thương tích, tiếp tục rèn luyện kiếm thai. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Ở 5 phút đồng hồ thời khắc, trong ấp kiếm thai rốt cục hoàn toàn đúc thành. 108 đạo đạo văn hào quang thu hết. hoàn toàn dung nhập vào kiếm thai bên trong. Vốn là chỉ cần mấy giây liền có thể thành hình, nhưng bởi vì thi nhị quấy rối đầy đủ dùng 5 phút đồng hồ. Bởi vậy, ở kiếm thai thành hình trong nháy mắt, Tống Nhiên liền không thể kiên trì được nữa, té xỉu. Ở hắn té xỉu trong nháy mắt, thành hình kiếm thai bắt đầu phụt lên tinh thần lực. Mà những này phun ra đi ra tinh thần lực thì bị tinh thần của hắn hồ nước nhanh chóng hấp thu. Mà bản thân hắn tinh thần lực cũng lấy thật nhanh tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Vừa thành, một thành, hai phần, mười, ba phần, mười, chín phần, mười. Không tới 3 phút, lực lượng tinh thần của hắn liền khôi phục lại 100%. Nhưng kiếm thai vẫn như cũ ở phun ra tinh thần lực. Liền tinh thần của hắn hồ nước đang khuyết đại, tinh thần lực cũng đang kéo dài tăng trưởng. Không biết qua bao lâu, Tống Nhiên mơ màng tỉnh lại, tâm thần trên uể oải quét đi sạch sành xanh, liền ngay cả tâm thần thương tích cũng đã khỏi hẳn. Theo bản năng, hắn đem tâm thần chìm vào đến thức hải. Khi thấy cái kia mở rộng gấp đôi tinh thần hồ nước, trên mặt hắn xuất hiện hết sức vẻ vui mừng. Lập tức, ánh mắt của hắn lại rơi vào chuôi này huyền phù ở tinh thần giữa hồ kiếm thai bên trên. Kiếm thai màu sắc là màu xám, nhưng trên thân kiếm nhưng có từng đạo phù văn thần bí như ẩn như hiện. Thần phẩm kiếm thai a. Tống Nhiên không nhịn được cảm thán. Bỗng nhiên Tống Nhiên hơi nhướng mày, đem tâm thần lui ra thức hải, nhưng cảm thấy một luồng hết sức đói bụng. Hắn lần bế quan này đã có dòng giã 7 ngày. 7 ngày chưa ăn một miếng cơm, chưa uống một hớp thủy. Coi như hắn tu vi cao thâm cũng không nhịn được. Hắn vội vã từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra nước và thức ăn bổ sung năng lượng hậu, lại một lần chìm vào tâm thần. Đúc kiếm thai chỉ là bước thứ nhất, bước thứ hai nhưng là hóa kiếm nguyên. Hơi suy nghĩ, trong óc kiếm thai liền na di đến trong đan điền. Hấp, ra lệnh một tiếng, kiếm thai liền như đồng bọt biển giống như nhanh chóng hấp thu hắn trong đan điền chân nguyên. Không tới nửa canh giờ, hắn dưới bên trong đan điền chân nguyên đã kinh biến đến mức sống tuyết. Ngưng, hai tay hắn nhanh chóng kết ấm, kiếm thai trên cái kia như ẩn như hiện đạo văn lại một lần phóng ra ánh sáng. Đại khái kéo dài một canh giờ, kiếm thai đem hút đi chân nguyên cho phun ra ngoài, cũng đã hóa thành màu xanh kiếm nguyên. Chỉ có điều, về số lượng nhưng thiếu mất một nửa. Thế nhưng, này kiếm nguyên nhưng hết sức cô đọng, cũng mang theo một luồng hủy diệt thuộc tính. Tâm niệm cử động nữa, kiếm thai lại na di đến bên trong đan điền. Một nửa canh giờ hậu, bên trong đan điền chân nguyên cũng hóa thành kiếm nguyên. Tương tự, số lượng giảm thiếu mất một nửa. Kiếm nguyên thối thể. Khẽ quát một tiếng, hai cái bên trong đan điền kiếm nguyên nhanh chóng lưu chuyển mà ra, làm chu thiên vận chuyển. Một chu thiên hạ xuống, kinh mạch của hắn thậm chí bộ phận cơ thịt chờ liền cường hóa đầy đủ gấp đôi. Thu, kiếm nguyên trở về hai cái đan điền. Tống Nhiên đứng thẳng người lên. Nhất thời, toàn thân khớp xương phát sinh một trận bên trong cách cách tiếng vang. Hắn đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Thi Nhất bên ngoài thi thể, nhất thời ánh mắt phát lạnh. Thi Nhị, không nghĩ tới ngươi lại có thể phá tan ta khôi lỗi thần thông, đúng là ta coi thường ngươi. Vèo, thanh đồng phi kiếm xuất hiện ở Tống Nhiên dưới chân. Bay ra này tỏa đại lâu. Đón lấy, hắn thấu thì thần thông triển khai. Bắt đầu tìm tòi khắp thành Thi Nhị tung tích. Nhưng để hắn bất ngờ chính là, tìm khắp toàn thành lại đều không có tìm được Thi Nhị. Xem ra cái tên này biết hắn sẽ thu hậu tính sổ, nên thoát đi Hoa Hải Thị. Thi Nhất chết rồi, Thi Nhị chạy trốn. Như vậy, Hoa Hải Thị Tang Thi liền mất đi thống suất, triệt để loạn cả lên. Bây giờ Hoa Hải Thị Tang Thi còn có gần 2 triệu. Đối với khu dân cư tới nói, vẫn là một khá lớn uy hiếp. Thêm vào còn có biến dị thú. Vì lẽ đó, Tống Nhiên tạm thời không dám rời đi Hoa Hải đuổi theo cha Thi Nhị tâm tích. Hơi suy nghĩ, ánh kiếm đảo ngược thẳng đến Viêm Hoàng khu dân cư mà đi. Đang bế quan trước, Tống Nhiên thì có quá bàn giao. Bởi vậy, khu dân cư tất cả như thường. Có điều, Tang Thi đại quân mất đi Thi Nhất cùng Thi Nhị ràng buộc. Thêm vào Viêm Hoàng khu dân cư có hơn 7 vạn nhân khẩu. Tang Thi khứu giác lại cực kỳ mẫn cảm. Vì lẽ đó, khu dân cư bốn phía tang thi có càng ngày càng nhiều xu thế. Bởi vậy, Tống Nhiên trở về khiến khu dân cư trên dưới đều hết sức cao hứng. Có điều, bế quan 7 ngày, Tống Nhiên trên người đã xuất hiện mùi thối. Hắn dự định trước tiên tẩy một táo, sẽ cùng cao tầng môn mở hội. Trở lại số 1 biệt thự, Tống Nhiên phát hiện bên trong biệt thự lại chỉ có Lưu Oanh Oanh một người ở. Nói đơn giản mấy câu nói, hắn liền đi tiến vào phòng tắm, đem một thân mùi thối rửa đi hậu. Hắn nhưng động nổi lên tà ác tâm tư. Oanh Oanh tả, phiền phức ngươi giúp ta nắm một bộ quần áo đến, ta đã quên mang quần áo đi vào. Tống Nhiên duỗi ra một đầu, hướng về trong phòng khách Lưu Oanh Oanh hô, ngươi chờ. Lưu Oanh Oanh vội vã đi lên lầu đến Tống Nhiên gian phòng thế hắn nắm quần áo. Kỳ thực, ở chữ vật linh giới bên trong có không ít tắm rửa quần áo sạch. Để Lưu Oanh Oanh nắm quần áo, chỉ có điều là Tống Nhiên một cái cớ thôi. Rất nhanh, Lưu Oanh Oanh liền cầm một bộ quần áo đi tới phòng tắm ở ngoài, cho. Ngay ở Lưu Oanh Oanh đem quần áo đưa cho Tống Nhiên thời khắc, hắn nhưng nhanh chóng bắt được Lưu Oanh Oanh cánh tay đưa nàng rút ngắn phòng tắm, cũng ấm trên đóng lại cửa phòng tắm. Nha, ngươi muốn làm cái gì? Lưu Oanh Oanh có chút kinh hoàng hỏi. Kỳ thực trong lòng nàng đã rõ ràng Tống Nhiên lòng muôn dạ thú. Khà khà, Oanh Oanh tả, thừa dịp khà khà cùng Bảo Nhi không ở, chúng ta hảo hảo thân thiết dưới. Cười xấu xa, Tống Nhiên liền hướng Lưu Oanh Oanh môi anh đào hôn lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0398. Tiên thiên 9 tầng. Một canh giờ hậu, Tống Nhiên tinh thần thoải mái đi ra số 1 biệt thự. Như thế nhiều ngày đến, rốt cuộc đắc thủ. Hồi tưởng lại cách bên trong tư vị, quả thực không cách nào miêu tả a. Thu hồi khóe miệng cái kia tia dâm đáng ý cười, hắn bước nhanh hướng về khu dân cư hội nghị cấp cao thất mà đi. Phòng họp, khu dân cư một đám cao tầng từ lâu đến, nhìn thấy Tống Nhiên đến đều nhiệt tình vấn an. Đơn giản hàn huyên hậu, một các vị cấp cao liền bắt đầu hướng về Tống Nhiên báo cáo khu dân cư tình huống. Đầu tiên, lương thực phương diện, mỗi ngày đều có mấy trăm tìm tòi đội ra ngoài rèn luyện sưu tập lương thực. Vì lẽ đó, khu dân cư cũng không thiếu lương thực. Đồng thời khu dân cư một phương cũng mở ra đất ruộng, cũng đã gieo nảy mầm. Thứ yếu là quân đội phương diện. 3 vạn chiến sĩ mỗi ngày đều đang không ngừng tu luyện cùng huấn luyện. Có thể nói, này 3 vạn người bên trong mỗi một mọi người là tinh nhuệ. Nghe xong một đám cao tầng báo cáo, Tống Nhiên đưa ra quy mô lớn thanh lý tang thi hành động. Bây giờ thi nhất bị thi nhị giết chết, thi nhị nhưng thoát đi Hoa Hải. Gần 2 triệu tang thi không có chúng nó ràng buộc, ăn uống bản năng sẽ khống chế chúng nó tư duy, mà nắm giữ 7 vạn nhân khẩu khu dân cư nhất định sẽ thành vì chúng nó lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Một khi chờ gần đây 2 triệu tang thi đều tụ tập đến khu dân cư bốn phía, vậy tuyệt đối là mang tính tan nạn. Vì lẽ đó, diệt trừ những này tang thi đã là bắt buộc phải làm. Tống Nhiên đem lần này thanh lý hành động giao cho Quan Tử Kiệt, Quách Tử Hàm, Chu Khang 3 người đến chấp hành. Đồng thời, hắn đem nô dịch đến cao thủ, tỉ như Vạn Thú Tông 4 vị trưởng lão, cùng với Thiên La Môn 4 vị la vệ phái đến thủ hạ bọn hắn. Mà hắn thì lại dự định đi tìm những kia cấp cao tang thi cho tìm ra, sau đó giết sạch. Ngày thứ 2, Quan Tử Kiệt, Quách Tử Hàm, Chu Khang 3 người phân biệt xuất lính 8.000 chiến sĩ từ 3 cái phương hướng khác nhau bắt đầu thanh lý tang thi. Còn lại 6.000 người làm lưu thủ. Mà ở tại bọn hắn xuất phát trước, Tống Nhiên thì lại trước một bước xuất phát. Thế giới tận thế bạo phát đã sắp 2 tháng, cả tòa Hoa Hải thì có vẻ rách nát mà hỗn độn. Một bóng người ở nhà cao tầng nhanh chóng qua lại. Bỗng nhiên đạo nhân ảnh kia từ trên trời giáng xuống, lạc ở một tòa bỏ đi nhà xưởng bên trong. Hống hống, bởi vì không có hết sức ẩn giấu khí tức. Vì lẽ đó, Tống Nhiên mới vừa hạ xuống ở này nhà xưởng bên trong, ẩn giấu ở nhà xưởng bên trong tang thi liền dồn dập gầm thét lên hướng về hắn vọt tới. Vèo, bóng người loáng một cái, Tống Nhiên đi tới nhà xưởng bên trong. Hắc ảnh né qua, nhưng là một con cấp 7 sơ hình tang thi hướng về hắn bay nhào mà tới. Chết, một thanh trường kiếm xuất hiện ở Tống Nhiên trên tay, vung chém mà ra. Xì xì, đầu kia sơ hình tang thi liền thân thủ chia liệt, lấy tiến hóa tinh thể. Tống Nhiên liền trực tiếp rời đi tòa này, bỏ đi nhà xưởng. Còn những kia cấp thấp tang thi, hắn căn bản cũng không có hứng thú giết. Có thấu thì thần thông ở kết thúc mỗi ngày, có hơn 200 đầu cấp 7 trở lên cấp cao tang thi bị hắn giết chết. Mà Quan Tử Kiệt ba người xuất lính chiến đoàn cũng ở ngày đó bên trong chém giết hơn 5 vạn đầu tang thi, thương vong 12 người. Càn quét ngày thứ hai, Tống Nhiên tổng săn giết 197 đầu cấp 6 trở lên cấp cao tang thi. Tam đại chiến đấu đoàn tổng chém giết 7 vạn con tang thi, thương vong 19 người. Càn quét ngày thứ ba, Tống Nhiên săn giết 169 đầu cấp 6 trở lên tang thi. Tam đại chiến đấu đoàn chém giết 10.005.000 con tang thi, thương vong 8 người. 5 ngày hậu, Hoa Hải thị cấp 6 trở lên tang thi bị Tống Nhiên quét đi sạch sành sanh, thu được cấp 6 trở lên tiến hóa tinh thể 900 dư viên. Sát quang cấp 6 trở lên tang thi hậu, Tống Nhiên liền nhắm vào cấp 4 cấp 5 tang thi. Mấy ngày hạ xuống, hắn chém giết gần vạn cấp 4 cấp 5 tang thi. Nhân là cao cấp tang thi đều bị hắn giết chết. Tam đại chiến đấu đoàn là càng ngày càng nhẹ nhàng, mỗi ngày đều có thể chém giết hơn 10 vạn tang thi. Bởi vậy, hơn 10 ngày sau đến, gần 2 triệu tang thi đã bị chém giết hết sạch. Ngoại trừ những kia ẩn giấu ở đường nước ngầm hoặc là lộn xộn tang thi, trong thành phố đã rất khó gặp đến tang thi. Ở quy mô lớn càn quét tang thi trong lúc, lại tìm tới hơn 1.000 tên người may mắn còn sống sót. Càn quét kết thúc, khu dân cư tổ chức một hồi toàn dân khánh công dạ hội. Cái kia một đêm hầu như hết thảy cao tầng đều uống say. Tống Nhiên cũng uống nhiều rượu, tựa hồ cũng say rồi. Bởi vậy ở ngày thứ hai tỉnh lại thời khắc, Quan Khả Khả cùng với Lưu Oanh Oanh đều cùng hắn nằm ở trên một cái giường. Đối với này, Quan Khả Khả là không phản đối, Lưu Oanh Oanh nhưng hơi cảm ngượng ngùng. Sau đó ba ngày, Tống Nhiên triệt để phóng túng một phen. Ngày thứ tư, Tống Nhiên lại một lần bế quan. Lần bế quan này hắn dự định đem tu vi tăng lên tới tiên thiên 9 tầng. Hơi suy nghĩ, hệ thống giới xuất hiện ở trước mắt hắn. Túc chủ Tống Nhiên, đẳng cấp level 14, thể năng 4290 điểm, tinh thần lực 1311 điểm, kim, thể thuật, piano đại sư, lái xe tinh thông, thương pháo đại sư, siêu cấp đầu bếp, thư họa tinh thông, đông y tinh thông, đổ thuật tinh thông, ngôn ngữ đại sư, vũ đạo đại sư, sóng to gió lớn, thiên thủ Phật, long đằng cửu biến, toàn phong tam thập cửu thức, mặt mày kim châm pháp, thần thông, đã gặp qua là không quên được, thông hiểu đạo lý, thấu thị thần thông, sinh mệnh thần quang, không gian đình trệ, trọng lực lĩnh vực, ngưng đan thuật, khôi lỗi thần thông, chư thiên thần mục, công pháp, bồi nguyên kinh thanh liên kiếm điển, tư huyễn thế giới, mở ra danh khí trị 275 ức, lần sau nhận thưởng 200 triệu điểm. Ở ngưng luyện ra kiếm thai hậu, tinh thần lực tăng trưởng gần 200 điểm, thể năng tăng trưởng hơn 200 điểm. Đồng thời, công pháp tu luyện một cột cũng có thêm cái thanh liên kiếm điển. Cho tới đẳng cấp thì lại liền thăng 2 cấp, đạt đến level 14. Có điều, đều không có được hệ thống nhận thưởng khen thưởng nhắc nhở. Kiểm tra hệ thống giới hậu, Tống Nhiên liền lấy ra mấy chục viên cấp 8 tiến hóa tinh thể, như cùng ăn đường đậu giống như, toàn bộ ném vào trong miệng. Cấp 8 tang thi tiến hóa tinh thể bên trong ẩm chứa tiến hóa sức mạnh cực cường. Cảm nhận được tiến hóa sức mạnh ở trong người nổ tung, Tống Nhiên không nhịn được phát sinh một trận thoải mái rên rỉ. Một canh giờ hậu, mấy chục viên tiến hóa tinh thể toàn bộ bị hắn hấp thu. thể năng đầy đủ tăng trưởng 200 điểm, đạt đến 4.490 điểm. Chứ vật linh giới bên trong còn có mấy trăm viên cấp 6, cấp 7 tiến hóa tinh thể. Nếu như dùng hậu, nên còn có thể làm cho thể năng tăng trưởng mấy trăm điểm. Nhưng suy nghĩ một chút, Tống Nhiên không có tiếp tục dùng. Hắn bây giờ, mặc kệ là tinh thần lực vẫn là, cũng đã vượt xa phổ thông tiên thiên cấp 8. Trong cơ thể kiếm nguyên cường độ càng là đem phổ thông tiên thiên cấp 8 vứt xa hơn 10 điều nhai. Vì lẽ đó, hắn muốn đột phá thật sự phi thường dễ dàng. Công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn liền như đồng pháo giống như nổ vang lên. Từng cái huyệt vị bị nổ tung. Không tới 5 phút đồng hồ, tiên thiên 9 tầng kinh mạch liền bị hắn mở ra. Một chu thiên hạ xuống, kiếm nguyên quay về đan điền, mà hắn cũng chính thức bước vào đến tiên thiên 9 tầng hàng ngũ. Bàn tay một phen, một viên màu xanh lục đan dược xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Viên thuốc này gọi bồi linh đan. Lúc trước hắn ở mật cảnh bên trong vặt hái lượng lớn linh dược, dùng ngưng đan thuật luyện chế ra không ít đan dược. Loại này bồi linh đan là so với bồi nguyên đan còn cao cấp hơn đan dược. Dùng hậu bù đắp được phổ thông tiên thiên 9 tầng tu luyện 3 tháng. Một viên bồi linh đan vào bụng, bùng nổ ra mạnh mẽ dược lực. Bỏ ra một canh giờ hấp thu cùng cô đọng, Tống Nhiên kiếm nguyên mạnh mẽ 1/10. Tiếp tục, lần này Tống Nhiên trực tiếp lấy ra 2 viên bồi linh đan ăn vào, luyện hóa hậu, hắn kiếm nguyên lại tăng trưởng không ít. Cuối cùng, ở ăn vào hơn 50 viên bồi linh đan hậu, tu vi của hắn một lần đạt đến tiên thiên 9 tầng đỉnh cao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0399. Kiếm chu biến dị thú. Tiên thiên 9 tầng đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trúc cơ, nếu như hơn nữa. Thanh liên kiếm điển. Không biết có thể không cùng trúc cơ cao thủ đánh một trận. Tống Nhiên đứng thẳng người lên, đi ra bế quan địa phương. Lần bế quan này tốn thời gian có điều một ngày. Thân hình loáng một cái, hắn liền chân đạp phi kiếm hướng về biến dị thú địa bàn bay đi. Bây giờ hoa hải tang thi diệt hết, có thể đối với nhân loại tạo thành uy hiếp cũng chỉ có biến dị thú cùng biến dị thực vật. Vì lẽ đó, hắn quyết định đi chém đầu kia biến dị cử xà. Đầu kia biến dị cử xà hình thể rất lớn. Huống hồ Tống Nhiên có thấu thị thần thông. Chỉ cần nó ở hoa hải thì liền không chỗ che thân. Rất nhanh, hắn liền điều động ánh kiếm đi tới biến dị thú trên địa bàn không. Cứ hắn biết, này quần biến dị thú bên trong, lấy đầu kia cử mãng thực lực cường đại nhất. Ngoài ra, còn có sư vương, hổ vương, báo vương cùng với một con tinh tinh vương. Này bốn con biến dị thú đều là mới vừa bước vào cấp 7 không lâu. Biến dị thú nhận biết so với tang thi còn cường đại hơn. Cho dù Tống Nhiên bay ở ngàn mét trên không vẫn bị bốn con biến dị thú vương phát hiện. Dồn dập phát sinh chấn thiên thú hống. Hơi suy nghĩ, ánh kiếm phi trùng mà xuống, lạc ở một tòa tàn tạ nhà nhỏ trên. Hống, nơi đây là báo vương địa bàn. Vừa thấy được Tống Nhiên bay xuống, nó liền hóa thành một đạo chớp giật chạy thẳng tới. Con này báo vương có cao hơn 4 mét. Hình thể so với một con thành niên châu nước càng lớn hơn vài lần. Như đồng cứng như sắt thép thú trào cắt ra không khí. Mạnh mẽ hướng Tống Nhiên đỉnh đầu đập xuống. Ở trong mắt nó, trước mắt con vật nhỏ nên bị nó một trào đập thành bụi phấn. Nhưng đáng tiếc, liền bắt ngươi thử xem thanh liên kiếm điển uy lực. Khẽ quát một tiếng, một thanh hợp kim trường kiếm xuất hiện ở Tống Nhiên trong tay. Bình trực chém ra, nhưng có một đóa màu xanh hoa sen xuất hiện ở trên hư không. Xèo xèo xèo, thanh liên nở rộ, màu xanh kiếm liên bỗng nhiên bắn mạnh ra, hóa thành từng mảnh lá sen. Mỗi một mảnh lá sen đều là ngưng tụ đến cực hạn kiếm khí. Phốc phốc phốc, cho dù báo vương cả người giống như kim cương cũng không ngăn được những này lá sen. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị những này lá sen kiếm khí bắn vào trong cơ thể. Đón lấy, thân thể khổng lồ ầm ầm nổ tung, hóa thành bao quanh huyết nhục, rơi xuống bốn phía. Thu hồi trường kiếm, Tống Nhiên nhưng là lắc đầu một cái. Thanh Liên kiếm điển. Tổng cộng có 9 thức, lấy hắn tu vi bây giờ miễn cưỡng học được 2 thức. Thức thứ nhất gọi Thanh Liên nở rộ. Triển khai ra. Có thể đem công kích vật thể cho khí hóa. Nhưng Tống Nhiên vẻn vẻn đem con này báo vương cho đánh thành bao quanh huyết nhục. Hiển nhiên hắn ở này thức trên hỏa hầu còn kém xa. Thức thứ hai gọi là hoa sen kiếm trận. Triển khai ra. Chín đóa kiếm liên trong nháy mắt tạo thành một tòa kiếm trận. Phong tỏa hư không. Đem kẻ địch cắn xếp vào trong đó. Nếu như nói. Thức thứ nhất Thanh Liên nở rộ Tống Nhiên miễn cưỡng đạt đến cảnh giới tiểu thành. Như vậy thức thứ hai. Hắn có điều miễn cưỡng có thể sử dụng tới. Lấy tay một chiêu thu hồi báo vương biến dị tinh thể, Tống Nhiên ánh mắt rơi vào mặt khác ba con thú vương trên người. Đạt đến cấp 7 biến dị thú liền nắm giữ trí khôn nhất định. Một chiêu kiếm chém xuống báo vương. Này khiến cho nó ba con thú vương đối với Tống Nhiên đều có vẻ kính sợ. Nhỉ chân với 100 mét trước do dự có hay không đi tới. Cấp 7 biến dị thú thực lực đã không kém gì tiên thiên 8 tầng. Thậm chí đấu sức bên dưới có thể so với tiên thiên 9 tầng. Vì lẽ đó, Tống Nhiên không thể nhiêu đi chúng nó. Đi, phi kiếm gấp thiểm mà ra. Xì xì, xuyên thủng hổ vương đầu lâu. Cùng lúc đó, Tống Nhiên thân hình từ rách nát nhà nhỏ trên bay lên. Lao thẳng tới tinh tinh vương. Sóng to gió lớn thức thứ 5. Ầm ầm. Như đồng giang hà chút xuống. Vô cùng áp lực trong nháy mắt đem tinh tinh cho bao phủ. Đối phương vẹn vẹn phát sinh một tiếng ngắn ngủi không cam lòng gầm rú. Liền bị vô biên chân nguyên cho cắn xếp thành dòng máu. Mắt thấy Tống Nhiên trong khoảnh khắc liền chém hai con thú vương, sư vương mộng ếp, xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc. Tốc độ của hắn chậm đập. Thân hình lói lên. Tống Nhiên liền rơi vào sư vương đỉnh đầu. Tay phải như đồng một, ấn xuống, vù. Sư vương thân thể vừa dừng lại. Cũng không còn cách nào nhúc nhích nửa phần. Liền ngay cả chu vi đại địa đều đi theo chìm xuống mấy cm. Ầm, Tống Nhiên bước ra mà đi, sư vương thân thể to lớn vỡ ra được, hóa thành bao quanh xương máu. Đem ba con thú vương biến dị tinh thể thu rồi. Tống Nhiên lần thứ hai điều động phi kiếm hướng về một mặt hồ nước bay đi. Nguyên tới nơi này là một tòa công viên hồ nước. Nhưng hiện tại nhưng thành đầu kia cấp 8 biến dị cử mãng cư trú nơi. Hồ nước bốn phía có tùng lâm. Bên trong rừng rậm nhưng chiếm giữ không xuống 10 con đạt đến cấp 7 biến dị cử mãng. Đúng là như thế. Con chăn lớn này mới là biến dị thú hoàn toàn xứng đáng vương. Liền ngay cả vừa chết đi 4 con thú vương cũng không dám đối với nó có chút bất kính. Từng tia từng tia. Từng tia từng tia, từng tia từng tia, xa khiếu từng trận, 12 con cấp 7 biến dị cử mãng dồn dập từ trong rừng thoát ra, đi tới trên đất trống đứng thẳng người lên, ngẩng lên cái kia giữ tợn đầu lâu hướng trời cao Tống Nhiên thổ tin, dường như ở thị uy, có dường như đang cảnh cáo, đến thử xem hoa sen kiếm trận. Hợp kim trường kiếm lại một lần xuất hiện ở Tống Nhiên trong tay, một tay bấm huyết, một tay chém xuống. Cung cung cung cung. Chín đóa to bằng nắm tay thanh liên thoáng hiện. Xuất hiện ở 12 con biến dị cử mãng bốn phía. Hình thành một tòa kiếm trận. Có điều. Này chín đóa sen xanh cũng không có thực thể hóa. Trái lại có chút mơ hồ. Kiếm trận vừa thành hình. Toàn bộ hư không hầu như đều đọng lại lên. Càng có kiếm khí tràn ngập. Cảnh này khiến 12 con biến dị cử mãng cảm thấy lớn lao uy hiếp. Rầm rầm rầm rầm ầm. Bỗng nhiên, này 12 con biến dị cử mãng làm một tương đồng động tác, toàn bộ há mồm phun ra một ánh hào quang. Những ánh sáng này hoặc hồng hoặc lục, hoặc lam hoặc tử, xuất hiện ở hiện trên không trung hậu, liền hóa thành hỏa diễm, băng chùy, đao nước, lưu tinh hỏa nhâm. Thậm chí lôi ha si ra ma các loại. Biến dị thú đều nắm giữ dị năng. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm chúng nó là sẽ không triển khai những này dị năng. Bởi vì một khi triển khai, chúng nó sẽ có một quãng thời gian rất dài suy yếu kỳ. Nhưng kiếm trận vừa thành. Một thành. Chúng nó đều triển khai dị năng. Có thể thấy được. chúng nó cảm ứng được. Kiếm trận đối với chúng nó uy hiếp rất lớn. Ong, ong, ong. Chín đóa sen xanh nhanh chóng xoay tròn lên. Vùng hư không đó đọng lại độ càng ngày càng mạnh. Đồng thời, mấy hàng ngàn tỷ trong suốt kiếm khí xuất hiện. Rầm, rầm, rầm. Kiếm khí cùng hỏa diễm. Băng truy chờ đụng vào nhau. Phát sinh kinh thiên nổ tung. Nhìn ra một bên Tống Nhiên trợn mắt ngoác mồm. Những ngọn lửa này băng truy lôi Hashirama uy lực đều là cực cường. Chí ít bình thường tiên thiên 9 tầng không dám gắng đón đỡ. Bởi vậy uy lực nổ tung rất lớn, nhưng cũng bị chín đóa sen xanh phong tỏa ở vùng hư không đó. Một lát hậu, tất cả bình tĩnh lại. Tống Nhiên dương mắt nhìn lại. 12 con biến dị cử mãng toàn bộ bị nổ thành vài đoạn. Chết đến mức không thể chết thêm. Mà chín đóa sen xanh càng ngày càng mơ hồ. Đang kéo dài 3 giây đồng hồ. Chín đóa sen xanh biến mất. Đọng lại hư không biến mất. Từng đoạn cử mãng thi thể từ thiên không rơi xuống. Rơi trên mặt đất phát sinh từng trận đùng đùng tiếng. Thật mạnh. Tống Nhiên không nhịn được thở dài nói. Chỉ là để hắn hơi cảm tiếc nuối chính là. Hắn tuy rằng có thể sử dụng tới này thức hoa sen kiếm trận. Nhưng không cách nào đối với hắn khống chế. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể dùng đến đối địch. Không cách nào dùng để so chiêu. Thu hồi những này biến dị cử mãng biến dị tinh thể hậu Tống Nhiên ánh mắt rơi vào cái kia diện trên hồ nước. Cái hồ này do nhân công đào bới. Nơi sâu xa nhất có điều hơn 20 mét. Mà đầu kia cấp 8 biến dị cử mãng liền chiếm giữ ở sâu nhất khu vực. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới, chương 0400. Đại sát khí đi. Tống Nhiên tiện tay chỉ tay. Thanh đồng phi kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh thẳng đến hồ nước mà đi. Cũng rất nhanh sẽ đi tới biến dị cử mãng chiếm giữ chỗ. Giết hướng về nó đầu lâu. Ngang. Cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm. Biến dị cử mãng phát sinh một tiếng kinh thiên rít gào. Dòng nước rung động lăn lộn. Nó trước người hồ nước nhất thời hóa thành một đổ dày đến 7-8 mét tường băng. Thông qua thấu thị thần thông thấy cảnh này Tống Nhiên khóe miệng nhưng hiện ra một tia nhàn nhạt cười gằn. Thanh đồng phi kiếm đẳng cấp tuy rằng không cao, nhưng cũng không phải một bức tường băng có thể ngăn cản. Xì thanh phá tan tường băng tiếp tục hướng về biến dị cử mãng bắn nhanh mà đi. Thấy tường băng ngăn cản không được phi kiếm, biến dị cử mãng có chút kinh hoàng. To lớn đầu lâu mạnh mẽ hướng về trên tường băng va chạm. Lực xung kích cực lớn trực tiếp đem bức tường kia tường băng cho xô ra mặt nước. Bay lên trời. Đồng thời, nó thân thể to lớn theo từ trong hồ nước thoát ra, hướng về Tống Nhiên hướng ngược lại bay trốn mà đi. Cái tên này ngược lại có mấy phần nhanh trí. Nhìn thấy biến dị cử mãng cái kia va chạm hóa giải phi kiếm sát cơ Tống Nhiên ngược lại có mấy phần tán thưởng. Có điều, thực lực của hắn đã không phải ngày khác mà nói. Sử dụng kiếm nguyên thôi thúc phi kiếm. Mặc kệ là tốc độ vẫn là uy lực, đều tăng lên gấp bội. Đi, phi kiếm xuyên ra tường băng tiếp tục hướng về biến dị cử mãng truy sát mà đi. Dù cho biến dị cử mãng tốc độ rất nhanh, vẫn ở trước mắt bị đuổi theo. Phốc, thanh đồng phi kiếm ung dung phá tan biến dị cử mãng thân thể chui vào trong đó. Nổ tung kiếm khí trực tiếp ở cử mãng trên thân thể nổ ra mấy to bằng nắm tay lỗ máu. Biến dị cử mãng hét thảm một tiếng. Thân thể cao lớn điên cuồng lăn lộn. Nhưng là trong nháy mắt đem mấy chục cây đại thụ cho quét gãy. Mà thanh đồng phi kiếm ở Tống Nhiên điều khiển dưới ở biến dị cử mãng trong cơ thể một đường đi lên trên. Cuối cùng đi vào đầu của nó. Phốc phốc phốc. Kiếm khí lại một lần nữa nổ bể ra đến. Đem cái kia tam giác đầu lâu cho nổ thành cái thủng trăm ngàn lỗ. Có điều, biến dị cử mãng sức sống thật sự rất ngoan cường. Cho dù đầu lâu đã bị nổ thành nát bét, vẫn giãy giụa lăn lộn chốc lát mới hoàn toàn chết đi. Thu rồi cấp 8 biến dị cử mãng tiến hóa tinh thể. Tống Nhiên suy nghĩ một chút. Lại đang biến dị thú địa bàn càn quét một vòng. Phàm là đạt đến cấp 4 trở lên biến dị thú, đều bị hắn xếp chết cho lấy biến dị tinh thể. Còn lại biến dị thú mà, thì lại giao cho khu dân cư chiến sĩ. Một phen chiến đấu, Tống Nhiên đối với thực lực của chính mình đã có rõ ràng nhận thức. Đang không có tu luyện, Thanh Liên kiếm điển trước, hắn toàn lực bạo phát, sức chiến đấu nên muốn so với phổ thông tiên thiên 9 tầng mạnh hơn mấy chủ. Nhưng hiện tại, hắn nhưng có thể thuấn sát phổ thông tiên thiên 9 tầng. Trước thiên cửu trùng bên trong tuyệt đối vô địch. Cho tới trúc cơ cao thủ, hắn không có từng trải qua. Không biết đối phương cụ thể thực lực làm sao. Có điều, hắn suy đoán, hắn hỏa lực toàn mở. Coi như đánh không lại trúc cơ cao thủ, nhưng chạy trốn nhưng là không thành vấn đề. Trở lại khu dân cư hậu, Tống Nhiên truyền đạt cắn xếp biến dị thú mệnh lệnh. Nghỉ ngơi mấy ngày, các chiến sĩ mỗi cách đều tinh thần sung mãn. Ra lệnh một tiếng, 20.000 chiến sĩ liền nhanh chóng xếp hướng về biến dị thú địa bàn. Không tới một tuần, hơn vạn biến dị thú bị toàn bộ chém giết. Ngoại trừ biến dị thực vật ở ngoài, Hoa Hải thị chính là nhân loại thiên hạ. Có điều biến dị thực vật không sẽ chủ động công kích nhân loại. Đương nhiên, chúng nó cũng không có cái điều kiện kia. Dù sao biến dị thực vật lợi hại đến đâu cũng không cách nào di chuyển. Vì lẽ đó, biến dị thực vật đối với nhân loại uy hiếp cũng không lớn. Quét sạch tang thi hậu, biến dị thú hậu, toàn bộ Hoa Hải hầu như đều rơi vào đến Viêm Hoàng khu dân cư trên tay. Nhưng để Tống Nhiên lo lắng chính là Viêm Hoàng khu dân cư cao thủ quá ít. Thật vào lần này càn quét biến dị thú thu được hơn vạn biến dị tinh thể. Tống Nhiên dự định lợi dụng đám này biến dị tinh thể chế tạo một nhóm cao thủ đi ra. Trải qua thống kê, biến dị kết tinh tổng cộng có kim mộc thủy hỏa thổ băng sấm gió điện 9 loại thuộc tính. Trong đó, thuộc tính ngũ hành biến dị kết tinh tương đối nhiều. Băng phong hai đại thuộc tính có chừng 1/10. Lôi cùng điện hai loại thuộc tính liền khá là ít ỏi. Chiến đấu đoàn chém giết hơn vạn đầu biến dị thú, cũng là thu được mấy chục viên lôi điện biến dị tinh thể. Diễn võ trường, Tống Nhiên đưa cho Lưu Oanh Oanh một viên cấp 3 biến dị thú trong cơ thể lấy ra thuộc tính lửa. Biến dị tinh thể ra hiệu nàng ăn đi. Biến dị người thực sự quá ít, vì lẽ đó cũng không có cụ thể đẳng cấp phân chia. Nếu như dựa theo biến dị thú đẳng cấp phân chia, Lưu Oanh Oanh vừa trở thành biến dị người thì công kích kia lực miễn cưỡng đạt đến cấp 3. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện cùng rèn luyện, nàng quả cầu lửa lực công kích đã tiếp cận cấp 5. Có thể uy hiếp đến tiên thiên một tầng cao thủ. Mặc kệ là tiến hóa tinh thể vẫn là biến dị tinh thể nuốt vào hậu thân thể đều sẽ chủ động hấp thu. Nửa giờ hậu, Lưu Oanh Oanh hoàn toàn hấp thu cái viên này thuộc tính lửa, cấp 3 biến dị tinh thể. Thử xem uy lực làm sao. Tống Nhiên nhìn nàng nói, được. Lưu Oanh Oanh gật gù, giơ tay thì có một bóng bàn to nhỏ quả cầu lửa từ nàng lòng bàn tay bay ra. Thành công trong số mệnh 10 mét ở ngoài một khối cây sọt đại đá hoa cương thạch. Một tiếng vang ầm ầm, đá hoa cương thạch nổ tung thành vô số đá vụn. Sau đó lại trải qua mấy lần thử nghiệm, Lưu Oanh Oanh quả cầu lửa lực công kích đã vô cùng tiếp cận tiên thiên một tầng. Công kích phạm vi lớn nhất ở 25 mét. Mặc kệ là lực công kích cùng phạm vi công kích đều có không nhỏ tăng lên. Liền Tống Nhiên lại làm cho nàng dùng hai viên cấp 3 biến dị tinh thể. Ở lại hấp thu hai viên cấp 3 biến dị tinh thể hậu, Lưu Oanh Oanh lực công kích suốt cuộc đạt đến tiên thiên một tầng. To lớn nhất phạm vi công kích càng là đạt đến 50 mét. Dựa theo biến dị thú đẳng cấp đến tính toán, nàng đã đạt đến cấp 5 biến dị thú trình độ. Đối với này, Tống Nhiên cảm thấy tương đối hài lòng, lại lấy ra mấy viên cấp 4 biến dị tinh thể cho nàng dùng. Hấp thu biến dị tinh thể càng nhiều, Lưu Oanh Oanh phát sinh quả cầu lửa uy lực liền càng mạnh. Ngăn ngắn mấy ngày hạ xuống, nàng một uy lực của hỏa cầu đã đạt đến tiên thiên 6 tầng một đòn toàn lực trình độ. To lớn nhất phạm vi công kích đạt đến 200 mét. Có điều, đến một bước này, nàng lực trưởng thống đã có chút không đủ. Liền Tống Nhiên làm cho nàng đình chỉ dùng biến dị tinh thể. Đem Lưu Oanh Oanh thực lực tăng lên hậu, Tống Nhiên lại khu dân cư một đám cao tầng cho triệu tập lên. Sau đó phân biệt nhảy ra thuộc tính thổ cùng thuộc tính gió. biến dị tinh thể cho bọn họ dùng. Nhưng kết quả lại làm cho Tống Nhiên có chút thất vọng. Dùng thuộc tính gió biến dị tinh thể hậu, bọn họ ở trên tốc độ đều tăng trưởng không ít. Dùng thuộc tính thổ biến dị tinh thể hậu, sức phòng ngự của bọn họ cũng tăng cường không ít, nhưng không có trở thành biến dị người. Hơn nữa, hiệu quả cũng không bằng Lưu Oanh Oanh tốt. Bỗng nhiên Tống Nhiên nghĩ đến khu dân cư mặt khác cái biến dị người Quách Vũ Phi. Có điều cái tên này dị năng là vụ, có vẻ như biến dị thú bên trong cũng không có vụ thuộc tính. Suy nghĩ một chút, Tống Nhiên lấy ra thuộc tính nước biến dị tinh thể cho hắn dùng. Kết quả để Tống Nhiên kinh ngạc chính là cái tên này vẻn vẹn dùng một viên cấp 2 thuộc tính nước biến dị tinh thể, hắn dị năng liền trực tiếp tăng trưởng gấp đôi. Liền Tống Nhiên cho hắn cung cấp lượng lớn thuộc tính nước biến dị tinh thạch, kết quả ở dùng gần 100 viên thuộc tính nước biến dị tinh thể hậu, Quách Vũ Phi thả ra sương mù lại có thể trực tiếp bao phủ toàn bộ khu dân cư. Đặc biệt là loại kia nắm giữ thần kinh gây tê hiệu quả sương mù, liền ngay cả tiên thiên 8 tầng cao thủ đều có thể cho ma cũng. Đương nhiên, bị Tống Nhiên làm thí nghiệm chuột trắng nhỏ cái kia tiên thiên 8 tầng tự nhiên chính là Đàm trưởng lão. Thậm chí đến cuối cùng, Tống Nhiên liền tự mình đi vào trong sương mù thử nghiệm một phen. Phát hiện, hắn tiến vào loại này trong sương mù cũng sẽ sản sinh mê muội. Chỉ là để hắn tiếc nuối chính là, Quách Vũ Phi sương mù là không khác biệt công kích. Không phải vậy, dùng đang đại chiến bên trong, vậy tuyệt đối là cái kinh thiên đại sát khí. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0401. Nửa năm, thời gian nửa năm loáng một cách liền qua. Viêm Hoàng khu dân cư, số 1 bên trong biệt thự. Một lớn một nhỏ hai bóng người chính đang biệt thự trên sân cỏ kịch liệt đối chiến. Tiểu nhân, nhỏ bé bóng người kia là Bảo Nhi, thời gian nửa năm nàng đã đột phá tiên thiên, đạt đến tiên thiên 2 tầng. Đại bóng người kia là Quách Tử Hàm, nàng cũng ở ngày gần đây đột phá đến tiên thiên 2 tầng. Đối với Bảo Nhi, Tống Nhiên không có một chút nào giấu làm của riêng. Ngoại trừ thanh liên kiếm điển ở ngoài, tạm thời không thích hợp nàng tu luyện ở ngoài, liền ngay cả sóng to gió lớn hắn đều truyền cho nàng. Không đánh, không đánh. Bỗng nhiên Quách Tử Hàm bước ra trở ra, một mặt phiền muộn. Ở vừa nãy trong khi giao thủ, nàng có thể bảo hoàn toàn bị Bảo Nhi đè lên đánh. Sư phụ ca ca, ta biểu hiện ra sao? Bảo Nhi nhảy lên đi tới Tống Nhiên trước mặt, nhìn Tống Nhiên hỏi. Trên mặt tràn ngập ngươi nhanh khen ta, khen ta ba manh manh vẻ mặt. Tống Nhiên mỉm cười xoa xoa Bảo Nhi đầu nhỏ, nói rằng, nói tóm lại, biểu hiện của ngươi vẫn tương đối tốt. Có điều, ngươi ở chiêu thức phương diện còn có chút chúc chắc, hoàn toàn là lấy lực ép người. Gặp gỡ bình thường đối thủ khuyết điểm này có thể bỏ qua không tính, nhưng gặp gỡ loại kia kinh nghiệm lão đạo nhãn lực độc ác đối thủ, ngươi khuyết điểm liền sẽ vô hạn phóng to. Sau đó bị người ta tóm lấy kẽ hở một lần đánh bại. Vừa bắt đầu Bảo Nhi còn rất vui vẻ, nhưng nghe đến Tống Nhiên phía sau phân tích, không khỏi hơi cảm thất lạc. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói, há, Bảo Nhi sau này sẽ chăm chỉ luyện tập võ kỹ. Một bên Quách Tử Hàm nhưng mánh mắt trợn trắng. Bảo Nhi chiêu thức xác thực là không đủ thông thạo, nhưng uy lực nhưng rất lớn. Đang uống lượng lớn biến dị tinh thể hậu, nàng mặc dù mới tiên thiên 2 tầng, nhưng bình thường hóa cương cấp 4 đều không phải nàng đối thủ. Nhưng nàng lại bị Bảo Nhi đè lên đánh. Có thể thấy được Bảo Nhi thực lực có bao nhiêu ma biến thái. Nghĩ tới đây, Quách Tử Hàm không nhịn được ở trong lòng hừ nói. Hừ, sư phụ đều rất biến thái, dạy dỗ cái đồ đệ cũng như vậy biến thái. Đang lúc này Chu Khang vội vã mà tới. Hội trưởng, Vạn Thú Tông người phái người lại đây. Được, ta biết rồi. Tống Nhiên gật gù, sau đó bàn giao Bảo Nhi vài câu, hãy cùng Chu Khang rời đi. Xin chào chủ nhân. Phong Thiên Phong ở Tống Nhiên đi vào phòng tiếp khách liền vội vàng khom người hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. U, V, K, Q, Q, M. Tống Nhiên gật gù ở chủ vị ngồi xuống. Nửa giờ hậu, nghe xong Phong Thiên Phong báo cáo, Tống Nhiên trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Nửa năm qua, các đại tông môn dồn dập phát lực. Quốc trên mặt đất tang thi đã bị tiêu diệt 9 phần 10. Mà Vạn Thú Tông cũng triệt để quét sạch Hoa Tân, Thanh Dương hai thị tang thi. Càng lợi dụng Vạn Thú Tông bí pháp đã khống chế mấy vạn biến dị thú. Hiện nay, Hoa Tân cùng Thanh Dương hai thị người may mắn còn sống sót đã đạt đến gần 600.000 người. Mà Viêm Hoàng khu dân cư bên này, ở nửa năm này bên trong cũng thu nhận không ít chủ động tới cửa người may mắn còn sống sót. Tổng nhân khẩu đạt đến 84.000 người. Thêm vào cách khác hai thị nhân khẩu, tổng số đã tiếp cận 70 vạn. Chỉ cần đánh cái kế tiếp tông môn, liền có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thứ ba. Cách Vạn Thú Tông địa bàn gần nhất Mơ Dương Tông. Ở ngày tận thế tới trước, Mơ Dương Tông thực lực không kém gì Vạn Thú Tông. Nhưng ở tận thế hậu, Vạn Thú Tông khống chế lượng lớn biến dị thú. Thực lực tổng hợp đã vượt xa Mơ Dương Tông. Mơ Dương Tông dưới cờ cũng có 3 cái thị địa bàn thu thập có 500.000 khoảng chừng. Trái phải người may mắn còn sống sót cũng chỉnh biên 10 vạn quân đội. Tiến hóa tinh thể tác dụng đã bị các đại tông môn hiểu rõ. Bởi vậy, các đại tông môn thành lập chiến sĩ đoàn đều là dùng tiến hóa tinh thể tân võ giả. Có điều, Viêm Hoàng khu dân cư thậm chí Vạn Thú Tông đều đi ở tại bọn hắn phía trước. Bởi vậy, Viêm Hoàng khu dân cư 3 vạn chiến sĩ, Vạn Thú Tông dưới cờ 20 vạn chiến sĩ thực lực cũng phải lớn hơn, đại mạnh hơn những tông môn khác. Đặc biệt là Viêm Hoàng khu dân cư 3 vạn chiến sĩ, toàn bộ đều ở nửa năm này bên trong đạt đến hậu thiên viên mãn. Tiên thiên cao thủ cũng có mấy trăm. Trong đó, thân là biến dị người Lưu Oanh Oanh, thực lực đó đã có thể so với tiên thiên 8 tầng đỉnh cao. Muốn đối phó Mơ Dương Tông có hai cách biện pháp. Bất kể là đường đường chính chính đánh bại Mơ Dương Tông, vẫn là lén lút triển khai khôi lỗi thần thông khống chế bọn họ cao tầng đều không khó khăn. Bởi vậy, Tống Nhiên cân nhắc do dự không phải làm sao đánh bại Mơ Dương Tông, mà là hắn lo lắng. Một khi hoàn thành 100.000 khu dân cư nhiệm vụ hậu, hắn liền sẽ trực tiếp trở về thế giới hiện thực. Chỉ cần hắn vừa đi, coi như khu dân cư liên thủ với Vạn Thú Tông cũng sẽ không là Thiên La Tông đối thủ. Dù sao Thiên La Tông gốc gác quá mức thâm hậu. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe ra một đạo lệ quang. Xem ra, đang hoàn thành nhiệm vụ trước, đến đi một chuyến Thiên La Tông. Nửa năm qua, hắn cũng không có nhàn rỗi, khổ tu. Thanh Liên Kiếm Điển. Trước hai thức đối với này hai thức lý giải cùng khống chế độ cùng với nhiều lần với nửa năm trước. Có quyết định này hậu, Tống Nhiên liền cho Vạn Thú Tông truyền đạt cái mệnh lệnh. Để bọn họ đem 600.000 nhân khẩu toàn bộ di chuyển đến Hoa Hải thì đến. Vạn Thú Tông cao tầng thậm chí tông chủ đều là hắn khôi lỗi. Căn bản sẽ không vi phạm hắn mệnh lệnh. Thu được hắn mệnh lệnh hậu, lập tức tổ chức môn hạ đệ tử đem hai cái khu dân cư người may mắn còn sống sót hướng về Hoa Hải thị di chuyển. Mà Viêm Hoàng khu dân cư ở nửa năm này bên trong cũng tiến hành rồi một lần xây dựng thêm. Không cần nói mấy trăm ngàn người, liền ngay cả 1.000.000 người đều không khó chứa chấp được. 10 ngày hậu, Vạn Thú Tông 600.000 nhân khẩu toàn bộ di chuyển đến Viêm Hoàng khu dân cư. Nhân khẩu đột ngột tăng 60 vạn. Khu dân cư cao tầng lập tức trở nên bận rộn. Đồng thời, Vạn Thú Tông cùng Viêm Hoàng khu dân cư hợp hai làm một tin tức cũng như là mọc ra cánh. Nhanh chóng hướng về quanh thân tông môn thế lực truyền bá ra. Có điều, đến cùng là Viêm Hoàng khu dân cư chiếm đoạt Vạn Thú Tông, vẫn là Vạn Thú Tông chiếm đoạt Viêm Hoàng khu dân cư. Thế lực khắp nơi đều còn đang điều tra, chưa hề hoàn toàn làm rõ. Lại trải qua nửa tháng rèn luyện. Mặc kệ là người may mắn còn sống sót môn vẫn là quân đội, cũng đã chỉnh hợp xong xuôi. Bất cứ lúc nào đều có thể kéo ra ngoài tấn công Mơ Dương Tông. Truyền đạt bị chiến khiến hậu, Tống Nhiên thì lại điều động phi kiếm thẳng đến Thiên La Tông mà đi. Thiên La Tông độc chiếm 3 tỉnh địa bàn. Nửa năm này bên trong tuy rằng chưa hề hoàn toàn quét sạch cảnh nội tang thi, nhưng 99% trên địa bàn tang thi cũng đã bị tiêu diệt. chỉ còn dư lại một ít hẻo lánh thành thị còn có bộ phận tang thi không có tới cùng quét sạch. Độc chiếm ba tỉnh địa bàn. Thiên La Tông dưới cờ người may mắn còn sống sót cũng là rất nhiều. To to nhỏ nhỏ khu dân cư tổng cộng có 70, 80 cái. Nhân khẩu càng là đạt đến 6 triệu trở lên. Thành lập quân đội cũng nhiều đến 1 triệu người. Có thể nói là quốc trên mặt đất thực lực mạnh mẽ nhất một luồng thực lực. Thông qua 4 tên La Vệ, Tống Nhiên đối với Thiên La Tông tạo thành cũng tương đối quen thuộc. Ở Thiên La Tông giai cấp quan niệm cực cường. Bọn họ đem đệ tử trong môn phái chia làm ngoại môn, nội môn, tinh anh, hạt nhân tứ đại đẳng cấp. Đồng thời, ở tứ đại đệ tử bên trên còn có thần tử, thánh nữ. Thần tử, thánh nữ đều có tư cách trong tương lai kế thừa tông chủ vị trí. Ở Thiên La Tông có 2 tên thần tử, 1 tên thánh nữ. Trừ ngoài ra Thiên La Tông còn có cái mạnh mẽ trưởng lão đoàn, nhân số cụ thể không rõ. Thiên La Tông tông chủ gọi Vạn Ngày Cửu, 20 năm trước kế thừa tông chủ đại vị, một thân tu vi sâu không lường được. Tận thế trước Thiên La Tông tông môn thiết lập ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Nhưng hiện tại, tông môn đã di chuyển đến nguyên lai Tây Xuyên tỉnh tỉnh Lỵ Thành thị Song Thành. Ngự kiếm tốc độ phi hành cực nhanh. Không tới nửa giờ, Tống Nhiên liền hạ xuống ở Song Thành một chỗ ngóc ngách. Tận thế trước Song Thành có thể có hơn 16 triệu nhân khẩu. Bây giờ, thành phố này nhân khẩu có điều trăm vạn ra mặt. Hơn nữa cái kia 1 triệu người đều tập trung ở một cách nào đó khu vực. Vì lẽ đó chỉnh tòa thành thì có vẻ cực kỳ hoang vu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0402. Thiên La Thành. Tống Nhiên thu hồi phi kiếm hậu. Hai tay liền ở trên mặt một trận xoa nắn. Sau đó hắn liền thay đổi gương mặt. Thành tên hơn 30 tuổi. Tướng mạo có vẻ cực kỳ phổ thông chàng thanh niên. Đồng thời, trên người hắn khớp xương một trận bên trong cách cách vang động. Thân cao trong nháy mắt rút ngắn một đoạn. Chỉ có 1m7.8 dáng vẻ. Từ khi đánh vào dịch dung thuật kim này hắn rất ít sử dụng. Lần này, hắn muốn lẻn vào Thiên La Tông đại bản doanh. Tự nhiên không thể đẩy hắn vốn là mặt đi vào. Tin tưởng hắn bức ảnh cùng tư liệu đã sớm rơi vào Thiên La Tông cao tầng trên tay. Nếu như hắn ngông nghênh đi vào, e sợ nếu không mấy phút sẽ bị Thiên La Tông người phát hiện. Đổi dung mạo cùng hình thể hậu, Tống Nhiên từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một bộ đã sớm chuẩn bị kỹ càng cũ nát quần áo đổi. Hắn muốn đóng vai chính là cái hóa cương cấp 3 thanh niên võ giả, dùng tên giả gọi Thạch Thấy, do Nhiên tự mở ra. 40 phút hậu, Tống Nhiên đi tới một tòa khí thế rộng rãi thành trì trước. Cao hơn 10 mét trên tường thành có 3 cái long phượng phượng vũ đại tự, Thiên La Thành. Ở tận thế trước, ngoại trừ cổ thành ở ngoài đều sẽ không xây dựng tường thành. Nhưng ở tận thế hậu, phàm là khu dân cư đều sẽ xây dựng tường thành dùng để ngăn cản tang thi cùng biến dị thú. Nơi cửa thành có mấy chục tên quân nhân trông coi. Tống Nhiên mới vừa tới gần cửa thành, liền cảm thấy có mấy chục song ánh mắt sắc bén lạc ở trên người hắn. Thẻ chứng minh nhân dân. Hai tên thủ vệ tiến lên thấp giọng quát hỏi, biểu hiện có chút đề phòng. Bởi vì Tống Nhiên không có hết sức thu lại hắn hóa cương cấp 3 võ giả khí tức. Vì lẽ đó, nay quần thủ vệ mới sẽ toát ra vẻ đề phòng. Ta là đến đây nương nhờ vào Thiên La Thành may mắn còn sống sót võ giả. Tống Nhiên trầm giọng nói, Thiên La Tông vì cướp đoạt thế tục võ giả, cố ý chế tạo một phát thanh tần suất dùng để tuyên truyền cho bọn họ Thiên La Tông khu dân cư. Hóa ra là nương nhờ vào võ giả. Các hạ tu vi không thấp mà. Thân là thủ thành đội tiểu đội trưởng Hoắc Sơn đi lên đánh giá Tống Nhiên nói, vẫn được đi. Tống Nhiên lạnh nhạt nói, Hoắc Sơn nguyên vốn là Thiên La Tông đệ tử ngoại môn. Tu vi đã đạt đến đan kính hậu kỳ. Tuy rằng hắn không nhìn ra Tống Nhiên tu vi cụ thể, nhưng bởi vì Tống Nhiên không có thu lại khí tức, vì lẽ đó, hắn dám khẳng định, cái này đến đây nương nhờ vào khu dân cư võ giả là hóa cương trở lên cao thủ. Hóa cương giai chỉ muốn gia nhập Thiên La Tông, liền có thể trở thành là đệ tử nội môn. đặt ở tận thế trước trong thế tục càng là hiếm thấy cao thủ hàng đầu. Vì lẽ đó, đang tiến hành đơn giản hỏi dò hậu, Hoắc Sơn tự mình dẫn dắt Tống Nhiên đi đăng ký tạo sách. Tiến vào thành trì hậu, Tống Nhiên tia không hề che giấu chút nào ánh mắt của chính mình, mang theo mới mẻ đánh giá. Thiên La thành bên trong kiến trúc lấy thấp bé kiến trúc làm chủ. Cao nhất cũng có điều 5 tầng lầu. Đồng thời, nơi này có xây thị trường, cửa hàng các loại. Thạch Huyên là nơi nào người? Hoắc Sơn tùy ý hỏi. Nguyên quán Mai Sơn. Tống Nhiên thuận miệng nói, Mai Sơn là Tây Xuyên tỉnh một chỗ cấp thị. Tận thế trước Thạch Huyên là làm gì mà? Hoắc Sơn tiếp tục hỏi. Người không phận sự một, có chút tiền nhàn dối, thích đến nơi du lịch. Tận thế đến thì ta chính đang Hoàng Sơn du ngoạn, chờ ta chằn chọc trở lại lông mày Sơn đã là nửa năm sau khi. Trong nhà đã là người đi nhà trống, không biết bọn họ là trở thành người thi, vẫn bị người thi ăn. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên trong mắt không khỏi hiện ra mấy phần bi thống cùng thương cảm. Không biết Thạch Huyên trong nhà có cái gì người, như cùng ngươi có thể gia nhập tông môn, đúng là tương đối dễ dàng tra tìm tung tích của bọn họ. Hoắc Sơn ngữ khí khá là thành khẩn nói. Tống Nhiên ngữ khí hơi dừng lại một chút. Nhà ta bên trong liền một thê một nữ, thê tử ta gọi Hàn Toa, con gái gọi Thạch Tiểu Bối. Chỉ cần Thạch Huyên thê nữ còn sống trên đời, không khó lắm tra được. Hy vọng đi. Hai người nói chuyện đi tới Thiên La Tông thiết lập chuyên môn tiếp nhận người may mắn còn sống sót chỗ ghi danh. Tiểu Triệu, vị này chính là Thạch Thấy, đến đây nương nhờ vào tông môn võ giả, mau mau cho đăng ký dưới. Hoắc Sơn quay về một tên ăn mặc màu đen chế phục mặt tròn cô bé nói. Thạch tiên sinh mời ngồi. Tiểu Triệu cũng là cái có ánh mắt nữ hài. Hoắc Sơn là Thiên La Tông đệ tử ngoại môn, thân phận xa cao hơn nhiều người bình thường. Còn thân kiêm thủ thành về tiểu đội trưởng chức vụ. Hắn tự mình lĩnh đến người may mắn còn sống sót khẳng định không đơn giản. Vì lẽ đó, nàng biểu hiện vô cùng khách khí. Thạch tiên sinh, nơi này có chương bảng, phiền phức ngài điền một hồi. Tiểu Triệu lấy ra một tờ bảng cùng một cây bút cho Tống Nhiên cười nói. Bảng thiết kế đơn giản. Muốn điền chủ yếu có họ tên, tuổi tác, quê quán, đã từng nghề nghiệp, có hay không võ giả, đẳng cấp võ giả các loại. Tống Nhiên rất nhanh sẽ đem bảng điền thật cũng giao cho Tiểu Triệu. Khi thấy đẳng cấp võ giả cái kia một cột hóa cương cấp 3 chữ, nàng mắt trừ không khỏi sáng ngời. Nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt nhiều hơn mấy phần cung kính cùng nịnh bợ. Hóa cương cấp 3 coi như không gia nhập Thiên La Tông cũng có thể ở Thiên La thành hỗn rất khá. Đứng ở một bên Hoắc Sơn cũng nhìn thấy Tống Nhiên điền hóa cương cấp 3. Nhưng âm thầm vui mừng chính mình dự kiến trước. Cũng nói rằng, không biết Thạch Huyên có hứng thú hay không gia nhập Thiên La Tông. Lấy thực lực của ngươi không khó đạt được đệ tử nội môn thân phận. Trong này có cái gì chú ý? Tống Nhiên giả vờ nghi ngờ nói. Hoắc Sơn vội vã giải thích. Ở chúng ta Thiên La Tông có tứ đại đệ tử. Phân biệt là ngoại môn, nội môn, tinh anh cùng với hạt nhân. Ta chính là tên đệ tử ngoại môn. Mỗi tháng đều có 2.000 nguyên trợ giúp. Hơn nữa tông môn giúp ta sắp xếp thủ thành vệ mỗi tháng cũng có 3.000 nguyên tiền lương. Khả năng Thạch Huyên có chỗ không biết. Ở chúng ta Thiên La Thành đã phát hành tân tiền, kêu trời la tệ. Thiên La Tệ sức mua vẫn tương đối mạnh mẽ. Nhất nguyên Thiên La Tệ liền có thể mua một cân gạo. Ba nguyên Thiên La Tệ liền có thể mua một cân phổ thông dị thú thịt. Vì lẽ đó, chỉ cần mỗi tháng có 1.000 nguyên, liền có thể ở đây sống được rất thoải mái. Nếu như ngươi trở thành đệ tử nội môn, cho dù cái gì đều không làm, tông môn cũng sẽ cho ngươi phân phát 5.000 nguyên trợ giúp. Nếu như ngươi đồng ý tiếp thu tông môn sắp xếp chức vụ, càng là ung dung có thể phá vạn. E sợ Thạch Huyên có chỗ không biết, chúng ta Thiên La Tông còn sáng tạo võ đạo các, cùng với vũ khí các cùng đan dược các. Chỉ có tông môn đệ tử mới có tư cách ở này tam đại các mua võ khí, vũ khí, đan dược các loại. Có thể nói gia nhập chúng ta Thiên La Tông là chỗ tốt đa đa. Nghe vậy, Tống Nhiên trong mắt lóe ra động lòng vẻ, trầm giọng vấn đạo. Ngoại trừ chỗ tốt nên cũng có nghĩa vụ chứ. Hoắc Sơn gật gù. Không sai, nếu như có ngoại địch xâm lấn, hết thảy tông môn đệ tử đều phải nghe theo tông môn điều khiển. Vậy nếu như ta muốn tìm thê tử ta cùng con gái đây? Tống Nhiên hỏi lại. Hoắc Sơn đạo, cái này đơn giản. Tông môn còn thành lập nhiệm vụ điện. Ngươi có thể ở nhiệm vụ điện tuyên bố tìm người nhiệm vụ. Chỉ cần nhận nhiệm vụ, liền sẽ có người chủ động giúp ngươi tìm kiếm vợ con. Được, vậy ta gia nhập. Thấy Tống Nhiên đồng ý, Hoắc Sơn rất là cao hứng. Bởi vì đề cử cao thủ gia nhập tông môn cũng là có khen thưởng. Liền mỉm cười nói. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Có điều, muốn gia nhập tông môn, còn phải đi thử luyện điện tiến hành một lần kiểm tra. Lấy Thạch huynh ngươi hóa cương cấp 3 tu vi, nhất định có thể ung dung thông qua kiểm tra. Tống Nhiên gật gù. Vậy thì đi kiểm tra đi. Ở Hoắc Sơn dưới sự hướng dẫn, Tống Nhiên đi tới một tòa trống trải trong đại điện. Điện bên trong có một cái bàn. Hai tên người trung niên chính ngồi ở chỗ đó dưới cờ vua. Hoắc Sơn cung kính hướng về hai người hành lễ nói. Long trưởng lão, Ngô trưởng lão được. Vị này Thạch huynh đệ muốn gia nhập chúng ta Thiên La Tông. Đến đây tiến hành kiểm tra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đào vận thần giới chương 0403. Đệ tử nội môn. Ở Vạn Thú Tông, trưởng lão không có sáng tỏ đẳng cấp phân chia. Nhưng ở Thiên La Tông, trưởng lão chức vị cũng là có phân chia cao thấp. Xin mọi người tìm tòi. Phẩm thư võng xem tối toàn. Canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Cấp thấp nhất chính là chấp sự trưởng lão. Những này chấp sự trưởng lão chủ yếu ở tông môn mỗi cái bộ ngành đảm nhiệm muốn chức. Tu vi ở hóa cương cấp 3 trở lên. Ở tông môn địa vị so với đệ tử tinh anh cao hơn một đường. Lại không bằng đệ tử nòng cốt. So với chấp sự trưởng lão cao cấp chính là chủ sự trưởng lão. Chủ quản một bộ ngành. Ở trong tông môn có thể nói quyền cao chức trọng. Tương tự với Vạn Thú Tông ngũ đại đường chủ chức vụ. Tu vi đều ở hóa cương cấp 6 trở lên. Địa vị so với đệ tử nòng cốt cao hơn một đường. Nhưng không như thần tử cùng thánh nữ. Chủ sự trưởng lão bên trên chính là thủ tọa trưởng lão. Thủ tọa trưởng lão có 9 người. Dù cho tông chủ mệnh lệnh, nếu như từng có bán thủ tọa trưởng lão phản đối, cũng không cách nào chấp hành. Nếu như 9 đại thủ tọa liên thủ, càng có thể bãi miễn vị trí tông chủ. 9 đại thủ tọa mỗi cái tu vi cao thâm đều đạt đến hóa cương cấp 9. Đương nhiên, ngoại trừ này tam đại trưởng lão ở ngoài, Thiên La Tông còn có thật nhiều lánh đời trưởng lão. Những trưởng lão này say mê với tu luyện. Bình thường không gặp qua hỏi tông môn sự vụ. Chỉ có tông môn tao ngộ đại nạn mới sẽ xuất thủ. Nghe có người tới tham gia nội môn kiểm tra, hai vị chấp sự trưởng lão đều đình chỉ lại kỳ, hướng về Tống Nhiên nhìn tới. Bởi vì Tống Nhiên hết sức đem tự thân tu vi biểu hiện ở hóa cương cấp 3. Vì lẽ đó, hai vị chấp sự trưởng lão liếc mắt liền thấy xuyên hắn. Tu vi, Long trưởng lão, ngươi tới vẫn là ta đến. Ngô trưởng lão cười hỏi. Ha ha, vẫn là Ngô trưởng lão đến đây đi. Long trưởng lão vung vung tay. Sau một khắc, Ngô trưởng lão đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Người trẻ tuổi, ta quan ngươi là hóa cương cấp 3 võ giả, chúng ta không ngại đã tới so chiêu làm sao. Được, Tống Nhiên gật gù. Hai vị này chấp sự trưởng lão một là hóa cương cấp 5, một là hóa cương cấp 4. Nếu như hắn không ẩn giấu tu vi, một lòng bàn tay liền có thể đập chết. Ngô trưởng lão ngạo nghễ mà đứng, mỉm cười nói. Người trẻ tuổi, ngươi động thủ trước đi. Đắc tội rồi. Khẽ quát một tiếng. Tống Nhiên cất bước mà ra. Chớp mắt rút ngắn cùng Ngô trưởng lão trong lúc đó khoảng cách. Song trưởng liên hoàn đánh ra. Biến ảo ra tầng tầng trưởng ảnh. Nhìn như tản mạn. Nhưng hình thành bát quái chi hình. Được lắm bát quái du long trưởng. Nhìn thấy Tống Nhiên thế tiến công, Ngô trưởng lão không khỏi mắt trừ sáng ngời. Có thể đem nội gia quyền tu luyện đến nước này, người này có thể nói đã tương đương bất phàm. Hai tay hắn vạch một cái, liên tục đánh ra mấy trường. Mỗi một trường đều không nhẹ không nặng, rồi lại thỏa đáng chỗ tốt. Mấy trường cũng đã đem Tống Nhiên thế tiến công ung dung tan rã. Với cái thế giới này võ kỹ, Tống Nhiên cũng có hiểu biết. Từ các đại tông môn lánh đời hậu, thế giới này cao thâm võ kỹ liền từ từ thất truyền. Ở thế tục truyền lưu chỉ có 3 loại võ kỹ miễn cưỡng tiếp cận hóa cương võ kỹ cấp độ. Vậy thì là bát quái, hình ý cùng thái cực. Này 3 bộ võ kỹ được gọi là nội gia tam đại quyền loại. Nhưng tu luyện lên nhưng tốn thời gian thật dài. Nắm Long Kiếm Kiều tới nói, hắn tu luyện chính là bát quái trường. Kết quả tu luyện hơn 10 năm, cũng mới miễn cưỡng đạt đến minh kính sơ kỳ. Mà Quách Tử Hàm tu luyện nhưng là hình ý quyền bên trong hình ý kiếm. Tương tự tu luyện hơn 10 năm, cũng có điều đạt đến minh kính kỳ. Vì trà trộn vào Thiên La Tông, Tống Nhiên nhưng là đem này tam đại quyền pháp thu thập lên nghiên cứu một phen. Cũng đối với tiến hành rồi cải tiến cùng dung hợp. Ngô trưởng lão có thể hóa giải hắn một chiêu, Tống Nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ thấy hắn eo người đột nhiên lớn một cái, thân hình thẳng tắp như cây lao, ầm ầm đối với Ngô trưởng lão ngực nổ ra một quyền. Ngô trưởng lão giơ tay đón lấy, nhưng cảm giác quả đấm đối phương bên trong có một luồng mạnh mẽ băng kình truyền đến, làm cho hắn thối hậu 3 bước mới hóa giải cái kia cố băng kình. Hình ý băng kình, thú vị. Hắn khẽ quát một tiếng, chủ động đối với Tống Nhiên phát động công kích. Thân hình hắn như du long, xuất trưởng như phiên phi hồ điệp, tư thế ưu mỹ mà hào hiệp. Chính là Thiên La Tông cao cấp võ kỹ, Kinh Hồng Thân Pháp cùng Điệp Luyến Trưởng. Người này bất phàm, chỉ là hai chiêu liền làm cho Ngô trưởng lão sử dụng thân pháp cùng võ kỹ. Một bên quan chiến Long trưởng lão thấy cảnh này, không nhịn được tự nói. Đối diện Ngô trưởng lão công kích, Tống Nhiên hai chân một phần, hai tay vạch một cái, ở trên hư không hình thành một quá cực âm dương. Song trưởng không ngừng quay về bốn phía đánh mà ra. Động tác nhìn như chậm chậm, rồi lại dây đến đỉnh cao. Ầm ầm ầm, theo liên tiếp tiếng va chạm, nhị nhân chuyển mắt liền giao thủ hơn 30 chiêu. Ngô trưởng lão có chút buồn bực lui mấy mét ở ngoài, nhưng lại không nhịn được tán thưởng đạo: ngươi rất tốt, lại đem thái cực, bát quái, hình ý tam đại quyền pháp hòa hợp một lò. Thái cực mượn lực đả lực càng là vận dụng đến đỉnh cao. Nếu như lão phu không triển khai cả người thế võ e sợ cũng khó có thể bắt ngươi. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Tống Nhiên lộ ra một tia khiêm tốn nụ cười. Thắng mà không kêu, không sai, không sai. Chẳng trách ngươi dựa vào thế tục võ kỹ có thể đem tự thân tu vi luyện đến hóa cương cấp 3. Ngô trưởng lão lần thứ hai hài lòng nói đón lấy, hắn rồi hướng Long trưởng lão đạo: Long trưởng lão, người này có thể vào nội môn hay không? Tự nhiên vào được. Long trưởng lão mỉm cười gật đầu. Người trẻ tuổi, dựa vào thế tục quyền pháp đạt đến cỡ này cảnh giới nói rõ ngươi thiên phú bất phàm. Chờ nhập môn có thể đi võ đạo các mua mấy quyển cao thâm võ kỹ tu luyện. Tu vi của ngươi không hẳn không thể trong khoảng thời gian ngắn nâng cao một bước. Đa tạ hai vị trưởng lão chỉ điểm. Tống Nhiên lần thứ hai lộ ra vẻ cảm kích. Theo hậu, hai vị trưởng lão sai người cho Tống Nhiên làm đệ tử nội môn đăng ký tạo sách. Đồng phát thả cho hắn một viên thân phận lệnh bài. Thân phận lệnh bài là lắc tít. Bên trong khảm nạm có chip. Mà khi thẻ căn cước, cùng thẻ ngân hàng thậm chí môn thẻ sử dụng, mỗi tháng tông môn trợ giúp đều sẽ phân phát tại người phân lệnh bài vị trí tài khoản. Đồng thời, ở trở thành Thiên La Tông đệ tử nội môn hậu, ở trong thành còn có một tòa đơn độc tiểu viện. Chúc mừng Thạch Sư Huyên trở thành tông môn đệ tử nội môn. Đi ra kiểm tra điện, Hoắc Sơn liền trên mặt mang theo nụ cười hướng về Tống Nhiên chúc mừng. Này còn nhờ vào Hoắc Huyên dẫn tiến. Tống Nhiên cười nói: nơi nào, việc nhỏ một việc không đáng giá được nhắc tới. Như vậy, Thạch Sư Huyên, ta trước tiên dẫn ngươi đi đệ tử nội môn ở lại khu vực, tìm tới ngươi tiểu viện. Chờ buổi tối giao ban hậu, ta ở xin mời Thạch sư huyên uống mấy chén làm sao? Tống Nhiên có chút thật không tiện đạo. Theo lý thuyết hẳn là ta xin ngươi. Có điều, hiện tại ta người không có đồng nào. Chờ sau này ta kiếm lời tiền lại xin mời Hoắc huyên. Thạch sư huyên khách khí. Tiểu đệ nơi này còn có chút tiền nhàn rỗi. Ngươi không ngại cầm trước tiên dùng. Chờ cuối tháng ngươi lính trợ giúp trả lại ta không muộn. Đang khi nói chuyện, Hoắc Sơn đem 1.000 nguyên thiên la tệ nhét vào Tống Nhiên trong tay. Vậy thì đa tạ Hoắc huyên. Tống Nhiên lần thứ hai cảm kích nói, nhưng trong lòng cảm thấy, này Hoắc Sơn đúng là rất biết làm người. Đi một chút tâm sự, hai người liền đến đệ tử nội môn ở lại khu vực chỗ cửa lớn có thủ vệ chăm sóc. Hoắc Sơn cùng những này chăm sóc đều là người quen, đơn giản thế Tống Nhiên cùng bọn họ dẫn tiến một phen. Tiến vào cửa lớn hậu, liền có thể thấy một loạt bài xây dựng đến tinh xảo trang nhã độc lập sân. To to nhỏ nhỏ e sợ có gần nghìn tòa. Quả thực chính là cái thành trung thôn. Điều này cũng làm cho Tống Nhiên ý thức được Thiên La Tông gốc gác thật sự rất thâm hậu. Liền đệ tử nội môn đều có gần nghìn. Phải biết Thiên La Tông đệ tử nội môn có thể đều là hóa cương trở lên võ giả. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0404. Hàng xóm. Những này sân lại chia làm giáp ấp bính đinh 4 cái khu vực. Trong đó, giáp tự khu sân mặc kệ là diện tích vẫn là hoàn cảnh thậm chí bên trong gia cổ đều là tối tốt đẹp. Tống Nhiên phân đến sân ở chữ T khu vực. Chữ T khu vực sân đều là tông môn miễn phí phân phối cho đệ tử nội môn. Giáp ấp bính tự khu vực sân thì cần muốn giao nộp phí dụng. Chữ T số 404, đây là Tống Nhiên phân công đến sân. Lấy ra thẻ chứng minh nhân dân ở trên cửa chính khóa điện tử trên quét dưới, cửa lớn liền tự động mở ra. Thạch sư huynh, chúng ta buổi tối tái tụ, ta đi làm. Đem Tống Nhiên đưa tới đây, Hoắc Sơn liền đưa ra cáo từ. Tốt lắm, vậy chúng ta buổi tối thấy. Tống Nhiên gật gù. Cũng không có lập gì xin mời Hoắc Sơn đi vào tòa. Dù sao hắn cũng là vừa tới. Trong phòng liền nước nóng đều không có một cái. Cũng không thể xin mời nhân ra đi vào làm ngồi đi. Nhìn theo Hoắc Sơn rời đi. Tống Nhiên đang chuẩn bị vào nhà. Bên cạnh chữ T số 403 sân cửa viện đột nhiên mở ra. Từ bên trong đi ra một người mặc màu đen trang phục. 20 tuổi ra mặt nữ tử. Nữ tử vóc người rất là cao gầy. Có ít nhất 1m75. Dung mạo tuy rằng không tính là tuyệt mỹ. Nhưng cũng là mỹ nữ một viên. Hiếm có nhất chính là, nữ tử này cả người đều lộ ra một luồng anh khí. Nhìn thấy Tống Nhiên, nữ tử mang theo tò mò hỏi. Ồ, ngươi là vừa mới thăng cấp đệ tử nội môn. Không phải, ta mới vừa gia nhập Thiên La Tông. Tống Nhiên mỉm cười đáp lại nói. Nghe vậy, trong mắt đối phương né qua một tia bất ngờ vẻ. Mới gia nhập liền thành đệ tử nội môn. Ngươi tu vi nên đạt đến hóa cương chính. Đúng rồi. Ta tên Hạ Sơ Tuyết. Ngươi sao vậy xưng hô? Ngươi thật Hạ Sơ Tuyết, ta tên Thạch Kiến. Hạ Sơ Tuyết khá là phóng khoáng cười nói. Không cần khách khí. Sau này chúng ta chính là hàng xóm. Đúng rồi. Ta xem ngươi hai tay trống trơn. Nên vẫn không có chọn mua sinh hoạt dụng cụ đi. Có muốn hay không ta cùng ngươi đi chọn mua? Dù sao ngươi mới đến. Đối với Thiên La Thành còn không quen. Nếu như có quen thuộc người dẫn sắt sẽ tiết kiệm không ít thời gian cùng tiền tài. Đối phương như vậy nhiệt tình. Tống Nhiên tự nhiên không tiện cự tuyệt. Gật đầu đồng ý. Liền khóa cửa viện hãy cùng Hạ Sơ Tuyết đi ra ngoài. Đúng rồi, Thạch Sư Huyên, tu vi của ngươi đạt đến cái gì cảnh giới? Hóa cương cấp 3. Qua. Hạ Sơ Tuyết phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vô cùng bất ngờ nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Không nghĩ tới ngươi tu vi như thế cao. Ngươi nên vẫn không có gia nhập thợ săn đội đi. Nếu không, ngươi gia nhập chúng ta Bảo Phong thợ săn đội đi. Thợ săn đội là làm cái gì? Tống Nhiên có chút tò mò hỏi. Nhìn ta, Hạ Sơ Tuyết vỗ vỗ trán của chính mình, giải thích. Thợ săn đội là do tự chúng ta thành lập mạo hiểm tiểu đội. Nói vậy ngươi cũng biết. chúng ta võ giả tu luyện tới hóa cương kính cần tài nguyên liền càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào tông môn phân phát này điểm trợ giúp căn bản là không mua được bao nhiêu tài nguyên. Vì lẽ đó, chúng ta liền cần chính mình kiếm tiền mua tài nguyên. Tự nhiên thợ săn đội liền sinh ra theo thời thế. Tần thế hậu, rất nhiều động vật đều sản sinh biến dị. Mặc kệ là dị thú thịt vẫn là dị thú tinh hạch đều đối với võ giả có trợ giúp rất lớn. Chúng ta thợ săn đội chủ yếu là đi săn giết dị thú mua cho tông môn. Đổi lấy tiền tài. Mua công pháp võ thuật. Đan dược vũ khí chờ. Hạ Sơ Tuyết là cách phi thường nhiệt tình cùng xưa nay nhiệt cô nương. Ba nuôi kéo nói rồi một đại thông. Cũng làm cho Tống Nhiên đối với Thiên La Tông có cái trực quan hiểu rõ. Đầu tiên, Thiên La Tông có chính mình nghiên cứu phát minh đoàn đội. Hiện nay đã nghiên cứu chế tạo ra làm sao từ biến dị thú huyết nhục cùng với tinh thể bên trong lấy ra năng lượng chế tác thành tinh hoa dịch. Trừ ngoài ra, Thiên La Tông còn dùng các loại biến dị thịt bì, cốt, gân trở chế ra hộ cụ cùng với vũ khí. Phương diện này Thiên La Tông có thể nói đã đi ở Viêm Hoàng khu dân cư phía trước. Còn có chính là Thiên La Tông còn nghiên cứu chế tạo ra làm sao dùng biến dị thực vật luyện chế đan dược. Đương nhiên, bởi vì thời gian quá ngắn, bọn họ luyện chế ra đan dược chủng loại cũng không nhiều. Nhưng nếu như tùy ý bọn họ tiếp tục phát triển, nhất định sẽ nghiên cứu phát minh ra càng ngày càng nhiều đan dược. Điều này làm cho Tống Nhiên cảm thấy lẻn vào Thiên La Tông vẫn đúng là đến đúng rồi. Tống Nhiên đánh gãy đem đề tài chuyển tới oán giận trên Hạ Sơ Tuyết. Đúng rồi, Hạ Sư mỗi ngươi giới thiệu cho ta dưới các ngươi Bảo Phong thợ săn đội tình huống đi. Nghe vậy, Hạ Sơ Tuyết không khỏi vui vẻ. Phải biết Bảo Phong thợ săn đội có thể chỉ có một hóa cương cấp 3. Nếu như Tống Nhiên có thể gia nhập nhất định có thể để tiểu đội thực lực tăng trưởng không ít. Liền giới thiệu. Chúng ta Bảo Phong tiểu đội tổng cộng có 8 người. Một hóa cương cấp 3. Ba cái hóa cương cấp 2. Còn lại đều là hóa cương 1 cấp. Thợ săn đội nhiều mà. Tống Nhiên hỏi lại. Hiện nay có 203 chi săn người tiểu đội. Vậy các ngươi Bảo Phong đội ở những này săn người tiểu đội bên trong thực lực làm sao? Hạ Sơ Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên. Hiện nay chúng ta xếp hạng 193 vị. Có điều, có Thạch Sư Huyên gia nhập, chúng ta tiểu đội bài vị nhất định sẽ tăng lên trên không ít. Nói tới chỗ này, Hạ Sơ Tuyết không khỏi chờ đợi nhìn chằm chằm Tống Nhiên, hận không thể hắn lập tức gật đầu đáp ứng. Cái bài danh này là sao vậy đến? Mắt thấy Tống Nhiên không có lập tức đáp ứng, Hạ Sơ Tuyết có chút thất vọng, nhưng vẫn là thật lòng giải thích. Cái này bài vị là căn cứ mỗi cái thợ săn đội hoàn thành nhiệm vụ số lượng cùng chất lượng đến định. Mỗi ngày tông môn nhiệm vụ điện đều sẽ tuyên bố các loại nhiệm vụ. Chúng ta thợ săn đối với có thể đi nơi nào tiếp thu nhiệm vụ. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ hậu, nhiệm vụ điện sẽ căn cứ nhiệm vụ hoàn toàn tình huống cho chấm điểm. Viên mãn hoàn thành là 10 phân, kém một chút điểm là 8 phân, đón lấy còn có 5 phân, 3 phân, 1 phân bình cấp. Mà thợ săn đổi bài vị chính là căn cứ tổng điểm mấy đến định. Như xếp hạng đệ nhất chính là do cơ thần tử thành lập thần thánh thợ săn đổi. Thần thánh thợ săn đổi hầu như mỗi lần đều có thể thu được mãn phân. Vì lẽ đó, cho tới bây giờ, bọn họ điểm đã đạt đến 1076 phân. So với Khương thần tử thái cổ thợ săn đổi cao hơn 100 phân. Được, ta biết rồi. Tống Nhiên gật gù. Vậy ngươi đồng ý gia nhập chúng ta Bảo Phong thợ săn đổi sao? Hạ Sơ Tuyết lại một lần dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Tống Nhiên. Có thể. Tống Nhiên gật gù. Vốn là Tống Nhiên chỉ dự định lén lút đem Thiên La Tông cao tầng cho nô dịch liền rời đi. Nhưng hiện tại, hắn nhưng đối với Thiên La Tông cơ chế sản sinh không ít hứng thú. Thật sự quá tốt rồi, Thạch Sư Huyên cảm tạ ngươi. Hạ Sơ Tuyết cảm kích nói. Không có chuyện gì, đại gia đôi bên cùng có lợi mà thôi. Tống Nhiên cười cười nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới trên đường phố. Tuy rằng không bằng tận thế trước phồn hoa, nhưng đã khôi phục tận thế trước mấy phần mô dạng. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên thì có chút mặt đỏ. Hắn khu dân cư tuy rằng cũng sáng tạo điểm công lao chế độ, nhưng cùng Thiên La bên trong so với, vậy còn là kém đến quá xa. Rất nhiều nơi đều đáng giá hắn học tập. Đúng rồi, Thạch sư huynh, ngươi vừa gia nhập tông môn nên vẫn không có bắt được trợ giúp đi. Ta chỗ này có chút tiền, nếu không, ta mượn điểm cho ngươi. Bỗng nhiên Hạ Sơ Tuyết nghĩ đến cái gì, có chút sốt sắng đối với Tống Nhiên nói. Không cần, đã có cái bằng hữu mượn 1.000 cho ta. Tống Nhiên cười cười nói. Hạ Sơ Tuyết đạo. Vậy thì tốt, nếu sau này chúng ta là đội hữu, nếu như ngươi có cái gì khó khăn cứ việc hướng về ta mở miệng. Hừm, cảm tạ, ta khó khăn ta sẽ tìm được ngươi rồi. Ở Hạ Sơ Tuyết dẫn sắt đi. Bỏ ra một canh giờ, Tống Nhiên rốt cuộc mua đủ các loại sinh hoạt dụng cụ cùng với gạo chờ đồ ăn. 1.000 khối Thiên La tệ, cũng chỉ còn sót lại hơn 200 khối. Ngay ở hai người chuẩn bị đi trở về thì, một cái vóc người nóng này, ăn mặc màu đỏ áo da nữ tử bỗng nhiên ngăn cản hai người đường đi. Nàng ngữ đái cân nhắc nhìn Hạ Sơ Tuyết đạo. Hạ Sơ Tuyết, ta nghe nói các ngươi Bảo Phong đội nhiệm vụ lần này lại thất bại. Quan ngươi cái gì sự? Hạ Sơ Tuyết sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Không cái gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, chúng ta Thiên Long thợ săn đội xếp hạng lại tăng lên một vị. Hồng áo da nữ tử đắc ý nói. Chính văn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0405. Tống Nhiên trù nghệ. Một bên Tống Nhiên phát hiện, khi nghe đến hồng áo da nữ tử câu nói này thì Hạ Sơ Tuyết hai tay rõ ràng nắm càng chặt hơn. Nàng hai mắt có chút đỏ lên nhìn chằm chằm đối phương. Ngữ khí kiên định đạo. Ta tương tin chúng ta Bảo Phong thợ săn đội sớm muộn cũng sẽ vượt qua các ngươi Thiên Long đội. Nghe vậy, hồng áo da nữ tử phát sinh xem thường tiếng cười. Khanh khách. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi Bảo Phong đội bài vị là 193 tên đi. Mà chúng ta Thiên Long đội bài vị hiện tại là 150 tên. Ngươi giúp ta toán toán. Trong này kém bao nhiêu vị. Chỉ bằng ngươi cái kia rác rưởi đội ngũ cũng muốn vượt qua ta. Quả thực chính là si người giảng nói mơ. Hạ Sơ Tuyết trong mắt lóe ra vẻ giận dữ, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Nhíp song song, ngươi không muốn quá đáng quá mức. Sao vậy, muốn đánh giá a? Hồng áo da nữ tử khiêu khích nói, đột nhiên phát sinh tự thân võ giả khí tức. Hóa cương cấp 3. Hạ Sơ Tuyết sắc mặt khẽ thay đổi, có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Nhíp song song. Ngươi đột phá đến hóa cương cấp 3. Nhíp song song biểu hiện cực kỳ đắc ý nói. Sao vậy, ước ao à? Ước ao cũng không hề dùng nha. Là vương sư huyên cho người ta mua một viên phá giai đan dùng nha. Một viên phá giai đan nhưng là phải 12 vạn nguyên. Vương sư huyên đối với nhân gia thực sự là quá tốt rồi. Đúng rồi, vương sư huyên chính chờ ta ở la lên lầu chờ ta ăn cơm, ta liền bất hóa ngươi hàn huyên, xe xe. Nhìn hung hăng mà đi Nhíp song song. Hạ Sơ Tuyết nắm chặt nắm đấm dần dần buông ra. Chỉ là trên nét mặt có một loại không nói ra được cô đơn. Tống Nhiên thấy thế, thấp giọng khuyên. Hạ sư muội, kỳ thực ngươi không cần đem vừa nãy người phụ nữ kia để ở trong lòng. Có thể thấy, nàng là đang cố ý khí ngươi. Nếu như ngươi thật sự tức giận, chẳng phải là như nàng ý. Hạ Sơ Tuyết miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Cảm ơn Thạch sư huynh nhắc nhở, kỳ thực ta cũng biết nàng ở khí ta, chỉ là ta có chút nghĩ không ra. Quên đi. Không nói chuyện này. Chúng ta đi về trước. Theo hậu ta đem tiểu đội thành viên khác kêu đến. Cùng ngươi biết dưới. Chỉ chốc lát sau Tống Nhiên hai người trở về đến đệ tử nội môn khu nhà ở. Tuy rằng tông môn miễn phí cung cấp đến sân là kém cỏi nhất. Kỳ thực cũng khá. Là lấy hai thất một thính chế tạo. Đồng thời, còn có đơn độc nhà bếp cùng với phòng rửa tay. Trong sân cũng có cỏ bình cùng bộ phận hoa cỏ. Hạ Sơ Tuyết giúp Tống Nhiên đem các loại sinh hoạt dụng cụ dọn xong. Liền vội vã rời đi. Nói là đi gọi Bảo Phong đội thành viên khác. nghĩ đến đợi lát nữa có khách muốn tới. Tống Nhiên cố ý ở lô tử trên đốt một bình nước sôi. Trước cũng mua một chút lá trà. Đại khái quá nửa giờ, Hạ Sơ Tuyết liền dẫn hai nam ba nữ từ mở rộng cửa viện đi vào. Năm người này tuổi đều không vượt qua 30 tuổi. Trong đó một nam một nữ là hóa cương cấp 2. Ba người kia nhưng là hóa cương 1 cấp. Bạo Phong thợ săn đội tổng cộng có 8 người. Bây giờ có 6 người đều đến Tống Nhiên nơi này đến rồi. Còn có 2 người nhưng là đi ra ngoài làm việc đi tới. Chính là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Này quần đệ tử nội môn biểu hiện đều tương đối thẳng thoải mái. Rất nhanh sẽ cùng Tống Nhiên hỗn quen. Tới gần buổi trưa, Hạ Sơ Tuyết vỗ vỗ trưởng quay về mọi người nói. Để ăn mừng Thạch Sư Huyên gia nhập chúng ta Bảo Phong thợ săn đội. Ta tuyên bố. Buổi trưa hôm nay chúng ta đi Thiên Tiên Lâu ăn cơm. Hoa, Sơ Tuyết ngươi đây là muốn xuất huyết nhiều. Hồng Nhiên nói. Thiên Tiên Lâu ư thật là đắt nói. Tạ Mẫn nói. Chính là Hạ Sư tỷ ngươi không phải ở tập hợp tiền mua phá giai đan sao. Nếu không bữa này mọi người chúng ta tập hợp tiền xin mời Thạch Sư Huyên làm sao. Mạnh Ni nói. Đang lúc này Tống Nhiên thanh âm vang lên. Ta xem không cần phải thế đi Thiên Tiên Lâu. Không bằng như vậy. Ta trước mua không ít món ăn trở về. Không biết đại gia có nguyện ý hay không cho ta cái cơ hội. Để ta cho đại gia biểu diễn dưới tài nấu nướng của ta. Thạch Sư Huyên, ngươi còn có thể nấu ăn. Mạnh Ni một mặt hiếu kỳ nói. Có người nói. Nàng là Bảo Phong thợ săn đội trung niên linh ít nhất. Vừa vặn 20 tuổi. Tu Vi cũng mới bước vào hóa cương 1 cấp không lâu. Tống Nhiên đưa vào thân phận của Thạch Kiến cười cười nói. Ở tận thế trước, ta liền thích đến nơi du lịch. Đại đa số thời gian đều ở trong núi vượt qua. Tự nhiên luyện thành mấy phần chủ nghệ. Tốt lắm, chúng ta liền cho Thạch Sư Huyên một cơ hội bày ra tài nấu nướng của hắn có được hay không? Hồng Nhiên lớn tiếng nói. Đối với này, tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Dù sao đại gia trên tay đều không dư giả. Thiên Tiên Lâu chỗ đó lại tạc quý. Thiên La Thành có chuyên môn nông trang trồng trọt các loại rau dưa hoa quả loại hình. Điểm này lại một lần đi ở Viêm Hoàng khu dân cư phía trước. Đương nhiên, có thể ăn rau dưa hoa quả cũng đều là Thiên La Tông các đệ tử. Còn phổ thông người may mắn còn sống sót chỉ cần có thể ăn cơm no liền thỏa mãn. Cái nào hy vọng xa với những thứ này. Trước Tống Nhiên chọn mua đa số tương đối dễ dàng gửi khoai tây, cải trắng, bí đỏ chờ rau dưa. Loại thịt lại có mấy cân thịt heo cùng với 2 cân 1 cấp dị thú thịt. Thịt heo chỉ cần 2 nguyên thiên la tệ 1 cân, dị thú thịt hơi quý, cần 3 nguyên 1 cân. Rất nhanh trong phòng bếp liền vang lên rất có tiết tấu âm thanh. Mạnh Ni có chút ngạc nhiên đi tới nhà bếp ở ngoài. Đúng dịp thấy Tống Nhiên đem một khối tước bì khoai tây cho ném tới giữa không trung. Sau đó ánh đao lấp lóe không ngừng. Chờ khoai tây rơi xuống đã toàn bộ trở thành một bàn sợi khoai tây. Thật là lợi hại. Nhìn thấy tình cảnh này, Mạnh Ni không nhịn được lộ ra than thở vẻ. Lập tức dùng 2 phút, Tống Nhiên lại đem nó món ăn loại cho cắt gọn. Sau đó liền mở ra khí thiên nhiên bắt đầu xào rau. Đại khái quá 4-10 phút, 7 món ăn một thang liền mang lên bàn. 7 trong thức ăn 3 hơn 4 tố thang nhưng là thủy luộc cải trắng thang. Hoa, mùi vị như thế hương, khẳng định ăn thật ngon. Nắm giữ hóa cương cấp 2 Tô Vi Hồng Nhiên nói rằng: đại gia động chiếc đũa đi, nếm thử thủ nghệ của ta làm sao. Tống Nhiên cười nói: được. Hồng Nhiên cái thứ nhất duỗi ra chiếc đũa, cắp lên thanh tiêu sợi thịt nếm trải thường. Nhất thời liền lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Một mặt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Thạch Sư Huyên, ngươi tay nghề này quả thực tuyệt. Ta dám khẳng định, đây là đời ta ăn qua ăn ngon nhất thanh tiêu sợi thịt. Những người khác cũng dồn dập đồng khoái, nhưng hưởng qua một cái hậu đều lộ ra cực sự khiếp sợ cùng thần sắc mừng rỡ. Sau đó, đại gia liền bắt đầu ngươi tranh ta đoạt quá trình. Không tới 20 phút, 7 món ăn một thang bị mọi người ăn được sạch sành sanh. Oa, thật no. Mạnh Ni sờ sờ chính mình hơi chút nhô lên bụng nhỏ, cảm thán đạo. Có thể tại sao ta còn muốn ăn? Đúng đấy, Thạch sư huyên chủ nghệ thực sự quá tuyệt, coi như thiên tiên lâu, la lên lầu cơm nước cũng không sánh nổi. Triệu Vĩ rất tán thành nói. Hồng Nhiên bĩu môi khinh thường. Thiết, cái gì gọi không sánh được, đó là kém xa. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi lấy lòng nhìn Tống Nhiên. Thạch sư huyên, nếu không, sau này ta ở ngươi nơi này đáp cái hỏa. Ta phụ trách mua thức ăn mua mét loại hình. Ngươi chỉ cần làm cơm liền thành. Có thể. Tống Nhiên gật gù. Ta cũng phải kết nhóm, ta có thể tắm bát cùng quét tước nhà bếp. Mạnh Ni vội vàng nói. Cũng có thể. Tống Nhiên lại gật gù. Thạch sư huynh, chúng ta có thể hay không cũng kết nhóm. Cách khác bốn người cũng đều tội nghiệp nhìn Tống Nhiên nói. Tống Nhiên lộ ra rào hoạt vẻ. Cũng có thể có điều, ta gian phòng cần người quét tước, quần áo cũng cần người tẩy, các ngươi nhìn làm đi. Nghe vậy, bốn người có chút hai mặt nhìn nhau. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0406. Theo dõi. Cuối cùng, Tống Nhiên cùng Hạ Sơ Tuyết sáu người đạt thành thỏa thuận. Mua thức ăn mua mét. Thậm chí hắn việc nhà đều bị bọn họ bao. Tống Nhiên chỉ để ý nấu ăn. Có thể nói là đều đại hoan hỉ. Chiều hôm ấy, Bảo Phong thợ săn đổi hai người khác rốt cuộc đến. Một là đội trưởng Cô Độc Bình. 27-28 tuổi dáng vẻ. Tu vi của người này đã đạt đến hóa cương cấp 3. Cũng là Bảo Phong trong đội duy nhất một tên hóa cương cấp 3 cao thủ. Một người khác gọi Lâm Xuyên. Tu vi hóa cương cấp 2. Bảo Phong thợ săn đội đội phó. Cũng là Cô Độc Bình đáng tin tâm phúc. Thạch huynh, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Bảo Phong thợ săn đội. Cô Độc Bình mặt tươi cười nói với Tống Nhiên. Nhưng hắn đáy mắt nơi sâu xa nhưng mang theo vài phần ý lạnh. Ở Tống Nhiên không gia nhập tiểu đội trước. Hắn là đội trưởng. Lại là duy nhất hóa cương cấp 3. Hắn ở tiểu đội này trường có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng có Tống Nhiên như thế một hóa cương cấp 3 gia nhập thế tất sẽ ảnh hưởng đến hắn uy tín. Huống hồ, người này vừa mới vừa gia nhập, rồi cùng Hạ Sơ Tuyết sáu người hoàn toàn đánh thành một đoàn. Vậy thì để hắn càng thêm lo lắng. Thế nhưng hắn là cái tâm cơ đậm hơn người cũng không có biểu hiện ra. Cảm ơn, Tống Nhiên mỉm cười đáp lại nói. Được rồi, chúng ta trước tiên mở hội nghị. Bỗng nhiên Cô Độc Bình sắc mặt chìm xuống, khá là nghiêm túc nói. Nghe vậy tất cả mọi người thu hồi khuôn mặt tươi cười, một bầu ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. Cô Độc Bình trầm giọng nói. Chúng ta tới nói nhiệm vụ sự. Hôm qua, ta đỡ lấy tìm kiếm cấp 6 biến dị thú tinh hạch nhiệm vụ. Hai ngày nay, ta cùng Lâm Xuyên thu thập không ít tin tức. Rốt cuộc ở ngoài thành hơn 100 dặm một thung lũng bên trong phát hiện một con cấp 6 biến dị xà tung tích. Trừ ngoài ra, đỡ lấy nhiệm vụ này còn có mặt khác 9 cái săn người tiểu đội. Vì không để lộ tin tức, vì lẽ đó ta quyết định, chúng ta hiện tại liền xuất phát, đi đánh giết đầu kia cấp 6 biến dị xà. Đại gia có hay không dị nghị? Hạ Sơ Tuyết suy nghĩ một chút hỏi. Ô tô có thể thẳng tới ngọn núi kia tốc sao? Không thể, nhiều nhất có thể mở ra ngọn núi kia tốc 50 dặm ở ngoài. Cô Độc Bình lắc đầu một cái. Nghe vậy, Hạ Sơ Tuyết đăm chiêu đạo. Nói cách khác, chúng ta chỉ là ở trên đường đều cần sắp tới 2 giờ. Hơn nữa bôn ba 50 dặm hậu, chúng ta còn cần thời gian nhất định tiến hành nghỉ ngơi. Nếu như tất cả thuận lợi, chúng ta nên có thể ở trong vòng một tiếng chém giết đầu kia cấp 6 biến dị xà. Nhưng liền như vậy tính ra, chờ đường về thì đã là 7 giờ tối hậu. Mà đại đa số biến dị thú đều yêu thích ở ban đêm điều động. Một khi bị một ít quái lạ biến dị thú đánh lén, tiểu đội chúng ta rất có thể gặp phải tổn thất nặng nề. Nói tới chỗ này, Hạ Sơ Tuyết trên mặt đã nhiều hơn mấy phần vẻ ưu lo. Mà những người khác nghe xong phân tích của nàng đều âm thầm gật đầu tán đồng nàng cách nói này. Cô Độc Bình gật gù kể ra ý nghĩ của hắn. Sơ Tuyết phân tích đến không sai. Vì lẽ đó, ta cũng không có dự định ban đêm chạy đi, mà là ở bên trong thung lũng kia cắm trại một đêm. Núi rừng rã nhiều dị thú, ở thung lũng cắm trại cũng chưa chắc có bao nhiêu an toàn chứ. Hạ Sơ Tuyết vẫn là không yên lòng nói. Khà khà, Lâm Xuyên đột nhiên phát sinh một trận cười gằn. Nếu muốn làm nhiệm vụ phải bất chấp nguy hiểm. Con này cấp 6 biến dị thú là đội trưởng phí không ít tâm tư mới tìm được. Nếu để cho cái khác săn người tiểu đội đoạt trước tiên, cái kia chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Húng hồ, lần này tông môn đưa ra khen thưởng cũng khá cao. Chỉ cần thu được tinh hạch thì có 20 vạn nguyên khen thưởng. Trừ ngoài ra, thịt rắn, máu rắn, xà đảm thậm chí xà gân những này chí ít có thể mua 80 ngàn nguyên. Cô độc bình gật gù. Không sai. Bình thường cấp 6 tinh hạch cũng là 12 vạn đến 16 vạn giá cả. Lần này tông môn đưa ra 200 ngàn giá cả xác thực là một lần cơ hội hiếm có. Một khi thành công, tinh hạch bán tiền lấy công lao phân, còn lại chia đều. Nghe được cái này phân phối, Mạnh Ni chờ bốn cái hóa cương một cấp đều lộ ra đồng lòng vẻ. Nói cách khác, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ thấp nhất đều có thể phân đến 10 ngàn nguyên, tương đương với tông môn 2 tháng trợ giúp. Cô Độc Bình đem mọi người động tâm vẻ mặt thu hết đáy mắt, vì vậy nói. Như vậy, chúng ta giơ tay biểu quyết đồng ý lập tức xuất phát xin giơ tay. Thoáng do dự, Mạnh Ni, Tạ Mẫn, Hồng Nhiên 5 người đều giơ tay lên biểu thị đồng ý. Hạ Sơ Tuyết thoáng do dự cũng giơ tay lên. Còn Tống Nhiên không đáng kể. Thấy phần lớn người đều đồng ý, hắn cũng nhấc tay. Được toàn phiếu thông qua, đại gia lập tức trở lại chuẩn bị, 10 phút hậu ở cửa thành tập hợp. Bởi vì thời gian khẩn cấp, đại gia đều dồn dập về nhà chuẩn bị đi tới. 10 phút hậu, Tống Nhiên chờ người toàn bộ đi tới nơi cửa thành. Cô Độc Bình cùng với Lâm Xuyên từng người lái xe một chiếc xe Việt dã chờ đợi ở nơi đó. Mọi người chia làm hai đội lên xe hậu thẳng đến ngọn núi kia tốc mà đi. Trong thành đường cách đều trải qua đơn giản thanh lý. Tuy rằng có thể xe cầu, nhưng tốc độ nhưng nhanh không đứng lên. Nhiều nhất có thể mở ra 80 mã. Tống Nhiên tỏa chính là Lâm Xuyên chiếc xe kia. Cùng hắn ngồi chung còn có Hạ Sơ Tuyết, Tạ Mẫn, Mạnh Ni 3 người nữ. Còn Hồng Nhiên 3 người thì lại tỏa Cô Độc Bình chiếc xe kia. Chúng ta bị người theo dõi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tống Nhiên bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Lâm Xuyên theo bản năng nhìn về phía kính chiếu hậu, quả nhiên thấy 100 mét hậu có 3 chiếc xe Việt dã. Từ khi chúng ta ra khỏi thành hậu, này 3 chiếc xe liền vẫn treo ở chúng ta phía sau. Tống Nhiên tiếp tục nói. Ngươi tại sao không nói sớm một chút? Lâm Xuyên lạnh giọng chất vấn. Tống Nhiên cũng không có bởi vì đối phương chất vấn mà tức giận, mà là giải thích. Vừa bắt đầu ta không xác định bọn họ là đang theo dõi chúng ta. Mãi đến tận chúng ta thay đổi mấy cái đảo, bọn họ vẫn treo ở phía sau, ta mới dám xác định. Lâm Xuyên cầm lấy bên trong xe máy bộ đàm, hướng về phía trước Cô Độc Bình báo cáo. Đội trưởng, chúng ta bị theo dõi. Xác định sao? Cô Độc Bình thanh âm trầm thấp từ máy bộ đàm bên trong truyền đến. Thạc Kiến nói, từ ra khỏi thành thì bọn họ liền vẫn treo ở chúng ta phía sau, chúng ta nên làm sao đây? Đem xe nằm ngang ở giữa lộ, đem bọn họ cản lại hỏi một chút. Phải. Lâm Xuyên thả xuống máy bộ đàm, liền giảm thấp tốc độ xe, sau đó di chuyển tay lái, thân xe vung vẩy, liền đem thân xe nằm ngang ở lối đi bộ. Cô Độc Bình cũng đem xe ngã trở về, tương tự đem xe hoành ở trên đường, hoàn toàn phải đi đường cho đóng kín. Rất nhanh, phía sau cái kia 3 chiếc xe liền mở tới, cũng ở mấy mét ở ngoài dừng lại. Sau đó có 11 người từ 3 chiếc trên xe đi xuống, là Thiên Long Thợ Săn đội. Hạ Sơ Tuyết sắc mặt âm trầm nói, chúng ta cũng xuống xe. Lâm Xuyên mặt lạnh nói câu, liền đẩy cửa xe ra đi xuống. Rất nhanh, người hai phe mã liền cách xa nhau mấy mét đối lập lên. Vương Sư Huynh, ngươi theo dõi chúng ta là ý gì? Cô Độc Bình nhìn chằm chằm đối phương cầm đầu một thân hình cao to nhưng khuôn mặt thanh niên đẹp trai quát hỏi. Ở trong lồng ngực của hắn còn ôm một tên trên người mặc màu đỏ áo ra. Rồi lại vóc người nóng này nữ tử. Nữ tử này chính là trước ở Thiên La Thành hướng về Hạ Sơ Tuyết diễu võ Dương Oai Nhiếp song song. Dẫn đầu nam tử gọi Vương Đằng. Thiên Long thợ săn đội đội trưởng. Đồng thời, cũng là Thiên La Tông đệ tử tinh anh. Nắm giữ hóa cương cấp 4 tu vi. Nghe được cô độc bình quát hỏi, trên mặt hắn hiện ra mấy phần cân nhắc vẻ. Cô độc sư để ngươi lời này liền nói đến có chút không đúng. Rõ ràng là ngươi ngăn cản chúng ta Thiên Long đội đường đi. Ngươi còn sao vậy quái lên ta theo dõi các ngươi. Nhíp song song âm thanh theo sát vang lên. Chính là đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên cô độc bình ngươi bằng cái gì nói chúng ta theo dõi các ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0407. Mượn lực đả lực. Thiên Long thợ săn đội không ngừng nhân số nhiều bảo phong đội. Liền ngay cả thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Đầu tiên, đội trưởng Vương Đằng là hóa cương cấp 4. Hóa cương cấp 3 võ giả cũng có 5 người. Còn lại 5 người cũng đều là hóa cương cấp 2. Xin mọi người tìm tòi. Email protected thư võng xem tối toàn. Canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Bởi vậy, diện đối với bọn họ thề thốt phủ nhận cô độc bình rất là bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, Vương Đằng ánh mắt rơi vào Tống Nhiên trên người. Vị sư đệ này là mới gia nhập bảo phong đội chứ? Không sai. Tống Nhiên gật gù. Ta quan ngươi tu vi đã đạt đến hóa cương cấp 3. Vừa vặn đội ngũ của ta còn kém một người đủ quân số. Không bằng đến đội ngũ của ta đến được rồi. Vương Đằng mỉm cười nói, tông môn có quy định, săn người tiểu đội nhân số không thể vượt qua 12 người. Cho dù cô độc bình cảm thấy Tống Nhiên gia nhập hắn tiểu đội hậu sẽ ảnh hưởng địa vị của hắn. Nhưng Vương Đằng ở ngay trước mặt hắn đào người. Vẫn để hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lạnh lùng nói. Vương Sư Huyên, ngươi làm như vậy có phải là có chút không tử tế? Sao vậy không tử tế? Nhíp song song cười gằn ngắt lời. Chính là người thường đi chỗ cao thủy hướng về thấp nơi lưu. Hắn theo các ngươi bảo phong đội có cái gì chỗ tốt? Phải biết, chúng ta Thiên Long đội bài vị 150 tên. Cao hơn các ngươi đầy đủ 43 cái thứ tự. Liền các ngươi loại này rác rưởi thợ săn đội. Đã sớm nên giải tán. Ngươi, cô độc bình ngữ khí hơi ngưng lại, một tấm có chút anh tuấn mặt không khỏi đỏ bừng lên. Vị sư đệ này suy tính được làm sao? Vương Đằng lần thứ hai hỏi Tống Nhiên. Tống Nhiên cười cười. Ta cảm thấy bảo phong đội rất tốt, đa tạ vị sư huyên này ý tốt. Nghe được Tống Nhiên từ chối, Nhíp song song không khỏi hừ lạnh nói. Hừ, không biết cân nhắc. Vương sư huyên mời ngươi gia nhập chúng ta Thiên Long đội là để mắt ngươi, ngươi lại từ chối, thực sự là ngu đến mức nhà. Tống Nhiên sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, lạnh lùng nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Lời này vừa nói ra, mọi người đều lăng. Bảo phong tiểu đội này mới là kỳ quái Tống Nhiên lại sẽ bảo thô khẩu. Bởi vì ở chung nửa ngày hạ xuống, bọn họ đều cảm thấy Tống Nhiên là cái tính khí khá là ôn hòa người. Cho tới Thiên Long đội một phương nhưng là bất ngờ. Bởi vì Nhíp song song là Vương Đằng nữ nhân. Mà Vương Đằng nhưng là đệ tử tinh anh. Không thấy cô độc bình đang đối mặt Nhíp song song vô lý mạo phạm đều muốn nuốt giận vào bụng sao. Bởi vì hắn không dám đắc tội Vương Đằng. Hiện tại Tống Nhiên lại dám mắng Nhíp song song. Vẫn là ngay ở trước mặt Vương Đằng trước mặt. Há không phải nói không đem Vương Đằng coi là chuyện to tát sao? Bởi vậy, ở Sai Lăng Hậu, Vương Đằng trên mặt nhiều hơn mấy phần âm trầm, Nhíp song song nhưng là giận dữ. Ngươi thật là to gan, lại dám mắng ta. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Đối với những kia tìm tới cửa bị mắng, ta xưa nay sẽ không khách khí. Không muốn cảm tạ ta bởi vì ta yêu thích lấy giúp người làm niềm vui. Phốc! Mạnh Ni bị Tống Nhiên cho chọc phát cười, nhưng ngay lúc đó liền ý thức được này không đúng, vội vã che miệng mình. Vương Đằng mở miệng lần nữa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Vị sư đệ này, xem ở ngươi là mới lên cấp tông môn phần trên. Ta sẽ không cùng ngươi quá nhiều tính toán. Nếu như ngươi tự phiến chính mình một cái tát, ta tạm tha ngươi mạo phạm chi tội. Không phải vậy, đừng trách ta cái này làm sư huynh ra ngón tay điểm dưới tu vi của ngươi. Ngươi có thể thử xem. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Sư huynh, người này thực sự quá kiêu ngạo, ngươi nhất định phải hào hào giáo huấn một chút hắn. Nhíp song song ở một bên hô. Hừ, hừ lạnh một tiếng khiến bảo phong đội bên này tất cả mọi người đều là tâm thần rung lên. Chỉ thấy Vương Đằng đạp bước mà ra. Ánh mắt ác liệt. Quát khẽ. Ngươi coi là thật muốn cho ta chỉ điểm ngươi tu vi. Ta người này từ trước đến giờ ra tay không có nặng nhẹ. Bị cắt đứt đi đứng. Cũng chớ có trách ta ra tay trùng. Ngươi nhưng là thử xem. Tống Nhiên vẫn lạnh nhạt nói. Ngươi muốn chết. Vương Đằng trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Lần thứ hai đạp bước. Ầm. Vương Đằng cả người cương khí bạo phát. Chớp mắt liền đến Tống Nhiên trước người. Giơ tay liền nổ ra một quyền. Cú đấm này uy thế rất lớn. Trên nắm tay mơ hồ có ánh lửa bốc lên. Thạch sư huynh cẩn thận, đây là liệt diễm quyền. Hạ Sơ Tuyết không nhịn được hô. Hình ý vỡ quyền. Chỉ thấy Tống Nhiên eo người uốn một cái. Toàn thân sức mạnh đột nhiên lưu chuyển đến tay phải. Tương tự. Hắn cũng là đấm ra một quyền. Chỉ là một quyền này của hắn xem ra nhưng bình thản không có gì lạ. Ầm, kinh khí nổ tung, hai nắm đấm ở trên hư không đụng vào nhau, phát sinh nặng nề tiếng va chạm. Bỗng nhiên, Vương Đằng biến sắc mặt. Chỉ cảm thấy quả đấm đối phương vọt tới một luồng cực kỳ mãnh liệt sức mạnh. Hắn theo bản năng thôi thúc trong cơ thể hết thảy cương khí cùng với chống đỡ. Nhưng vẫn không ngăn được nguồn sức mạnh này. Bạch bạch bạch, Vương Đằng liền lùi lại ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần bất ngờ cùng khiếp sợ. Mà những người khác nhìn thấy Vương Đằng lại bị Tống Nhiên một quyền bước lui. Không khỏi lộ ra trợn mắt ngoác mồm vẻ. Này Vương Đằng bước vào hóa cương cấp 4 đã có 2 năm. Ở cùng cấp võ giả bên trong tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Nhưng hiện tại lại bị một hóa cương cấp 3 bước cho lùi. Bất ngờ. Thực sự quá bất ngờ. Không nghĩ tới ngươi lại là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Là ta bất cẩn rồi, chúng ta trở lại. Khẽ quát một tiếng. Vương Đằng lại một lần phát động công kích. Hắn song quyền không ngừng vung ra. Mỗi một quyền đều mang theo rất lớn sức mạnh. Rất nhanh. Ngay ở Tống Nhiên trước người hình thành một đạo hỏa hồng quyền mạc. Thậm chí ngay cả trong không khí nhiệt độ đều đi theo tăng lên không ít. Đối diện này cực cường thế tiến công. Tống Nhiên nhưng không né không tránh. Hai chân hiện bát tự đứng thẳng. Hai tay ở giữa không trung tìm cái thái cực. Ầm ầm ầm. Liên tiếp kình khí tiếng va chạm không ngừng vang lên. Cái kia kình khí nổ thành bốn phía hư không rung động không ngừng. Nhưng ở một lát hậu. Tống Nhiên đứng tại chỗ vị nhưng bất động. Mà Vương Đằng thì lại lần thứ hai bạch bạch bạch liền lùi mấy bước. Sao vậy khả năng? Thấy cảnh này, mọi người càng thêm khiếp sợ. Nếu như nói trước là Vương Đằng bất cẩn, nhưng hiện tại hắn nhưng là toàn lực ứng phó. Không nghĩ tới kết quả vẫn là như thế. Lại một lần bị Tống Nhiên bức cho lùi. Ngươi đây là cái gì quyền pháp? Vương Đằng nhìn chằm chằm Tống Nhiên, sắc mặt khó coi hỏi. Thái cực quyền không thể. Vương Đằng không thể tin tưởng hô. Thái cực quyền liền hóa cương võ ký đều không đạt tới, sao vậy khả năng bù đắp được chủ ta liệt diễm quyền? Tống Nhiên cười cười. Quyền pháp là thứ yếu, đến xem do cái gì người sử dụng. Nghe vậy, Vương Đằng sắc mặt lại khó coi mấy phần. Thạc Kiến, ta nhớ kỹ ngươi. Chúng ta đi. Nhìn sát vũ mà đi Vương Đằng. Bảo phong đổi bên này ngoại trừ cô Độc Bình cùng Lâm Xuyên ở ngoài. Cái khác sáu người đều đặc biệt cao hứng. Thạch sư huynh, ngươi vừa nãy sử dụng coi là thật là thái cực quyền. Mạnh Ni bước nhanh đi lên, một mặt tò mò hỏi. Tống Nhiên gật gù. Hoa, ngươi thực sự quá lợi hại. Mạnh Ni lớn tiếng ca ngợi nói. Thạch sư huynh ghê gớm. Có thể đem thái cực quyền luyện đến cảnh giới cỡ này. Phía trên thế giới này e sợ chỉ một mình ngươi. Hồng Nhiên cũng đi lên trong mắt lóe ra vẻ sùng bái. Tống Nhiên cười cười. Kỳ thực ta cũng không tính đánh bại hắn. Nếu như hiểu rõ thái cực đều biết, thái cực quyền an hiểu mượn lực đả lực, ta vừa nãy có thể đẩy lui Vương Đằng. Kỳ thực mượn dùng hắn không ít sức mạnh. Bởi vậy, ta có thể đẩy lui hắn, nhưng không có thể đánh bại hắn. Nghe Tống Nhiên như thế một giải thích, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, có điều vẫn cảm thấy Tống Nhiên rất lợi hại. Chính văn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0408. Bị đuổi giết. Dừng lại trong giây lát hậu, Bảo Phong thợ săn đội tiếp tục lên đường. Nhưng cô độc bình tâm tình nhưng không sao vậy được. Đặc biệt là nghe được một đám đội viên đối với Tống Nhiên ca ngợi, trong lòng hắn thì càng thêm không được. Bởi vì hắn cảm giác được hắn đội trưởng địa vị đã ở dao động. Xin mọi người tìm tòi Phẩm Thư Võng xem tối toàn canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Nếu như Tống Nhiên biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ nói: hài tử, ngươi cả nghĩ quá rồi. Một canh giờ hậu, hai chiếc xe Việt giã do quốc lộ chuyển vào nông thôn tiểu đảo, cuối cùng đứng ở một chỗ địa thế chót vót sườn núi trước. Cô độc bình hướng mọi người nói: đón lấy chính là sơn đảo, trên đường đại gia tận lực cẩn thận, dù sao sơn giã dị thú nhiều. Mọi người gật gù, sau đó dồn dập triển khai thân pháp theo cô độc bình cấp tốc chạy. Sơn đảo khó đi, thêm vào lại muốn phòng bị dị thú đánh lén, vì lẽ đó tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Chờ đạt đến nhiệm vụ địa điểm e sợ đã là 6 giờ sau này. Trong lúc mọi người vẫn là tao ngộ bộ phận cấp thấp dị thú đánh lén, cũng may đại gia đều không có bị thương. Rốt cục ở 6 giờ một khắc, đại gia đi tới tòa kia cấp 6 biến dị xà vị trí ngoài thung lũng. Cô độc bình thấp giọng nói: đại gia nghỉ ngơi trước một phút, Lâm Xuyên ngươi vì là đại gia hộ pháp, ta tiên tiến thung lũng tra xét một phen. Vẫn là ta đến vì là đại gia hộ pháp đi. Tống Nhiên nói rằng: vậy thì phiền phức Thạch Huyên. Cô độc bình liếc nhìn Tống Nhiên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên trong thung lũng tiềm hành mà đi. Cấp 6 biến dị xà tu vi đã tương đương với hóa cương cấp 2. Hơn nữa, biến dị thú đều khác thường có thể công kích. Vì lẽ đó, đại gia đều không dám thất lễ, vội vã ngồi xuống điều tức. Chỉ chốc lát sau cô độc bình trở về, nhưng sắc mặt nhưng có chút khó coi. Sao vậy, tình huống có biến? Tống Nhiên cố ý hỏi. Kỳ thực, hắn đã dùng thấu thị thần thông tra xét tòa sơn cốc này. Trong sơn cốc xác thực có cấp 6 biến dị xà. Thế nhưng, không phải một cái, là hai cái. Theo cô độc bình đối phó một cái cấp 6 biến dị xà, Bảo Phong đội nắm còn khá lớn, nhưng hai cái, liền khó nói. Do dự lại, cô độc bình nhẹ giọng lại nói: bên trong có hai con cấp 6 biến dị xà, một thư một hùng, e sợ khó đối phó. Ta ngược lại có cái biện pháp. Tống Nhiên đăm chiêu nói. Cái gì biện pháp? Cô độc bình liền vội vàng hỏi. Trước tiên dẫn đi một cái, chờ giết chết một cái, lại giết điều thứ hai. Cô độc bình mắt trừ sáng ngời. Nay ngược lại là cái biện pháp tốt, có điều dẫn xà nhiệm vụ đầu nguy hiểm trọng đại, nên giao cho ai tới làm? Ta mới vừa gia nhập đội ngũ, vẫn không có quen thuộc đại gia phương thức chiến đấu, phối hợp với nhất định sẽ kém chút. Dẫn xà nhiệm vụ này liền giao cho ta đi. Tống Nhiên chủ động xin mời anh nói. Vẫn là chờ đoàn người điều tức xong xuôi lại thương lượng dưới. Cô độc bình nói. Vậy cũng hành. Tống Nhiên gật gù trong lòng nhưng cảm thấy này cô độc bình rất dối trá. Một phút hậu, mọi người dồn dập điều tức xong xuôi, làm cô độc bình đem bên trong sơn cốc có hai cái cấp 6 biến dị xà sự hướng về bọn họ nói chuyện. Đại gia sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Đội trưởng, chúng ta nên làm sao đây? Hồng Nhiên không cam lòng nói. Cô độc bình liếc nhìn Tống Nhiên đạo. Vừa nãy Thạch Huyên đưa ra một kiến nghị, ta cho rằng có thể được độ tương đối cao. Thạch Huyên ngươi tới nói kế hoạch của ngươi. Tống Nhiên gật gật đầu nói. Chúng ta có thể phái một người đi dẫn đi một con rắn. Những người còn lại trước tiên hợp lực giết chết một cái, lại tiếp tục giết điều thứ hai. Hồng Nhiên đạo. Ha, cái biện pháp này được. Mạnh Ni đạo, đúng, cái biện pháp này có thể được, vẫn là Thạch sư huyên thông minh. Cô Độc Bình tiếp tục nói, Thạch huyên còn đưa ra do hắn đến dẫn đi trong đó một cái biến dị xà, đại gia cảm thấy làm sao? Nghe vậy, tất cả mọi người lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Ở Bảo Phong đội bên trong liền Tống Nhiên cùng cô Độc Bình tu là tối cao. Cấp 6 biến dị xà đã tương đương với hóa cương cấp 2 võ giả. Nếu như đang sử dụng dị năng tình huống càng là có thể so với hóa cương cấp 3. Vì lẽ đó, có thể đảm nhiệm được dẫn xà nhiệm vụ cũng chỉ có Tống Nhiên cùng cô Độc Bình. Cô Độc Bình là đội trưởng, muốn chỉ huy đại gia chiến đấu, cho nên nói chân chính ứng cử viên cũng chỉ có Tống Nhiên. Nghĩ tới đây một tầng, đại gia đều không có phản đối. Được rồi, đại gia trước tiên ẩn giấu đi, ta đi trong cốc, dẫn đi một cái biến dị xà. Chờ đại gia đều ẩn giấu lên, Tống Nhiên cất bước hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Này điều thung lũng là điều hình. Một cái biến dị xà ở sâu trong thung lũng. Mặt khác một cái nhưng ở giữa thung lũng trong một cái sơn động. Tống Nhiên dự định đi dẫn trong hang núi cái kia. Bước nhanh đi tới ở giữa thung lũng. Hắn chân phải trên mặt đất đạp xuống. Cả người liền bay lên trời. Rơi vào thung lũng trên vách đá sơn động biên giới. Cấp 6 biến dị xà hình thể lớn vô cùng, có ít nhất dài 70-80 mét. Kỳ thực, lấy Tống Nhiên thực lực hoàn toàn có thể một chiêu kiếm giết con này biến dị xà. Có điều, hắn hiện tại còn không muốn bại lộ chân thực thực lực. Hắn nhặt lên một hòn đá chừng bằng nắm tay, rót vào chân nguyên, sau đó hướng bên trong hang núi ném đi. Ầm, tảng đá kia đập ầm ầm ở đầu kia chính đang hôn mê biến dị đầu rắn trên. Nhất thời, đối phương liền bị tạp tỉnh rồi. Cái kia mãnh liệt đau đớn, làm cho nó vô cùng tức giận. Một đôi chuông đồng đại đỏ như máu mắt trừ quét qua liền nhìn thấy đứng sơn động biên giới Tống Nhiên. Ầm. Tống Nhiên lại ném ra một tảng đá tầng tầng nện ở biến dị thân rắn trên. Lần này con này biến dị xà bị triệt để làm tức giận. Có điều, Tống Nhiên ở ném ra thạch đầu hậu liền phi thân càng xuống núi cốc. Cũng triển khai thân pháp hướng về ngoài thung lũng chạy trốn mà đi. Ầm. Trong hang núi phát sinh một trận không hưởng. Sau đó liền có một con quái vật khổng lồ từ trong hang núi thoát ra. Nhìn đã chạy trốn tới mấy chục mét ở ngoài tiểu bất điểm. Biến dị xà rít gào một tiếng liền hướng hắn đuổi theo. Đừng xem con này biến dị xà thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ nhưng không phải thường nhanh. Bởi vậy, một người một xà một đuổi một chạy, rất nhanh sẽ đi tới cửa sơn cốc. Có điều đuổi tới cửa sơn cốc thì đầu kia biến dị xà nhưng là ngừng lại, tựa hồ không muốn rời đi thung lũng. Ầm, Tống Nhiên thấy thế, lại một lần ném ra một tảng đá, mạnh mẽ nện ở đầu kia biến dị thân rắn trên. Rất đau, cũng rất phẫn nộ. Vì lẽ đó, đầu kia biến dị xà đột nhiên thoán ra khỏi sơn cốc, há mồm liền hướng Tống Nhiên cắn tới. Có điều, nó nhưng cắn một không. Ầm. Chạy vội đến hơn 20 mét ở ngoài Tống Nhiên lại ném ra một tảng đá cũng đập trúng biến dị xà. Rời ạ, khinh người quá đáng. Biến dị xà tức giận rít gào. Âm thầm thể. Nếu như không đem cái này tiểu bất điểm cho nuốt xuống bụng liền không trở về xào huyệt. Mắt thấy Tống Nhiên dẫn một cái biến dị xà hướng về viễn phương mà đi. Cô Độc Bình trong mắt lóe ra mấy phần khâm phục vẻ, nhưng ngay lúc đó liền khẽ quát. Hành động, thân hình lay động. Một nhóm 8 người từ cửa sơn cốc hai bên lắc mình mà ra. Sau đó nhanh chóng hướng về bên trong sơn cốc chạy như bay. Mấy phút đồng hồ hậu Tống Nhiên đã đem con này biến dị xà dẫn tới bên ngoài 7-8 dặm. Bỗng nhiên, hắn sững người lại. Theo sát không nhỉ biến dị xà không khỏi vui vẻ, mở ra miệng lớn liền hướng hắn cắn tới. Đáng tiếc, nó lại một lần cắn hết rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, Tống Nhiên xuất hiện ở biến dị đầu rắn đỉnh, vung lên nắm đấm liên tục đánh ra mấy chục quyền. Nhất thời, đầu kia biến dị đại xà bị đánh cho đầu váng mắt hoa, gầm lên liên tục nhưng không có biện pháp gì. Bồi tiếp con này biến dị xà chơi náo loạn một lúc, Tống Nhiên liền một quyền đưa nó quy tây. Suy nghĩ một chút, hắn liền nâng lên con này xà thi hướng về thung lũng phương hướng mà đi. Có điều, ngay ở hắn mới vừa đi ra vài bước thì, nhưng có mấy bóng người hướng về hắn phương hướng này chạy như bay tới, có vẻ như đang đùa truy sát Game. Có điều, làm Tống Nhiên thấy rõ bị đuổi giết người kia, không khỏi lộ ra một tia bất ngờ vẻ. Thầm nói, thế giới này vẫn đúng là tiểu A, đi ra làm cái nhiệm vụ, lại đụng tới nàng bị đuổi giết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đào vận thần giới chương 0409. Thánh nữ các hạ ngươi quá không nói. Bị đuổi giết chính là Thiên La Thánh Nữ. Nửa năm không gặp, tu vi của nàng đã đạt đến hóa cương cấp 9. Nhưng giờ khắc này nhưng có chút chật vật. Tóc đen tán loạn, bạch y nhuốm máu, như đồng đóa đóa hồng liên. Truy sát nàng có ba người, ba người đều là lão giả tóc hoa râm mà tu vi đều đạt đến hóa cương cấp 9. Bốn người thân pháp cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trăm mét có hơn. Hơn nữa Tống Nhiên phát hiện, ngày đó La Thánh Nữ chạy trốn phương hướng lại là hướng về hắn mà đến. Nhìn thấy Tống Nhiên trong nháy mắt, Thiên La Thánh Nữ trong mắt lóe ra một tia ý mừng quát khẽ. Ta chính là Thiên La Thánh Nữ, phía trước Thiên La Tông đệ tử nghe lệnh, giúp ta ngăn trở đến địch. Tống Nhiên có chút kỳ quái, ngày này La Thánh Nữ sao vậy nhìn ra hắn là Thiên La Tông đệ tử. Liền, hắn con ngươi đảo một vòng, ném xuống biến dị xà thi thể đảo. Các hạ nhận lầm người, ta không phải Thiên La Tông đệ tử. Nghe được Tống Nhiên thề thốt phủ nhận, Thiên La Thánh Nữ hừ lạnh nói. Hừ! Trên người ngươi rõ ràng có chứa ta Thiên La Tông đệ tử thân phận lệnh bài, còn dám ngụy biện. Giúp ta ngăn cản bọn họ chốc lát vô cùng tốt. Chờ trở lại tông môn, bản thánh nữ định tầng tầng có thưởng. Tống Nhiên trợn tròn mắt. Để một hóa cương cấp 3 đi ngăn cản ba cái hóa cương cấp 9. Thiệt thòi nàng nghĩ ra được. Có điều, Tống Nhiên biết Thiên La Thánh Nữ chân chính ý nghĩ là muốn cho hắn giúp nàng kéo dài một chút thời gian. Thật cho nàng tranh thủ chạy trốn thời gian. Tống Nhiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên nắm lên biến dị xà thi. Mạnh mẽ hướng về cái kia ba tên ông lão ném đi. Trong miệng càng là la lớn. Thánh nữ ngươi chạy mau, ta giúp ngươi ngăn trở ba người này. Này ba tên ông lão mỗi cái gầy trơ xương. Thật giống như ở bộ xương trên khoác một tầng da người. Dung mạo cũng có được cực kỳ xấu xí. Cái kia hãm sâu viền mắt bên trong một đôi mắt trâu nhưng hung ác che lấp. Thiên La Thánh Nữ tử Tống Nhiên bên người nhanh chóng xẹt qua. Làm rất khá, chờ trở lại tông môn, bản thánh nữ chắc chắn đại lực vun bón ngươi. Nếu như đổi làm cách khác, Thiên La Tông đệ tử nghe được thánh nữ đồng ý, nhất định sẽ nhiệt huyết kích động. Lăng đầu lâu tung nhiệt huyết. Nhưng ở Tống Nhiên nghe tới, nhưng cảm thấy không có một chút nào thành ý. Vê vê tiểu cầu muốn chết. Một tên trong đó ông lão phất tay vỗ một cái. Thì có một luồng dâng trào cương khí ầm ầm tuôn ra. Va chạm ở bộ kia biến dị xà thi trên. Nhất thời, xà thi ầm ầm nổ tung. Hóa thành đầy trời mưa máu hạ xuống. Cái kia cố cương khí ở đánh nổ biến dị xà thi thể hậu. Uy lực không giảm hướng về Tống Nhiên bao phủ tới. Tống Nhiên né tránh không kịp, trực tiếp bị luồng cương khí này va chạm ở mấy chục mét ở ngoài, không rõ sống chết. Có điều, kinh Tống Nhiên như thế một ngăn cản. Thiên La Thánh Nữ nhưng là đảo mắt bỏ chạy ra mấy trăm mét. Cùng ba tên ông lão kéo dài khoảng cách. Xuất trưởng người lão già kia có chút kỳ quái. Lấy hắn phát sinh cố cương khí cường độ nên có thể mang cái kia hóa cương cấp 3 tiểu tử cho đánh nổ. Sao vậy chỉ đem hắn đánh bay? Có điều, hắn không có quá mức tính toán chuyện này. Vẫn là truy sát cái kia Thiên La Thánh Nữ quan trọng. Dù sao nàng cướp đi bọn họ nhất là bảo vật quý giá. Nếu như chờ nàng trốn về Thiên La Tông, bọn họ khẳng định khó có thể lại đoạt lại. Bốn người truy trốn trước mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Vốn dĩ chết đi Tống Nhiên nhưng từ dưới đất đứng lên. Vỗ phủi bụi trên người. Đón lấy. Thân thể của hắn liền bên trong cách vang lên đến. Khôi phục lại vốn là thân cao. Đồng thời, ở trên mặt xoa xoa. Khôi phục vốn là anh tuấn dung mạo. từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra quần áo đổi, hắn lấy ra thanh đồng phi kiếm, cất bước sấm đi tới. Ánh kiếm lóe lên, liền mang theo hắn phóng lên trời, hướng về bốn người biến mất phương hướng đuổi theo. Ngự kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi theo chạy trốn bốn người. Giờ khắc này song phương liền gặp nhau 200 mét. Nhưng nhìn thấy Thiên La Thánh Nữ lưu vong phương hướng, Tống Nhiên mặt hướng không khỏi hơi chìm xuống. Thầm nghĩ, nữ nhân này thực sự là tâm tư ác độc. Xem ra nàng là dự định đem này ba cái ông lão dẫn tới Bảo Phong thợ săn đổi vị trí thung lũng. Sau đó giở lại trò cũ, để bọn họ giúp nàng ngăn trở ba người này chốc lát. Nhìn càng ngày càng gần ba cái lão quái vật, Thiên La Thánh Nữ trong lòng đặc biệt lo lắng. Trong lòng càng là có chút oán giận Tống Nhiên giả trang thạch kiến không còn dùng được, lại chỉ ngăn trở này ba cái lão quái vật một giây. Cũng may, nàng đặt hữu thân phận lệnh bài lại cảm ứng được ở phủ cận có 8 tên Thiên La Tông đệ tử. Chỉ cần 8 người kia có thể ngăn trở này ba cái lão quái vật một phút, nàng chạy trốn cơ hội liền rất lớn. Vèo, ánh kiếm lóe lên, một bóng người xuất hiện ở nàng phía trước. Cút ngay, Thiên La Thánh Nữ không chút khách khí đánh ra một chưởng, dự định đem chặn đường người đánh bay. Nhưng không nghĩ tới, đối phương giơ tay liền hóa rơi mất nàng 5/10 cương khí một đòn. Trong miệng càng là mang theo vài phần trêu vẹo nói: Thánh nữ các hạ, chúng ta thật là có duyên phận, không nghĩ tới ở này vùng hoang dã cũng có thể gặp được. Vừa nghe đến âm thanh này, Thiên La Thánh Nữ đáy lòng cừu hận liền bị làm nổi lên. Định trở nhìn lên, ngăn trở nàng đường đi ra hỏa không phải là nàng Nhật Tư Dạ Niệm đều muốn giết ra hỏa ma. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một mưu kế, giả vờ kinh hỉ hô: Tống hội trưởng cứu mạng a. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền rơi vào Tống Nhiên bên cạnh. Nàng nhưng là biết người này tu vi cao thâm khó dò. Cho dù nàng đã đột phá đến hóa cương cấp 9 cũng không có một chút nào chiến thắng nắm. Vèo, vèo, vèo. Bóng người né qua. Ba tên ông lão rơi vào hơn 10 mét ở ngoài. Có chút cảnh giác đánh giá Tống Nhiên. Nữ hoa kia vừa thấy được Tống Nhiên liền đình chỉ chạy trốn. Khẳng định có dựa dẫm. Nữ hoa, đem đồ của chúng ta trả lại, lão phu ba người có thể tha cho ngươi một mạng. Trong đó một ông lão quát lên. Thiên La Thánh Nữ không có sợ hãi cười nói: Hì hì, ba cái lão phượt, nếu như các ngươi có thể đánh thắng Tống hội trưởng, ta liền đem cái thứ kia còn cho các ngươi. Nhất thời, ba tên ông lão âm lãnh toàn bộ ánh mắt khóa chặt Tống Nhiên. Tiểu bối, ngươi muốn thay cái này nữ hoa ra mặt. Có gì không thể? Tống Nhiên không phản đối nói. Muốn chết giết hắn. Ba tên ông lão nghe vậy, trong mắt đều né qua sát cơ, gầm thét lên hướng về Tống Nhiên vồ giết mà tới. Đến hay lắm. Một thanh hợp kim trường kiếm xuất hiện ở Tống Nhiên trên tay, quay về ba tên ông lão nhanh chóng chém ra ba kiếm. Nhất thời, ba đạo trường 7-8 mét trường kiếm khí từ trường kiếm bên trong phun ra mà ra. Kiếm khí như cầu vồng, xé sách hư không. Ba tên ông lão đều ăn kinh, dồn dập nổ ra một quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhất thời, trong hư không nổ vang liên tục. Từng vòng kình khí hướng bốn phía phóng xạ ra. Đem bốn phía cây cối núi đá nổ đến nát tan. Người này thực lực thật mạnh. Ra tay toàn lực. Một chiêu, ba tên ông lão liền phát hiện Tống Nhiên mạnh mẽ. Dồn dập từ phía sau lấy ra một thanh trường kiếm. Đón lấy, cầm trong tay hắc thiết trường kiếm ba người phân xạ bốn phía. Hình thành một tam tải kiếm trận đem Tống Nhiên vây quanh lên. Giết, ba tên ông lão đều là lòng dạ độc ác hạng người. Hoàn toàn không có lấy nhiều khi ít là không đúng giác ngộ. Hung hãn ra tay. Nhưng có vô số kiếm khí màu đen từ trong tay bọn họ hắc thiết kiếm bên trong bắn nhanh ra. Thật là khủng khiếp. Thấy cảnh này, Thiên La Thánh Nữ trong mắt từng trận rét run. Nếu như đổi làm nàng rơi vào này ba cái lão vượt trong trận pháp, tuyệt đối không có tồn tại khả năng. Trốn, nàng thân hình triển khai vút qua mấy chục mét. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh kiếm liên đột nhiên xuất hiện ở kiếm khí màu đen nằm dày đặc chính giữa kiếm trận. Thanh liên phân liệt trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí khổng lồ bay vụt đến Thiên La Thánh Nữ phía trước. Tưởng gì quay đầu thẳng đến nàng mà đến, làm cho nàng liên tục lùi lại. Thánh Nữ các hạ, ta giúp ngươi ngăn trở cường địch, ngươi nhưng phải chạy trốn, này có thể không nói. Bóng người lay động, Tống Nhiên dường như đột nhiên xuất hiện ở Thiên La Thánh Nữ trước mặt, một mặt cân nhắc nói rằng, còn ba người kia ông lão, thì lại cả người nhuốm máu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0410. Di tích, Thiên La Thánh Nữ không nghĩ tới Tống Nhiên ở lấy một địch ba tình huống còn có thể chém ra một đạo kiếm khí đưa nàng bước trở về. Theo bản năng nàng quay đầu lại nhìn tới, lại phát hiện ba người kia lão phủ mỗi cái cả người nhuốm máu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, rõ ràng là bị hạn chế huyệt đạo. Nhất thời trong lòng nàng sinh ra một luồng ngơ ngác tâm ý. Này ba cái lão phủ mỗi cái đều là lâu năm hóa cương cấp 9, thực lực vô cùng mạnh mẽ, coi như nàng học được Thiên La tông đỉnh cấp võ kỹ cũng không dám nói có thể chiến thắng một người trong đó. Nhưng liền như vậy mạnh mẽ ba người liên thủ, nhưng trong khoảnh khắc thua ở Tống Nhiên trên tay. Như vậy, cái này Tống Nhiên thực lực lại đạt đến cảnh giới cỡ nào? Lẽ nào hắn đã đánh vỡ hóa cương cấp 9 đạt đến trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất? Nghĩ tới đây trong lòng nàng vừa khiếp sợ lại là đố kỵ. Tống hội trưởng không nên hiểu lầm, tiểu nữ tử cũng không có ý chạy trốn, mà là dự định đi viện binh. Không nghĩ tới Tống hội trưởng thực lực như vậy cao cường, ung dung giải quyết này ba cái lão dược. Xem ra là tiểu nữ tử lo xa rồi. Như thế nói đến, ta còn nên cảm tạ ngươi. Tống Nhiên cân nhắc nói. Sao dám, là tiểu nữ tử nên cảm tạ Tống hội trưởng cứu giúp. Thiên La Thánh Nữ ngữ đái cảm kích nói. Nếu cảm kích ta, liền đem vật kia lấy ra đi. Tống Nhiên đưa tay ra nói. Nghe vậy Thiên La Thánh Nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình thường, lộ ra vẻ mê man. Không biết Tống hội trưởng chỉ vật gì. Tống Nhiên khóe miệng nhiều hơn mấy phần châm biếm. Sao vậy? Thánh Nữ các hạ dự định giả ngu, lẽ nào này ba cái lão vừa truy sát ngươi không phải vì trên tay ngươi cái thứ kia? Thiên La Thánh Nữ tự biết không cách nào ẩn giấu, nhưng cũng không cam lòng liền như vậy đem cái này bảo vật giao ra. Liền nói dối đạo. Được rồi, nếu Tống hội trưởng đã biết, tiểu nữ tử kia cũng sẽ không giấu giếm nữa. Có điều, cái thứ kia bị ta giấu ở một cái nào đó địa phương bí ẩn. Hiện tại ta liền mang Tống hội trưởng đi lấy cái này bảo vật. Nhưng là đánh kéo dài thời gian, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Tống Nhiên nhưng không hề bị lay động, cười gằn nhìn chằm chằm đối phương. Thánh nữ các hạ là muốn cho ta đối với ngươi soát người. Ngươi, Thiên La Thánh Nữ vì đó giận dữ, bỗng nhiên, nàng lộ ra cầu xin vẻ. Tống hội trưởng, lần trước ngươi đã cướp đi ta một cái bảo vật. Món bảo vật này là tiểu nữ tử thật vất vả được. Ngươi có được hay không giúp đỡ? Không muốn cướp tiểu nữ tử bảo vật. Tống Nhiên vẫn là không hề bị lay động, đồng thời cất bước tiến lên, trong miệng nói rằng, xem ra là muốn chính ta cầm. Thấy thế Thiên La Thánh Nữ rốt cuộc không nhịn được lửa giận trong lòng cùng oan ức. Tống Nhiên ngươi quả thực chính là cái vô liêm sỉ khốn nạn. Liền biết cướp nữ nhân bảo vật. Ngươi có loại liền chính mình đi tìm bảo vật a. Đối với này Tống Nhiên không cho là nhục, trái lại cười nói. Ta thời điểm nào đoạt lấy ngươi bảo vật? Lần trước cái này bảo vật là dùng tính mạng của ngươi trao đổi. Lần này, ta cứu mạng ngươi. Ngươi liền nên dùng bảo vật báo đáp ta. Ngươi đây là giặc cướp lô giới. Thiên La Thánh Nữ tức giận nói. Ta xem ngươi là chi ăn không báo đáp đi. Tống Nhiên châm biếm lại. Đang khi nói chuyện Tống Nhiên đã đi tới Thiên La Thánh Nữ trước người, cũng đưa tay hướng về nàng bên hông sờ soạng. Khốn nạn, không nên đụng ta. Ta đưa cho ngươi chính là. Thiên La Thánh Nữ rất ướp từ bên hông lấy ra một viên đen thủy tinh thạch đập về phía Tống Nhiên. Có điều Tống Nhiên giương tay vồ một cái, liền ung dung đem cái này tinh thạch cho tóm vào trong tay. Chư thiên thần mục hơi suy nghĩ. Tống Nhiên trong mắt liền có thêm một tia thần quang. Đón lấy, khối này màu đen tinh thạch tin tức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đọc xong đoạn tin tức này, hắn không khỏi hỉ trên lông mày. Đây là một viên hồn thạch. Hồn thạch có thể hấp thu trong thiên địa tự do hồn lực, cũng có thể chủ động đem tinh chế vì là tinh khiết nhất hồn lực. Mà tu luyện giả thì lại có thể trực tiếp hấp thu trong đó hồn lực, do đó tăng lên tự thân linh hồn cảnh giới, cũng chính là tinh thần lực. Hừm, phần này báo đáp cũng không tệ lắm, ta rất yêu thích thánh nữ các hạ, vậy ta liền cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên thân hình loáng một cái, lấy tay liền đem ba cái lão rùa lăng không nắm lên. Mấy cái lấp lóe liền biến mất ở giữa núi rừng. Nhìn cái kia biến mất bóng người, Thiên La thánh nữ nhưng không nhịn được chửi ầm lên lên. Hỗn nạn, vô liêm sỉ, vương bát ô uy chứng. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi gấp đôi. Không, gấp 10 gấp 100 lần xin trả. Nàng thực sự quá tức rồi. Từ khi bị Tống Nhiên cướp đi cái kia đóa sen xanh hậu, nàng liền cảm giác việc tu luyện của nàng tốc độ không bằng trước đây. Liền nàng bế quan phổ tu gần nửa năm, đem tự thân tu vi tăng lên tới hóa cương cấp 9. Sau đó đi tới lúc trước cái kia di tích tầm bảo. Cái kia di tích có rất nhiều tầng cấm chế, mỗi tầng bên trong cấm chế đều gửi một thứ. Năm đó nàng phá tan rồi hai tầng cấm chế, thu được ngưng nguyên tán cùng với cái kia đóa linh hồn bí bảo. Cũng dựa vào cái kia đóa linh hồn bí bảo nhất phi trùng thiên. Sau đó nàng lần thứ hai đi tới cái kia di tích, hy vọng thu được càng nhiều bảo vật. Có điều đi phát hiện, muốn mở ra tầng thứ ba cấm chế, nên cần hóa cương cấp 9 mới có thể làm đến. Cái này cũng là nàng bế quan khổ tu nguyên nhân. Có điều, khi nàng đi đến chỗ đó thì lại phát hiện ba người kia lão phượng đã nhanh chân đến trước. Sớm nàng một bước phá tan tầng thứ ba cấm chế, cũng từ bên trong đạt được một khối màu đen tinh thạch. Tuy rằng nàng không biết khối này màu đen tinh thạch có cái gì tác dụng, nhưng nàng dám khẳng định, có thể đặt ở tầng thứ ba cấm chế khẳng định vô cùng ghê gớm. Liền, nàng lặng lẽ ẩn núp đi, cũng tìm cơ hội từ ba cái lão rượu trên tay đoạt lấy vật ấy. Sau đó bị ba cái lão rượu ngàn dặm truy sát, không nghĩ tới cuối cùng lại vì Tống Nhiên tên khốn kia làm gả y. Mấy dặm ở ngoài, Tống Nhiên tiện tay vung lên, liền đem ba cái lão rượu thả ra. Sau đó đem ba đạo khôi lỗi thần thông đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ. Ba người này đều là hóa cương cấp 9. Hắn có thể không nỡ giết chết. Ba giây hậu, khôi lỗi thần thông thấy hiệu quả, ba người toàn bộ bị hắn nô dịch. Bái kiến chủ nhân. Ba người toàn bộ cung kính ngã quỵ ở mặt đất. U, V, G, W, W, M. Lên, ta hỏi các ngươi, khối này hồn thạch các ngươi là từ đâu tới đây? Tống Nhiên lấy ra hồn thạch hỏi. Về chủ nhân, chúng ta là từ một chỗ di tích thu được. Cái kia di tích có bao nhiêu tầng cấm chế? Ở phá tan tầng thứ ba hậu, chúng ta thu được vật ấy. Nhiều tầng cấm chế. Tống Nhiên không khỏi trong lòng vui vẻ, mơ hồ cảm thấy khối này bên trong di tích cất giấu rất nhiều bảo vật. Cái kia di tích cách nơi này có bao xa? Đại khái hơn 1000 ca, mơ đi. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi mang ta đi. Phải. Tống Nhiên vốn định nhiều giả trang thạch kiến một quãng thời gian thăm dò Thiên La Tông vận chuyển chế độ. Nhưng hiện tại, hắn nhưng cảm thấy tầm bảo tương đối trọng yếu. Cấp tốc chạy hơn 100 ca. Mơ. Hậu. Tống Nhiên nhưng hiềm quá chậm, liền thả ra phi kiếm, nắm lên một người chỉ đường. Còn hai người khác tắc khứ Viêm Hoàng khu dân cư báo danh. Lấy kiếm nguyên ngự kiếm, Tống Nhiên tốc độ so với ban đầu còn nhanh hơn mấy lần. Cho dù mang theo một người, đợi được đặt cái kia di tích nơi cũng có điều chỉ bỏ ra một canh giờ. Di tích vào miệng, lối vào là cái to lớn thiên khanh. Liên tục ngự kiếm một canh giờ, trong cơ thể hắn kiếm nguyên tiêu hao 1/3. Lấy ra mấy viên đan dược ăn vào, không tới nửa khắc đồng hồ, hắn kiếm nguyên liền khôi phục lại đỉnh cao. Đi. Tống Nhiên một tay tóm lấy cái kia lão phượng, lần thứ hai ngự kiếm hướng về hố trời bay đi. Thiên Khanh là hình mũi khoan càng đi dưới phi, không gian lại càng lớn, đầy đủ đi xuống phi hành 3.000 mét, mới đến dưới đáy. Ở cái kia lão rượu dẫn sắt đi, đại khái trong lòng đất cất bước hơn 10 phút. Hai người đi tới một tòa cao to trước sơn động. Cửa động có một tòa hai người cao thạch bi. Trên bia đá có khắc mấy trăm quái lạ văn tự. Những này không ngừng Tống Nhiên không quen biết, cái kia lão phụ cũng không quen biết. Nhưng Tống Nhiên nhưng có biện pháp, hơi suy nghĩ, chư thiên thần mục mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0411. 99 tầng cấm chế. Chư thiên thần mục vừa mở, này mấy trăm quái lạ văn tự ngay ở Tống Nhiên trong đầu được giải thích. Những này văn tự vì là tiền sử văn minh lưu. Văn tự bên trong không có ghi chép cái kia văn minh đến cùng tồn tại với cách nào thời gian tầng. Nhưng cách hiện tại nhưng phi thường cửu viễn. Đồng thời, văn tự bên trong còn ghi chép bên trong hang núi cấm chế nguyên do. Đó là tiền sử văn minh mở ra một phương truyền thừa tế đàn. Này mới truyền thừa tế đàn tổng cộng có 99 tầng. Mỗi một tầng đều gửi một loại bảo vật. Nhưng những bảo vật kia cụ thể là cái gì? Văn tử bên trong không có đề cập. Chúng ta đi vào. Xuyên qua một con đường. Sơn động bên trong không gian lại trở nên trống trải. Ở giữa hang núi. Có tòa màu đen tế đàn. Chủ nhân chỉ cần đứng ở trên tế đàn, liền có thể cảm ứng được cấm chế vị trí. Cái kia lão vừa giới thiệu. Được. Tống Nhiên thân hình loáng một cách liền xuất hiện ở màu đen trên tế đàn. Nhất thời, hắn cảm giác trước mắt một trận mơ hồ. Đón lấy, trước mắt liền hiện ra 99 tầng cấm chế. Phá, hắn giơ tay một đòn. Tầng thứ nhất cấm chế ung dung bị phá tan. Một phòng bằng đá hình vuông xuất hiện ở trước mắt hắn. Lấy tay có thể đụng. Đáng tiếc, bên trong thạch thất không hề có thứ gì. Hiển nhiên bên trong bảo vật đã bị người khác lấy mất. Tống Nhiên hoài nghi, tầng thứ nhất này bảo vật quá nửa là bị Thiên La Thánh Nữ lấy đi. Lại phá. Tống Nhiên lần thứ hai giơ tay, tổ lực đánh về phía tầng thứ hai cấm chế. Đồng dạng trong nháy mắt phá vỡ. Cấm chế vừa vỡ, lại có một gian nhà đá xuất hiện ở trước mắt hắn, vẫn không hề có thứ gì. Ba tầng đầu bên trong cấm chế cũng không có bảo vật. Điểm ấy Tống Nhiên là biết đến. Vì lẽ đó, hắn lại trực tiếp nổ ra tầng thứ ba cấm chế. Tầng thứ tư cấm chế theo sát hiện lên ở trước mắt. Muốn đánh vỡ tầng thứ ba cấm chế phổ thông tiên thiên 9 tầng liền có thể đến. Không biết tầng thứ tư cần bao lớn sức mạnh. Phá cho ta. Tống Nhiên vận chuyển toàn thân kiếm nguyên ầm ầm đập về phía tầng thứ tư cấm chế. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Cấm chế phá tan. Lại có một gian nhà đá xuất hiện. Nhưng lần này, nhà đá không còn là trống rỗng, mà là có một thanh màu xanh đoạn kiếm hiện lên với trong thạch thất. Kiếm này trường một thước, không có chuôi kiếm, trên thân kiếm các loại thần bí minh văn như ẩn như hiện. Dương tay vồ một cái, chuôi này không có chuôi kiếm, kiếm liền rơi vào Tống Nhiên trong tay. Một luồng cảm giác thân thiết từ trên thân kiếm truyền đến, trong cơ thể kiếm nguyên càng là dục xà dục dịch. Lẽ nào kiếm này cùng Thanh Liên kiếm điển có liên hệ nào đó? Tống Nhiên thầm nói. Hơi suy nghĩ, liền dự định đem thu vào chữ vật linh giới. Đợi lát nữa trở lại tra xét kiếm này ảo diệu. Có thể này vừa thu lại, nhưng không cách nào đem thu vào chữ vật linh giới. Tống Nhiên hơi sững sờ, nhưng là đại hỷ. Bình thường có linh tính đồ vật đều khó mà thu vào chữ vật linh giới. Há không phải nói, thanh kiếm này có rất lớn linh tính. Đem thanh kiếm này đừng vào bên hông, hắn lần thứ hai tổ lực đánh về tầng thứ năm cấm chế. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hắn sức mạnh bị cấm chế đàn hồi mà quay về, chấn động đến mức hắn cả người một trận lay động. Xem ra, phổ thông sức mạnh đã không cách nào mở ra tầng thứ năm cấm chế. Sau một khắc, Tống Nhiên ánh mắt chìm xuống, sóng to gió lớn ba thức đầu ầm ầm đánh ra. Cồn cồn sức mạnh, giống như sóng biển lăn lộn, mang theo tràn trề đại lực va chạm ở tầng thứ 5 cấm chế bên trên. lần này cấm chế không có sức mạnh đàn hồi, nhưng cũng không có thể phá tan cấm chế. Xem đến còn chưa đủ. Hít sâu một hơi. Sóng to gió lớn hậu bốn thức ầm ầm bạo phát. Liền thành một vùng. Như đồng thiên hà tái hiện. Hình thành một cái mấy trăm mét trường bạch hà. Ầm. Nổ vang truyền ra. Bí mật mang theo không gì sánh kịp đại lực. Này điều thiên hà lại một lần nữa va chạm ở tầng thứ 5 cấm chế bên trên. Nhưng kết quả vẫn để Tống Nhiên thất vọng. Chiêu này lực lượng. Coi như mày. Tám cái tiên thiên 9 tầng liên thủ cũng phải bị đánh xếp thành cặn bã. Nhưng cũng không phá ra được tầng này cấm chế. Hoa sen kiếm trận. Một thanh hợp kim trường kiếm xuất hiện ở Tống Nhiên trong tay, vung chém mà ra. Chín đóa sen xanh đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng vẫn mơ hồ, nhưng cũng mơ hồ có thể thấy được bên trên hoa văn. Kinh qua nửa năm tu hành, hắn đối với thanh liên kiếm điển trước hai thức thể ngộ lại tăng nhanh không ít. Chín đóa sen xanh phân hóa hư không, đem tầng thứ 5 cấm chế bao phủ với cái kia mảnh kiếm liên thì trong không gian. Cắn xít lực lượng ầm ầm bạo phát. Tầng thứ 5 cấm chế xuất hiện vết rạn nứt, dường như liền muốn phá nát. Được. Tống Nhiên quát lạnh, trong cơ thể kiếm nguyên khuynh lực phát ra. Cắn xít lực lượng lần thứ 2 tăng cường. Phá nát tiếng vang lên. Rốt cục. Tầng thứ 5 cấm chế không chống đỡ nổi. Bị Tống Nhiên phá tan. Lại có một gian nhà đá xuất hiện ở trước mắt hắn. Mà Tống Nhiên ánh mắt nhưng rơi vào trong thạch thất phía kia màu đen cháp trên. Tham tay nắm lấy này mới tiểu tiểu hắc hộp, Tống Nhiên lại không có thể phát hiện này mới hắc hộp có gì ngạc nhiên. Thu hồi hộp đen, hắn thử nghiệm đi phá tầng thứ 6 cấm chế. Một phen thử nghiệm, nhưng là phí công. Có điều, hắn đối với này sớm có dự liệu, nhưng cũng không có thất vọng. Hắn toàn lực làm mới miễn cưỡng phá tan tầng thứ 5, không phá ra được tầng thứ 6 cũng bình thường. Lắc mình đi xuống tế đàn, hắn hai tay phân biệt lấy ra chuôi này không có chuôi kiếm kiếm cùng với phía kia hắc hộp. Ở vừa nãy hắn sử dụng tới hoa sen kiếm trận thì rõ ràng cảm giác được đừng ở bên hông kiếm nhảy lên như vậy mấy lần. Thêm vào, ở đạt được thanh kiếm này thì trong cơ thể kiếm nguyên cũng ở dục xà dục dịch. Vì lẽ đó, hắn dám khẳng định, này kiếm cùng thanh liên kiếm điển có quan hệ. Hơi suy nghĩ, hắn đem hắc hộp thu vào chữ vật linh giới. Đón lấy, lại thử nghiệm đem kiếm nguyên đưa vào thanh đoạn kiếm này. Này một thua, nhưng dường như xúc động cái gì. Kiếm bên trong đột nhiên sinh ra một luồng vô cùng sức hút. Điên cuồng đem trong cơ thể hắn kiếm nguyên đi vào trong lôi kéo. Vẹn vẹn kéo dài mấy giây. Hắn dưới bên trong đan điền kiếm nguyên liền bị hấp đến chỉ còn dư lại vừa thành. Một thành. Đối với này, Tống Nhiên nhưng không có bao nhiêu căng thẳng. Vội vã chuyển đổi vì là bên trong đan điền phát ra. Đồng thời hướng về trong miệng ném mấy viên đan dược. Ngũ giây hậu bên trong đan điền kiếm nguyên cũng chỉ còn dư lại vừa thành. Một thành. Cũng may hắn đan dược dược hiệu mạnh mẽ. Ngăn ngắn vài giây, đã bổ sung 5 phần 10 kiếm nguyên. Bất đắc dĩ, hắn không thể không đổi thành dưới đan điền phát ra. Cũng lại lấy ra mấy viên đan dược ăn vào. Liền như vậy hai cách đan điền thay phiên phát ra. Cũng thỉnh thoảng bổ sung đan dược. Nhưng vẹn vẹn chống đỡ một phút, Tống Nhiên liền cảm giác không kiên trì được. Thanh kiếm này quả thực chính là cách không đáy hố đen. Có điều, đang lúc này, kiếm bên trong sức hút đột nhiên biến mất, không đang hấp thu. Xem ra thanh kiếm này thật sự có linh tính. Tống Nhiên có chút bất ngờ, ánh mắt đảo qua thân kiếm phát hiện mặt trên minh văn nhưng là sáng sủa mấy phần. Lại một lần đem thanh kiếm này đừng ở bên hông. Hắn lấy ra mấy viên đan dược ăn vào. Ngồi khoanh chân. Toàn lực khôi phục kiếm nguyên. Nửa giờ hậu. Hắn hai cách bên trong đan điền kiếm nguyên liền toàn bộ lấp kín. Đưa vào. Hắn lần thứ hai hướng về kiếm bên trong đưa vào chân nguyên. Bất quá lần này hắn vẫn chỉ có thể chống đỡ một phút. Liền không cách nào chống đỡ thêm. Đồng thời, trên thân kiếm một minh văn nhưng là lượng lên. Lẽ nào muốn cho trên thân kiếm hết thảy minh văn đều sáng lên đến mới có thể kích hoạt thanh kiếm này. Tống Nhiên lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Mấy ngày thoáng một cách đã qua. Tống Nhiên xếp bằng trên mặt đất để trong hang núi. Trên thân kiếm minh văn đã sáng lên trăm cái. Có điều, hắn đan dược đã tiêu hao hết. Muốn bốc cháy còn lại hơn 100 minh văn. E sợ muốn tiêu hao hơn 10 ngày thời gian. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đem còn lại minh văn toàn bộ thắp sáng. Hắn có loại dự cảm. Nếu như đem kiếm này kích hoạt, thực lực của hắn nên được 10 phần tiến bộ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0412. Cao thủ ra hết. Dưới nền đất sơn động truyền thừa tế đàn trước. Tống Nhiên đi tới nơi này đã có nửa tháng lâu dài. Mỗi ngày liên tục đem kiếm nguyên truyền vào thanh kiếm kia bên trong. Lại không ngừng mà tu luyện hồi phục kiếm nguyên. Quá trình này khô khan mà phiền muộn. Thêm vào này nửa tháng hắn thời gian nghỉ ngơi cực nhỏ. Vì lẽ đó, mặc kệ tinh thần trên vẫn là trên thân thể đều cảm thấy đặc biệt uể oải. Nhưng để Tống Nhiên không nghĩ tới chính là, cái này đền đáp lại quá trình lại làm cho hắn kiếm nguyên tinh túy mấy phần. Về số lượng đã gia tăng rồi 1/10 dáng vẻ. Hơn nữa, đến hiện tại, chỉ còn dư lại một minh văn vẫn chưa hoàn toàn thắp sáng. Hô, một phen điều tức hậu. Tống Nhiên trong cơ thể hai cách đan điền lại một lần chứa đầy kiếm nguyên. Hắn lần thứ hai cầm lấy chuôi này không có chuôi kiếm đoạn kiếm. Chờ lần này hấp thu hậu, thì có thể đem trên thân kiếm hết thảy minh văn thắp sáng. Nhất thời, trong lòng hắn cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chờ mong chờ đem minh văn thắp sáng sẽ mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Ngũ giây hậu, dưới đan điền kiếm nguyên còn sót lại vừa thành. Một thành. Hắn vội vã chuyển đổi đến bên trong đan điền, mà đang hấp thu hắn 9/10 kiếm nguyên hậu. Cuối cùng cái kia minh văn đã sáng lên từng tia hào quang. Đang lúc này, sơn động ra ngoài phát hiện khí lưu tiếng va chạm cùng với tên kia lão vượt tiếng hét phẫn nộ. Không được, có người xông tới. Tống Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Muốn thu hồi kiếm nguyên, chờ sẽ tiếp tục truyền vào. Nhưng để bất đắc dĩ chính là, căn bản là rừng không được đến. Vèo, vèo, vèo, liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Đón lấy, 23 cái bóng người đột nhiên xuất hiện. Một người trong đó chính là Thiên La Thánh Nữ. Nhất thời Tống Nhiên sắc mặt trở nên cách chậm. Bởi vì, này 23 người toàn bộ đều là hóa cương cấp 9 võ giả. Nếu như hắn ở thời đỉnh cao, tự nhiên không sợ bọn họ. Nhưng hiện tại, hắn dưới đan điền kiếm nguyên chỉ còn dư lại vừa thành. Một thành bên trong đan điền kiếm nguyên còn phải cung cấp thanh kiếm kia. Vì lẽ đó trước mắt thế cuộc đối với hắn vô cùng bất lợi. Tống Nhiên, không nghĩ tới, ngươi cũng ở nơi đây. Thiên La Thánh Nữ trong mắt lóe ra hào quang cừu hận. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt rơi vào trên tay hắn chuôi này không có chuôi kiếm kiếm trên. Không khỏi né qua một tia tham lam. Tống Nhiên giả vờ trấn định cười vang nói. Ha ha, thiên nữ các hạ, chúng ta thật là có duyên phận thế giới như thế lớn, lại một lần chạm mặt. Hắn tiếng nói vừa dứt, kiếm bên trong sức hút đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng cái kia minh văn cũng theo lượng lên. Bên trong đan điền kiếm nguyên còn lại 2/10. Tiếp đó, mấy trăm minh văn trong lúc đó xuất hiện từng cái bé nhỏ tia sáng. Đem mấy trăm minh văn toàn bộ liên tiếp đến đồng thời. Vèo, đột nhiên, không thanh kiếm tránh thoát Tống Nhiên bàn tay. Bay tới không trung, tỏa ra từng tia ánh sáng màu xanh. Càng có một luồng dâng trào khí thế từ kiếm bên trong lan ra. Vèo, vèo, hai bóng người né qua đồng thời lượt đến giữa không trung đưa tay chụp vào không thanh kiếm. Thấy thế, Tống Nhiên nhưng không hề nhúc nhích mà là dành thời gian khôi phục kiếm nguyên. Ngay ở hai người bàn tay sắp chạm tới không thanh kiếm thì hai đạo kiếm khí màu xanh từ bên trong bắn nhanh ra. Thẳng đến hai người mi tâm. Hai người đều là vẻ mặt biến đổi. Một bên thôi thúc cương khí bảo vệ thân thể. Một bên nhất quyền hướng về tia kiếm khí kia oanh kích mà đi. Kiếm khí bị đánh tan, nhưng hai người cũng bị làm cho bay ngược mà quay về. Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt tất cả mọi người đều bắn mạnh ra một luồng hào quang. Đang không có người điều khiển tình huống liền có thể bước lui hai tên tu vi đạt đến hóa cương cấp 9 đỉnh cao trưởng lão. Có thể thấy được này không thanh kiếm là kiện phi thường bảo vật khó được. Vèo, vèo, vèo. Lại có ba bóng người bay lượn mà lên, dùng che kín cương khí bàn tay lớn chụp vào không thanh kiếm. Vù, vù, vù. Tiếng kiếm reo hưởng. Ba đạo kiếm khí tựa như tia chớp bắn nhanh ra. Chỉ nghe phúc phúc phúc ba tiếng. Cái kia ba đạo kiếm khí ung dung xuyên thủng ba người che kín cương khí bàn tay lớn. Tiếp tục hướng về bọn họ ngực bay đi. Không được. Ba người hoàn toàn biến sắc. Toàn lực đánh ra mấy chục trường va về phía tia kiếm khí kia. Mà thân hình của bọn họ thì lại nhanh chóng hướng về lùi lại đi. Bảo bối tốt a. Vạn Thiên Cửu không nhịn được khen. Trên mặt càng là né qua vẻ đại hỷ. Nếu như hắn được này chi không thanh kiếm hậu, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng gấp đôi tăng trưởng. Sư phụ, người này thực lực cực cường. Nếu như lưu lại hắn là cách mầm họa, không bằng đem hắn giết chết. Suy nghĩ thêm làm sao thu lấy món bảo vật này. Thiên La Thánh Nữ bỗng nhiên chỉ vào Tống Nhiên đạo. Trong đôi mắt tia không hề che giấu chút nào đối với Tống Nhiên cừu hận ánh sáng. Từ di tích bên trong thu được hai cái bảo vật đều bị Tống Nhiên cướp đoạt. Nàng biết, lấy thực lực của nàng căn bản mở ra tầng thứ tư cấm chế. Bất đắc dĩ, nàng đem di tích tin tức đăng báo tông môn. Hy vọng mượn tông môn thực lực, nhiều mở ra mấy tầng cấm chế. Như vậy nàng cũng có thể thu được một chút chỗ tốt. Nhưng nàng nhưng cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Nếu như không phải Tống Nhiên cướp đi nàng hai cái bảo vật, nàng lại làm sao đến mức đem di tích tin tức đăng báo cho tông môn. Chờ thực lực bản thân mạnh mẽ hậu trở lại, cái kia chẳng phải là càng tốt hơn. Cha cha, thánh nữ các hạ thực sự là lòng dạ ác độc a. Trước đây không lâu ta mới cứu tính mạng của ngươi, sao vậy chỉ chớp mắt liền muốn ăn đền oán trả. Nghe vậy Tống Nhiên nhưng là cười trêu vẻo nói. Tống Nhiên không nói việc này cũng còn tốt. Vừa nghe việc này Thiên La Thánh Nữ liền cảm giác trong lồng ngực hỏa khí không cách nào ngột ngạt. Ầm, cương khí bắn ra, nàng tiến lên trước một bước, hai mắt có chút đỏ đậm nhìn chằm chằm Tống Nhiên, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi cái này đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân còn có mặt mũi để việc này. Ta xin thề. Ta Tiêu Phỉ Nhi hôm nay chắc chắn ngươi chém với nơi đây. Thánh nữ các hạ chỉ bằng ngươi cái kia chút thực lực còn chém không được ta chứ. Tống Nhiên một mặt khinh thường nói. Một người chém không được, 10 người đây, 20 người đây. Thiên La Thánh Nữ xoay người lần nữa, sâu sắc hướng Vạn Thiên Cửu cúi đầu. Sư phụ khẩn cầu ngài giúp đồ nhi chém người này. Chuẩn. Vạn Thiên Cửu gật gù, nói rằng. Vương trưởng lão, Mã trưởng lão, Chu trưởng lão, Long trưởng lão, Tạ trưởng lão, các ngươi 5 người liên thủ chém người này. Tông chủ, chúng ta 5 người liên thủ có phải là hơi lớn đề tiểu làm? Bị điểm đến tên vương trưởng lão có chút không thích đạo. Phải biết bọn họ đều là đạt đến hóa cương cấp 9 cường giả tuyệt thế. Đơn độc đối phó một người trẻ tuổi đã có lấy lớn ép nhỏ hiểm nghi. Hiện tại lại muốn 5 người liên thủ. Điều này làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Dù sao cao thủ lòng tự ái đều là cực cường. Cái khác 4 vị trưởng lão tuy rằng không có nói ra nghi vấn, nhưng trên mặt bọn họ đều né qua rất tán thành vẻ mặt. Thiên La Thánh Nữ đạo. Vương trưởng lão ngài có chỗ không biết. Người này thực lực cực sự cường hãn. Các ngươi 5 người liên thủ cũng chưa chắc xếp đến hắn. Vì lẽ đó, vẫn là nhiều phái mấy người đi. Thánh nữ có chút nói ngoa đi. Đưa ra nghi vấn vương trưởng lão sắc mặt đột nhiên âm trầm lên. Hiển nhiên hắn cũng không ủng hộ Thiên La Thánh Nữ. Trái lại cảm thấy Thiên La Thánh Nữ coi thường bọn họ. Vương trưởng lão, đệ tử tuyệt đối không có nói ngoa ý tứ, người này xác thực. Được rồi, Thánh Nữ. Vương trưởng lão đánh gãy Thiên La Thánh Nữ. Lão phu đã tu luyện một giáp. Tuy nói không thể vô địch thiên hạ, nhưng giết chết một tên tiểu bối tự tin vẫn có. Liền để lão phu đi thăm dò hắn để. Nếu như không địch lại, 4 vị trưởng lão lại ra tay. Tiếng nói vừa dứt, Vương trưởng lão bước ra mấy bước, đứng chắp tay, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Tống Nhiên. Tiểu bối, đừng trách lão phu không cho ngươi cơ hội, ngươi xuất thủ trước đi. Nhìn thấy vương trưởng lão thư thư cố chấp, Thiên La thánh nữ lại là bất đắc dĩ lại là uất ức. Không thể làm gì khác hơn là để Vạn Thiên Cửu đảo. Sư phụ! Nhưng Vạn Thiên Cửu nhưng vung vung tay đánh gãy nàng. Để vương trưởng lão thăm dò hắn để cũng được. Thấy sư phụ cũng không chấp nhận chính mình kiến nghị, Thiên La thánh nữ càng cảm bị đè nén. Nàng chề miệng một cái, đem còn lại mạnh mẽ liếc về trong bụng. Chính văn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0413. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trải qua này ngắn ngủi kéo dài, Tống Nhiên dưới trong đan điền kiếm nguyên đã khôi phục lại 2/10. Bên trong đan điền thì lại khôi phục lại 2/10 bán. Liền, hắn dự định sẽ cùng đối phương đánh tát pháo, nhiều kéo dài một ít thời gian. Liền cười nói, vương trưởng lão đúng không, xin hỏi ngài xin hỏi bao nhiêu tuổi? Nghe vậy, vương trưởng lão không khỏi sững sờ. Lão phu năm nay 80 có 6. Đều 86. Tống Nhiên lộ ra giật mình vẻ. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có 60 tuổi. Ngươi tiểu tử này đúng là rất sẽ nói. Phẩm thư võng. Được Tống Nhiên khen tặng. Vương trưởng lão không khỏi lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Nhưng ngay lúc đó hắn câu chuyện chính là xoay một cái. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đập lão phu vài câu nịnh nọt, lão phu sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Vẫn là mau mau động thủ đi. Chờ đắt, vãn bối còn có mấy câu nói muốn nói. Tống Nhiên giơ tay lên nói. Nói đi. Vương trưởng lão vung vung tay, hiển lộ hết cao nhân phong độ. Tống Nhiên cười cười nói. Vương trưởng lão, ngươi đều như thế cao tuổi rồi, sao vậy không ở trong nhà đùa tôn tử, hưởng niềm hạnh phúc gia đình, còn chạy đến quyết đấu sinh tử? Lẽ nào con trai của ngươi nữ đều không hiếu thuận ngươi? Vương trưởng lão sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Đùa tử tôn, niềm hạnh phúc gia đình đều là những kia phàm phu tục tử lạc thú. Chúng ta người luyện võ há sẽ để ý phàm phu tục tử lạc thú? Tống Nhiên lại là một cách nịnh nọt đưa lên. Ha, vương trưởng lão không hổ là cao nhân, kiến giải chính là không bình thường. Có điều, ta người này kính già yêu trẻ. Vương trưởng lão ngươi tuổi tác đều so với ông nội ta còn lớn hơn. Cùng ngày so chiêu ta có áp lực trong lòng. Nếu không, thay cái tuổi trẻ điểm đến cùng ta so chiêu. Ta xem thánh nữ liền không sai. Nếu không đổi nàng đến. Nghe vậy, vương trưởng lão không khỏi lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Thiên La thánh nữ trên người. Là có hay không đang suy nghĩ có muốn hay không thay đổi người. Cảm nhận được vương trưởng lão ánh mắt, Thiên La thánh nữ nhưng là trong lòng cả kinh. Nàng cùng Tống Nhiên chênh lệch quá lớn. Nàng căn bản cũng không có cùng nàng động thủ dũng khí. Liền, nàng vội vàng nói. Vương trưởng lão, ngươi không muốn trên tiểu tử này cách bẫy, ta nhìn hắn là đang cố ý kéo dài thời gian. Tống Nhiên sững sờ, không nghĩ tới Thiên La thánh nữ nhưng nhìn ra động cơ của hắn. Mà nhìn thấy Tống Nhiên vẻ mặt, Thiên La thánh nữ thì lại đăm chiêu. Lẽ nào ta thuận miệng nói một chút nhưng là bị ta nói nặng. Lại liên tưởng đến Tống Nhiên mạo tên khốn này tính cách tựa hồ khá là thẳng thắn dứt khoát. Nhưng ngày hôm nay nhưng là xả đông kéo tây. Xem ra hắn thực sự là đang trì hoãn thời gian. Nghĩ tới đây, nàng quan sát tỉ mỉ Tống Nhiên một phen. Phát hiện tên khốn kiếp này tuy rằng cực lực che giấu, nhưng giữa hai lông mày vẫn lộ ra mấy phần uể oải cùng suy yếu. Nàng xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào cái kia huyền phù ở giữa không trung không thanh kiếm trên, âm thầm phân tích. Này không thanh kiếm có thể tự động phóng thích kiếm khí. Chúng ta đi vào trước. Nhưng là nắm tại Tống Nhiên tên khốn kia trên tay. Hẳn là trước hắn ở dùng cương khí cực lực trấn áp kiếm này. Kiếm này sở dĩ thoát ly bàn tay của hắn bay đến thiên không. Hẳn là bởi vì chúng ta đến. Hắn không dám lại tiêu hao cương khí đi trấn áp kiếm này. Phân tích tới đây, Thiên La thánh nữ nhất thời rõ ràng. này Tống Nhiên định là đang hư trương thanh thế. Hắn vì trấn áp kiếm này, khẳng định tiêu hao không ít cương khí. Nếu như ta toàn lực triển khai, không hẳn không thể chiến thắng hắn. Cọ rửa trước cừu hận. Nghĩ tới đây, nàng cất bước mà ra, cất cao giọng nói. Vương trưởng lão, giết gà yên dùng ngưu đao, không bằng liền do đệ tử đến cùng hắn so chiêu đi. Cũng được. Vương trưởng lão gật gù, lui sang một bên. Mà Tống Nhiên thì lại cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bỗng nhiên, trong lòng hắn sáng ngời. Nhất thời rõ ràng Thiên La Thánh Nữ tính toán. Nữ nhân này khẳng định là cho rằng hắn tiêu hao khá lớn, muốn đến thừa dịp cháy nhà hôi của. Khà khà, nghĩ đến điểm này, hắn không khỏi ở trong lòng cười cợt. Tuy rằng thực lực bây giờ của hắn liền bình thường một nửa cũng không bằng, nhưng muốn đối phó một phổ thông hóa cương cấp 9 còn không phải bắt vào tay. Tống hội trưởng, xin mời. Thiên La Thánh Nữ khôi phục tao nhã tư thái, đưa tay làm ra xin mời hình. Nữ sĩ ưu tiên, vẫn là thánh nữ các hạ trước hết mời. Tống Nhiên cười cười nói. Vậy ta liền không khách khí. Khẽ quát một tiếng, Thiên La Thánh Nữ liền triển khai phù quang lược ảnh thân pháp, như đồng khói giống như bắn nhanh ra. Một thanh nạm mãn bảo thạch đoạn kiếm hóa thành một đạo đạo rực rỡ ánh kiếm, đem Tống Nhiên cho bao phủ lại. Đối diện Thiên La Thánh Nữ thế tiến công, Tống Nhiên hai tay vạch một cái, vẽ ra một mơ dương thái cực. Thái cực nhịp chuyển. Trong thời gian ngắn, những này kiếm khí toàn bộ bị nhét vào thái cực bên trong. Cũng lợi dụng trong đó mượn lực đả lực, đem những này kiếm khí đàn hồi ngược lại. Thiên La Thánh Nữ bóng người loáng một cái, liền tách ra những này phản bắn trở về kiếm khí. Lắc mình đi tới bên người hắn. Đoàn kiếm đâm thẳng hắn cổ. Nhìn dáng dấp là dự định đem cổ hắn cho một chiêu kiếm đâm thủng. Tống Nhiên đầu phiến diện. Mũi kiếm sát hắn ra rẻ xẹt qua, mang đến một tia rát gai đau. Đồng thời, hữu trưởng của hắn nhanh như chớp giật hướng Thiên La Thánh Nữ bả vai vỗ tới. Trải qua kiếm nguyên thối thể hậu, cơ thể hắn sức mạnh cực cường, đã có thể so với tiên thiên 9 tầng. Ầm, hắn một trưởng đem Thiên La Thánh Nữ cho đánh bay. Tên kia trưởng lực tuy mạnh, nhưng không có cương khí, hắn quả nhiên bị thương, nhìn dáng dấp còn thật nặng. Bị đánh bay Thiên La Thánh Nữ không chỉ không phẫn nộ, trái lại trên mặt xuất hiện vẻ vui sướng vẻ. Đoán được Tống Nhiên có thể bị trọng thương, Thiên La Thánh Nữ quyết định thay đổi phương thức chiến đấu. Tống Nhiên tiếp ta một chiêu Thiên La Tử Kiếm. Ầm, Thiên La Thần Nữ liên tục bổ ra mấy kiếm. Mấy cỗ dài 3 mét kiếm khí màu tím từ đoạn kiếm bên trong phân xạ mà ra. Đem Tống Nhiên trước hậu khoảng chừng. Trái phải đường đi hoàn toàn đóng kín. Thấy thế, Tống Nhiên rõ ràng Thiên La Thánh Nữ dự định. Thầm nghĩ, nữ nhân này thực sự là thông minh tuyệt đỉnh. Đây là muốn ta cùng hắn cứng đối cứng a. Dương mắt liếc nhìn huyền phù ở giữa không trung không thanh kiếm. Tống Nhiên thôi thúc kiếm nguyên. Thân hình đột ngột tăng. Như đồng huyễn ảnh giống như rơi vào Thiên La Thánh Nữ trước mặt. Nhanh chóng điểm ra mấy cái. Đưa nàng cả người đại huyệt cho niêm phong lại. Này, Thiên La Thánh Nữ vẻ mặt đột nhiên trở nên dại ra lên. Này Tống Nhiên rõ ràng bị trọng thương. Sao vậy, khả năng một hồi liền hạn chế ta? Tống Nhiên khẽ cười nói. Ngươi rất thông minh. Trong cơ thể ta cương khí xác thực tiêu hao rất lớn. Có điều, cho dù ta tiêu hao to lớn hơn nữa, muốn bắt giữ ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngươi à, điển hình thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên nắm quá Thiên La Thánh Nữ trên tay đoạn kiếm, cũng đem nằm ngang ở cổ nàng trên. Nhìn Vạn Thiên Cửu chờ nhân đạo, không muốn nàng chết đều lui ra hang núi này. Biến hóa làm đến quá nhanh. Không tới trước mắt thời gian, Tống Nhiên chịu trói rơi xuống Thiên La Thánh Nữ. Điều này làm cho Thiên La Tông một đám cao thủ đều có chút không thích ứng. Sư phụ, không cần lo ta, các ngươi cứ việc giết người này. Thiên La Thánh Nữ bi phấn hô. Vạn Thiên Cửu gật gật đầu nói. Vương trưởng lão, các ngươi năm người liên thủ bắt lại cho ta tên tiểu tử này. Nghe được chính mình lời của sư phụ, Thiên La Thánh Nữ trong mắt lóe ra một tia sai lăng vẻ. Không nghĩ tới sư phụ lại làm như vậy giòn. Không có chút nào bận tâm sự sống chết của nàng. Vương trưởng lão năm người nguyên bản còn không muốn đồng thời đồng thủ. Nhưng hiện tại nhìn thấy Tống Nghiêm trong nháy mắt bắt sứ Thiên La Thánh Nữ. Dồn dập thay đổi đáy lòng cái nhìn. Tức khiến tu vi của bọn họ cũng không thể trong nháy mắt bắt sứ Thiên La Thánh Nữ. Điều này nói rõ. Tên tiểu bối này. Tu vi so với bọn họ đều cao. Liền bóng người lấp lóe, ngũ tên trưởng lão dồn dập rơi vào Tống Nhiên bốn phía, đem hắn vây quanh lên. Đối với này, Tống Nhiên là không có chút nào căng thẳng, trái lại ở Thiên La Thánh Nữ bên tai nhẹ giọng cười trêu nói. Ngươi lại một lần thông minh quá sẽ bị thông minh hại nha. Chính văn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0414. Thanh liên kiếm, ngươi. Nghe được Tống Nhiên trêu đùa. Thiên La Thánh Nữ là vừa giận vừa sợ. Hầu như vì đó giận dữ. Càng có mấy phần á khẩu không trả lời được. Nhưng đáy lòng rồi lại tán đồng Tống Nhiên lời giải thích. Nàng lần này không chỉ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Càng là chứa lợn lành thành lợn què. Để cho mình lại một lần rơi vào tuyệt cảnh. Xin mọi người tìm tòi. Tiểu bối, nếu như ngươi chủ động thả ra thánh nữ, lão phu có thể làm chủ lưu ngươi một mạng. Vương trưởng lão thần thái kiêu căng nói. Nay ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Tống Nhiên dù gì nở nụ cười, hơi suy nghĩ, liền phát động không gian đình trệ. Vù, trong thời gian ngắn, một độc lập, đình trệ tiểu không gian liền thành hình. Cái này trong không gian nhỏ ngoại trừ Tống Nhiên ở ngoài. Hết thảy tư tưởng của người ta, thân thể đều nằm ở đình trệ trạng thái. Vèo, vèo, vèo. Tống Nhiên toàn lực triển khai thân pháp. Bay lượn mà qua. Đem từng đạo khôi lỗi thần thông đánh vào đến Thiên La Tông mọi người mi tâm. Chờ 3 giây không gian đình trệ biến mất, tất cả mọi người mơ hồ cảm giác thật giống mất đi cái gì. Đồng thời, có 10 trong mắt người mơ hồ xuất hiện dãy rua vẻ. Nhưng rất nhanh, trong mắt bọn họ liền quay về với ôn hòa. Nhưng nhìn về phía Tống Nhiên thì, nhưng nhiều hơn mấy phần không giống nhau. Tiểu bối, hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không bó tay chịu trói? Vương trưởng lão quát khẽ, đồng ý. Tống Nhiên thả ra Thiên La Thánh Nữ, lộ làm ra một bộ ta đã nhận mệnh biểu hiện đến. Vèo, bóng người loáng một cái. Vương trưởng lão xuất hiện ở Tống Nhiên trước mặt. Nhanh chóng ở trên người hắn điểm ra mấy cái. Niêm phong lại toàn thân hắn huyệt vị. Cũng hướng về Vạn Thiên cầu xin chỉ thị. Trưởng môn, người này nên xử trí như thế nào? Trước hết để cho người đem hắn trông giữ lên chờ lấy món bảo vật này làm tiếp định đoạt. Vạn Thiên Cửu lạnh nhạt nói, phải. Vương trưởng lão một tay tóm lấy Tống Nhiên đem hắn ném tới sơn động một góc. Cũng để cho hai người quá khứ trông giữ. Theo hậu lăng không đánh ra vài đạo cương khí mở ra Thiên La Thánh Nữ huyệt vị. Giành lấy tự do Thiên La Thánh Nữ nắm lên nàng chuôi này nạm mãn bảo thạch đoạn kiếm lắc người một cách liền vọt tới Tống Nhiên trước người. Trong mắt lóe ra sát cơ. Đâm thẳng hắn trái tim. Keng. Một đạo cương khí bắn ra. Va chạm ở trên thân kiếm. Trực tiếp đem Thiên La Thánh Nữ đoạn kiếm trong tay cho bắn bay. Một tên thân ảnh cao lớn cất bước mà ra. Đứng Tống Nhiên trước người. Lạnh lùng nhìn Thiên La Thánh Nữ. Thánh nữ kính xin bình tĩnh, tông chủ có lệnh tạm thời lưu lại này tính mạng người. Thiên La Thánh Nữ không cam lòng nói. Dạ trưởng lão ngài tránh ra, ta muốn giết tên khốn kiếp này. Thứ khó tòng mệnh thánh nữ mời về. Dạ trưởng lão ngữ khí đạm mạc nói. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Thiên La Thánh Nữ bất đắc dĩ xoay người. Lần này đi theo trưởng lão đều là những kia lánh đời trưởng lão. Căn bản là sẽ không đưa nàng cái này thánh nữ để ở trong mắt. Sư phụ, Đỗ Nhi khẩn cầu ngài để Đỗ Nhi tự tay giết chết Tống Nhiên. Thiên La Thánh Nữ lần thứ hai đi tới Vạn Thiên Cửu trước người, khom người thỉnh cầu nói. Vạn Thiên Cửu lạnh nhạt nói. Người này còn có tác dụng lớn tạm thời không thể giết, chờ việc nơi này, sư phụ lại đem hắn giao cho ngươi xử trí. Tạ ơn sư phụ. Thiên La Thánh Nữ ngữ đái cảm kích nói. Tuy rằng không thể lập tức giết chết Tống Nhiên, nhưng dù sao có tự tay giết chết Tống Nhiên cơ hội, làm cho nàng thoáng cảm thấy dễ chịu chút. Sau đó, Thiên La Tông đoàn người đều ở thử nghiệm làm sao thu lấy Không Thanh Kiếm. Nhưng Không Thanh Kiếm gần giống như một đâm tay gai vị. Ngươi không động vào nó cũng còn tốt. Một khi đụng vào, sẽ thả ra kiếm khí đến giết ngươi. Vì lẽ đó, trải qua nhiều phiên thử nghiệm, Thiên La Tông mọi người cũng không có thể làm sao đạt được nó. Đảo mắt, thời gian liền quá khứ hơn nửa giờ. Bị vứt tại sơn động một góc, Tống Nhiên tựa hồ đã bị người quên lãng. Lúc này, khóe miệng hắn hiện ra một tia ung dung vẻ. Trải qua hơn nửa giờ điều tức, trong cơ thể hắn kiếm nguyên rốt cuộc khôi phục lại đỉnh cao. Có điều, hắn không có lựa chọn lập tức động thủ. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được, Không Thanh Kiếm cách chân chính kích hoạt đã không xa. 5 phút đồng hồ, 10 phút, ở 17 phút thời điểm, huyền phù ở giữa không trung Không Thanh Kiếm đột nhiên ánh sáng tiêu hết, hướng về mặt đất đi đi. Thấy cảnh này, Thiên La Tông mọi người dồn dập bay nhào mà ra, dự định đem Không Thanh Kiếm cướp đoạt tới tay. Động thủ, Tống Nhiên thấp giọng nói câu, nhất thời, âm âm âm âm âm âm. Phúc phúc phúc phúc phúc. Trong đám người, có 8 người đột nhiên hướng về đồng bạn bên cạnh ra tay. Chỉ là trong nháy mắt, thì có 8 người gặp phải đánh lén, bị trọng thương. Đồng thời, trông coi Tống Nhiên bên này giả trưởng lão cũng hung hãn ra tay, đem một người trưởng lão khác cho đánh bay. Thiên La Tông lần này tổng đến rồi 23 vị cao thủ. 9 tên trưởng lão đột nhiên phản bội, kích thương 9 vị trưởng lão. Này liền khiến cho 23 vị cao thủ đi tới 18 người. Còn lại trong 5 người có Thiên La Thánh Nữ, còn có Tông Chủ Vạn Thiên Cửu, cùng với 3 vị trước bị kiếm khí bắn thủng bàn tay 3 vị trưởng lão. Thiên La Thánh Nữ hoàn toàn bị này đột nhiên xuất hiện biến cố cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn không hiểu, cái kia 9 tên trưởng lão tại sao lại đột nhiên đối với đồng bạn ra tay. Nàng cảm thấy nàng đầu óc rất loạn. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt rơi vào con kia rơi trên mặt đất Không Thanh Kiếm bên trên. Nhất thời, nàng đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng, dự định đem thanh kiếm kia cướp giật tới tay. Nhưng vào lúc này, một ngón tay điểm ở nàng áo lót. Nàng khinh rên một tiếng, nhuyễn ngã xuống đất. Là ai? Là ai đánh lén ta? Thiên La Thánh Nữ ở bên trong tâm hô. Nhưng lập tức nàng liền ý thức được, đứng nàng phía sau, hơn nữa ra tay còn làm cho nàng không cảm giác chút nào, e sợ chỉ có sư phụ của nàng Vạn Thiên Cửu mới có thể làm đến. Nghĩ đến là sư phụ đánh lén nàng, nàng cảm thấy rất sợ hãi. Nàng không hiểu sư phụ tại sao muốn đánh lén nàng. Vạn Thiên Cửu thanh âm lạnh lùng vang lên, đem 3 người bọn hắn cho khống chế lên. Tông chủ, ngươi muốn làm cái gì? 3 tên trưởng lão sợ hãi không tên hô. Vạn Thiên Cửu căn bản cũng không có để ý tới bọn họ, mà là đi tới Không Thanh Kiếm trước đem nhặt lên, cũng cất bước hướng về Tống Nhiên đi đến. Rầm rầm rầm, liên tiếp kình khí va chạm không ngừng truyền ra. Nhưng rất nhanh, liền 3 tiếng kêu đau đớn truyền đến. Thiên La Tông cuối cùng 3 vị trưởng lão cũng luôn hãm, bị người điểm huyệt đạo đã khống chế lên. Rất nhanh, Vạn Thiên Cửu liền đi tới Tống Nhiên trước mặt, hai tay phủng kiếm cực kỳ cung kính đưa cho Tống Nhiên. Chuyện này, điều này ma khả năng. Sư phụ tại sao biết cái này ma làm? Thiên La Thánh Nữ hai mắt trợn lên tròn trịa, tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Nàng đem đầu muốn nổ cũng nghĩ không thông. Vạn Thiên Cửu tại sao sẽ đối với Tống Nhiên cung kính như vậy? Lẽ nào tất cả những thứ này đều là Tống Nhiên trong bóng tối triển khai thủ đoạn? Nếu như đúng là như vậy, người này thực sự quá khủng bố. Rất tốt, Tống Nhiên mỉm cười tiếp nhận Không Thanh Kiếm. Nhất thời, một luồng huyết mạch liên kết cảm giác truyền đến. Theo bản năng hắn thả ra một luồng kiếm nguyên đem Không Thanh Kiếm cho bao bọc lại. Ở kiếm nguyên bao vây, Không Thanh Kiếm từ từ hóa tan ra. Cuối cùng, thật giống như bị đồng hóa, cũng hóa thành kiếm nguyên, theo chảy vào Tống Nhiên trong cơ thể. Bỗng nhiên, nằm ở Tống Nhiên trong ấp kiếm thai kịch liệt động nảy lên. Đón lấy, hóa thành kiếm nguyên không thanh kiếm tựa như tia chớp thẳng đến hắn thức hải mà đi. Làm không thanh kiếm tiến vào hắn thức hải chớp mắt, kiếm thai, thậm chí chuôi này màu xanh ngọc liên đều đi theo bắn nhanh ra. Đón lấy, ba món đồ ở thức hải hư không đụng vào nhau, bắn mạnh ra từng vòng ánh sáng màu xanh. Tống Nhiên mơ hồ nghe được một loại âm thanh. Chờ ánh sáng màu xanh tản đi, Tống Nhiên nhìn thấy ở trong ấp có thêm một thanh kiếm. Thân kiếm là chuôi này không thanh kiếm, chuôi kiếm nhưng là cái kia đóa màu xanh ngọc liên, kiếm tâm nhưng là hắn kiếm thai.